Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sinh vật biển thập cấp vừa lặn xuống nói với Tần Đông Nguyên, chỉ cần tìm ra điểm yếu của nó thì việc giết nó không phải là quá khó khăn, mấy thứ này có lẽ cũ kỹ quá rồi. Tần Phong nhận thấy mức độ nguy hại của sinh vật biển thập cấp cũng không hẳn là lớn lắm. Hắn thấy sinh vật như vậy cũng giống như những người luyện võ đạt đến giai đoạn trung, chỉ là do cơ thể của nó quá lớn nên vô tình làm người ta có cảm giác sợ hãi không đối phó được. Không dễ như vậy đâu, chỉ cái cơ thể của nó thôi cũng đủ để rời sông lấp biển rồi, ở trên biển thì cả ta và cậu cũng không làm gì được nó đâu. Tần Đông Nguyên lắc đầu nói, trừ phi là có thể dẫn dụ nó vào một hòn đảo nào đó, hoặc có một cơ hội nào đó để công kích nó, còn trên biển thì rất khó. Tần Đông Nguyên rất có hứng thú với loại sinh vật biển có sức đe dọa âm ỉ đến bản thân như thế, nếu không vì đang ở trong không trung hay sợ con cháu của sinh vật biển đó quá nhiều thì hắn thật sự là. Chương 1103, động vật biển cấp 10 trung, cũng không chắc là không có cơ hội. Nhìn động vật biển phía dưới, trong mắt Tần Phong hiện lên một chút nguy hiểm. Tần Đông Nguyên đứng bên cạnh vội nói, cậu không phải muốn nổi điên chứ? Đánh nhau dưới biển kia, cậu sợ cái chết đến không đủ nhanh phải không? Tần Đông Nguyên thần nhận tu vi của Tần Phong, so với ông mạnh hơn nhưng không cho rằng Tần Phong còn có năng lực chém giết động vật biển cấp 10. Trong biển lớn, động vật biển là bá chủ, sông cuộn biển gầm không làm gì không được, tiên thiên đã chiếm ưu thế bất bại. Hai vị, chúng ta hay là nhanh đi thôi. Le Man vẫn đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện rất rõ ràng, tiếng người lẫn trong tiếng gió. Anh ta không nghĩ hai người này không sợ động vật dưới biển, lại cố suy nghĩ kỳ lạ là chém giết, đấy quả thực là mơ mộng hão huyền. Chờ một chút xem, hạ độ cao xuống 1.000 mét. Tần Phong lắc đầu nhìn động vật biển phía dưới. Hắn thật đúng là có chút động tâm, muốn xem có cơ hội hay không tập kích một đòn chí mạng. Cũng có thể biết linh thạch kia rốt cuộc là xuất phá từ động vật biển ở đâu. Cậu điên rồi sao? Hạ độ cao xuống 1.000. Nghe Tần Phong nói xong, Le Man không kìm nổi hét to lên thu hút sự chú ý của Leica vừa buông súng hạng nặng ra. Le Man sao vậy? Leica có chút khó hiểu nhìn em trai mình. Vừa rồi xâm nhập vào đàn chim, bắn một lượt xong đã giết chết một nửa. Đợi động vật biển cấp 10 xuất hiện, những con chim ác đã bày táo tác hết, trả lại bầu trời yên bình lúc trước. Cho nên ngoài mấy tay súng còn đang cảnh giới, tất cả mọi người đều bận thu hồi đạn. Bởi vì mỗi tiếng súng có động tĩnh rất lớn, nếu không may mắn, nói không chừng sẽ trêu chọc vào đàn chim cấp 10, thì phiền toái rất lớn. Hắn muốn hạ độ cao xuống 1.000 mét. Le Man có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Phong một cái. Phải biết rằng, có những động vật biển cao đến mấy trăm mét, 1.000 mét trên không trung quả thực không phải là khoảng cách rất an toàn. Ý của cậu là, Leica có chút khó hiểu nhìn Tần Phong nói, động vật biển cấp 10 không phải là thứ chúng ta có thể trêu chọc đấy. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi thôi. Bởi vì tiếng súng nói không chừng sẽ thu hút đàn chim dữ, đến lúc đó muốn đi cũng không được nữa. Leica nghe đồn về săn bắt một số động vật biển cấp 10, muốn săn bắt động vật biển cấp 10 đầu tiên phải biết địa bàn hoạt động của nó, sau đó căn cứ vào cái này, dùng mồi, mà chúng nó không thể kháng cự dụ dỗ nó lên đảo đã được thiết lập mai phục. Sau đó, còn cần ít nhất hai vị cao thủ thập cấp làm mũi nhọn tấn công động vật biển. Những người còn lại dùng viên đạn chứa chất hóa học kịch độc bắn vào cơ thể của động vật thập cấp. Nếu gặp được loại động vật biển có năng lực phòng ngự mạnh, nói không chừng còn phải vận dụng vũ khí đạn đạo có quy mô sát thương lớn. Có thể nói muốn săn bắt động vật biển thập cấp, ít nhất cần có hai cao thủ thập cấp hợp thành thế chân vạc mới có thể. Căn bản cũng không phải gia tộc cỡ trung như bác Đức có thể làm. Cho nên Leica nhìn Tần Phong rất lạ, còn thiếu chút nữa nói là Tần Phong không biết tự lượng sức mình thôi. Theo anh ta, suy nghĩ và hành vi của Tần Phong quả thực chính là muốn tìm chết. Hơn nữa, kéo bọn họ cùng chịu chết. Xem kỹ trước rồi hãy nói, không được thì khống chế ở độ cao 1.500 mét cũng được. Giọng của Tần Phong rất kiên định, thứ nhất là con động vật biển thập cấp kia ngoài cơ thể khổng lồ, thì cũng không phải uy hiếp Tần Phong quá lớn. Thứ hai cũng là Tần Phong có lòng hiếu kỳ, muốn quan sát cẩn thận một chút động vật biển rất có khả năng là khủng long thời tiền sử. Dù sao tình huống này ở thế giới bên ngoài thường thường chỉ tồn tại trên phim viễn tưởng. Được rồi, 1.800 mét, không có cách nào thấp hơn nữa. Leica nghĩ một chút xong nói. Tuy nhiên, cậu không thể có bất kỳ hành vi khiêu khích nào đối với động vật biển kia, bởi vì nơi này cách đất liền không xa, tôi sợ nó khuấy động các động vật biển khác tấn công con người. Hiểu biết về tranh đấu sinh tồn mấy nghìn năm nay, động vật biển không phải là không có trí tuệ. Suy nghĩ của chúng tuy rất đơn giản nhưng trả thù cũng rất mạnh. Gần như sau mỗi lần săn bắn động vật biển thập cấp, đều sẽ khiến biển dậy sóng và có sự xâm nhập vào nơi ở của con người. Gia đình Ichabode chính là bảo vệ đường ven biển này. Leica cũng không muốn khi hai anh em họ ra ngoài bị động vật biển tấn công. đã không có hai người dị năng cửu cấp, ở gia tộc họ nhất định sẽ thương vong thê thảm. Tôi biết rồi, chỉ xem mà thôi. Tần Phong không cho, là đúng khoát tay áo, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động vật biển thập cấp. Chẳng qua con vật này ngoài để lộ cái đầu, tuyệt đại bộ phận cơ thể đều chìm trong nước biển, chỉ dùng mắt Tần Phong không nhìn được tất cả người nó. Mẹ kiếp, đây có lẽ là khủng long thời tiền sử đi. Tần Phong dùng thần thức phát hiện động vật biển chắc nịch như một ngọn núi nhỏ, cổ cũng dài đến 300 đến 400 mét, đầu lộ ra khỏi mặt nước chỉ là góc của một ngọn núi. Nếu máy bay thật sự giảm đến độ cao 1.000 mét, với chiều dài cổ của con vật này cộng với lực dưới đáy biển, 1.000 mét đúng là không phải khoảng cách an toàn. Leica ra lệnh một tiếng, chiếc máy bay đã không bị đàn chim uy hiếp đã từ từ hạ độ cao. Hành động này lập tức gây sự chú ý của con vật dưới biển, đầu lộ ra trên mặt biển nhìn chằm chằm về phía máy bay. Sớm biết thì mang chút thủy lôi rồi. Khi trên máy bay yên lặng, Tần Phong có chút tiếc nuối nói. Đối phó với loại động vật biển này, hữu dụng nhất đúng là thủy lôi hoặc là ngư lôi. Vật đó không được phép sử dụng ở thế giới này đấy. Nghe Tần Phong nói xong, Leica cười khổ một tiếng nói. Hơn nữa thủy lôi cậu nói đối phó với loại động vật biển này cũng không khá lắm đâu. Bởi vì chúng rất linh hoạt trong biển. Bởi vì linh thạch có sức hấp dẫn mãnh liệt với cao thủ cửu cấp. Các gia tộc lớn của thế giới này đều không có suy nghĩ động đến thủy lôi. Từ 20 năm trước bọn họ đã thử cách này để săn bắt động vật biển thập cấp. Nhưng điều làm cho họ thất vọng chính là động vật biển thập cấp dường như, cũng giống như cao thủ hóa kình, có năng lực lẩn tránh phi thường. Khi họ ném bom xuống biển, con vật này rất nhanh chóng lẩn vào trong biển, nên bom ngoài tạo ra một ít nguy hại đối với đáy biển, thì không có tác dụng gì khác. Hậu quả của việc sử dụng thủy lôi cũng rất nghiêm trọng. Con vật kia cảm nhận được nguy cơ động vật biển trong vòng mấy nghìn hải lý, đã tấn công các thành phố duyên hải của một gia tộc lớn. Không có dấu hiệu báo trước và sự đề phòng, con động vật biển thập cấp tự dùng cơ thể to lớn của mình để phá tường thành, đã tạo thành một thảm kịch và đại họa trong lịch sử nhân loại. Chỉ trong một trận chiến đó đã chết gần 500.000 người, trong đó thậm chí có cả cao thủ cấp 7, cấp 8 và người dị năng. Điều này cũng làm cho thành phố này trở thành thành phố hoang suốt 10 năm, mãi sau 10 năm mới có gia tộc lớn khác liên kết xây dựng lại. Nhưng vết thương trong lòng mọi người mãi không xóa được. Cũng chính là sau sự kiện này, khi không chắc chắn người ta cũng không dám tự tiện khiêu khích động vật biển thập cấp. Vì con người không thể chịu đựng được những sự trả thù thảm thiết như vậy. Vì so với động vật biển thì con người quá ít, mỗi người đều là một của cải quý giá. Thế nào, có chắc chắn không? Thấy ánh mắt sáng lên của Tần Phong, Tần Đông Nguyên biết hắn đã có ý định gì. Thật ra đừng nói là Tần Phong, chính Tần Đông Nguyên cũng không thấy sợ loại động vật này, chỉ cần ở trên mặt biển, con vật kia hoàn toàn không làm được gì ông ta và Tần Phong. Không, mẹ nó, cơ thể của nó quá lớn. Tần Phong văng tục, đầu con vật này giống như một tòa nhà nhỏ, đường kính cổ ít nhất cũng 30 mét. Tần Phong căn bản cũng không có cách nào chém đứt đầu nó, không dùng nhất kích tất sát được Tần Phong sẽ không dễ dàng ra tay. Tần Phong và Tần Đông Nguyên nói chuyện, anh em Leica nghe hết hồn. Bọn họ thật sự sợ Tần Phong ra tay làm cho con vật này tức giận. Cho dù không lo con vật này trả thù, nhưng ở độ cao 1.800, bọn họ cũng không đủ cảm giác an toàn. Nếu không được hay là thôi đi. Nhìn đầu con vật phía dưới, Tần Đông Nguyên trong lòng cũng sinh ra cảm giác vô dụng. Chỉ chiếc đầu kia cao bằng tòa nhà 10 tầng. Bọn họ căn bản không có chỗ nào để ra tay. Chờ một chút, thật sự không được thì chúng ta đi. Tần Phong hơi có chút không cảm lòng. Nếu ở trên mặt đất hắn có lẽ có thể tìm được cách xử lý con vật này rồi. Nhưng trên biển rộng lớn khiến Tần Phong có chút bó tay bó chân. Việc lần trước bị con vật hút vào mắt vẫn rõ mồn một trước mắt. Chủ tịch, không xong rồi, có đàn chim dữ bay từ xa đến. Ngay lúc Tần Phong đang quan sát con vật biển, thì một tiếng hét thất thanh vang lên, trong đó có cả sự sợ hãi. Hả, đó là gì vậy? Tần Phong ngẩng đầu nhìn phía xa, vừa thấy không khỏi giật mình kinh hãi. Cách bọn họ hơn 20 mét, một chấm đen lọt vào mắt Tần Phong. Tuy nhiên, chấm đen này cũng dần lớn hơn, chỉ một hơi thở, khoảng cách chỉ còn hơn 10 mét, con chim dữ che khuất cả bầu trời đã hiện ra trong mắt mọi người trên máy bay. Mẹ, chẳng lẽ chúng thật sự trúng giải lứng rồi sao? Nhìn thấy con chim có sải cánh 5-600 mét, Tần Phong không kìm nổi mắng một câu, căn bản cũng không nghe người bên cạnh giải thích. Tần Phong cũng biết đây là chim dữ thập cấp rồi. Chương 1104, động vật biển thập cấp hạ. Xong rồi, đây là loại chim biến dị, đúng là hung cầm thập cấp. Sau khi cầm lấy kính viễn vọng nhìn thoáng qua, Leica lập tức sầm mặt, nói cũng lắp bắp. Sau khi để ống nhòm xuống vẻ mặt đầy sợ hãi, người dị năng cửu cấp và động vật biển thập cấp đã tồn tại một hố sâu ngăn cách không thể nào vượt qua. Huống chi hiện giờ phía dưới biển rộng có động vật biển thập cấp, trên trời lại bay đến đàn chim dữ này. Người trên phi thuyền quả nhiên là trời cao không có đường chạy. Địa ngục không có cửa vào rồi. Nếu trên phi thuyền có đạn đạo cho dù đánh không chết những con chim dữ này, cũng có thể làm bị thương nặng. rất may mắn sẽ làm cho nó sợ quá chạy mất. Nhưng hiện giờ đạn đạo đã được Tần Phong dỡ đi hết, anh em Lây Ca trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mẹ kiếp, phía dưới một cái chờ, trên trời lại bay đến một cái, thật đúng là khiến người ta đau đầu. Nhìn chấm đen to dần lên thành con chim giữ Tần Phong cũng cảm giác có chút phiền phức. Nếu phi thuyền thật sự bị chim giữ kia làm hỏng, Tần Phong cũng chỉ có thể nhảy dù xuống biển, rất may mắn thì tìm được một hòn đảo nhỏ, còn nếu không may mắn thì sẽ bỏ mạng tại đây. Đại ca Đông Nguyên lần này phải dựa vào may mắn rồi. Tần Phong cười khổ nhìn thoáng qua Tần Đông Nguyên tùy tay lấy ngư trường kiếm, đem theo bên mình ra. Tuy nhiên suy nghĩ một chút lại cất đi. Thứ này tuy rằng sắc bén vô cùng nhưng chỉ sợ quá nhỏ, chỉ sợ không làm hỏng một sợi lông của những con thú này. Tần Phong, dùng hết sức thần trí của cậu, sắc mặt Tần Đông Nguyên cũng rất ngưng trọng, nói sử dụng thần thức tỏ thiện ý với hung cầm kia, cái thứ này chỉ sợ đã thành tinh, sẽ có thể hiểu được ý của cậu. Thể hiện thiện chí với hung cầm. Tần Phong nghe vậy hơi sửng sốt. Đúng, còn phải có đủ lực uy hiếp để khiến nó không dám mạo muội tấn công chúng ta. Tần Đông Nguyên gật gật đầu. Ở không gian mà ông lớn lên, ông đã vào núi săn bắn nhiều lần. Biết thói quen kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu không chỉ là của con người mà động vật cũng thế. Nếu gặp người mình không thể trêu vào chúng sẽ tránh đi. Được, tôi thử một chút. Tần Phong đẩy cửa phi thuyền ra, đứng ra boong thuyền, mặc cho gió thổi qua người, chân vẫn như mọc rễ trên đất. Hít một hơi thật sâu, Tần Phong bắt đầu phóng xuất ra thần trí của mình, lập tức một lực uy hiếp lấy Tần Phong làm tâm điểm hướng, về bốn phương tám hướng tản ra xa. Cỗ lực này rất mạnh, nháy mắt đã áp chế hung cầm và động vật dưới biển. Mà ngay cả mấy người nhậm độc hành trong khoang thuyền đầu gối cũng mềm nhũn. Tuy rằng dùng lực chống đỡ không để mình quỳ xuống nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản được áp lực này, đầu gối cũng quỳ mạnh trên sàn, trán mỗi người đều toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhạc Bảo Hoa vừa thăng cấp hóa kình là không chịu nổi nhất. Cả người đều bị khí thế của Tần Phong áp chế nằm trên đất, nhiều lần muốn cố gắng chống đỡ cuối cùng đều phí công. Còn những người thường trên phi thuyền từ lúc Tần Phong phóng xuất ra khí thế cả người đã ngất đi rồi. Cũng may phi thuyền vẫn dừng mà không bay, dù người điều khiển ngất đi vẫn không sợ rơi. Người duy nhất trong khoang thuyền có thể đứng chỉ có một mình Tần Đông Nguyên. Tuy nhiên nhìn gương mặt có chút trắng bệch của ông ta, có vẻ cũng không dễ dàng. Tần Phong dùng thần thức lần này không có ý định làm bị thương người khác, nhưng tạo cho người ta áp lực tâm lý rất lớn. Cho đến lúc này anh em Leica và mấy người Augustine Wise mới chính thức biết được thực lực của Tần Phong. Bọn họ được gọi là người dị năng cửu cấp, và cao thủ hóa kình trước mặt Tần Phong hoàn toàn chỉ là trò cười. Nếu Tần Phong đồng ý chỉ cần dùng thần thức hắn phóng xuất ra lúc này thành tấn công, chỉ một suy nghĩ trong đầu cũng có thể sát hại bọn họ. Mẹ kiếp, truyền đạt thiện ý, truyền đạt như thế nào vậy? Tần Phong phóng xuất ra ngút trời thần thức xong đem thần thức hóa thành một sóng dao động truyền về phía hung cầm kia. Sóng thần thức này đã thu hết sát ý, chỉ đơn thuần nói cho hung cầm thập cấp kia mình không có ác ý. Ngay lúc Tần Phong phóng xuất ra thần thức che phủ trời đấy, hung cầm ban đầu đang lao về phía phi thuyền đột nhiên hơi dừng lại, có chút nghi ngờ nhìn về phía phi thuyền. Có thể còn sống để trở thành hung cầm thập cấp, chim sáo đá biến dị kia không biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc nguy hiểm, tất nhiên có thể hiểu khí thế của người trên phi thuyền có thể khống chế nó khiến nó cảm giác có chút sợ hãi. Đối mặt với kẻ địch như vậy, chim sáo đá do dự một chút, ngay sau đó đột nhiên cảm thấy một trận sóng thần thức truyền đến trong đầu của nó. Đó là một sóng thiện ý, hoàn toàn không có một tia sát ý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ nghe con chim phát ra tiếng ngân dài, chấn động lỗ tai mọi người trên phi thuyền. Ngay lúc đám người nhậm độc hành cho rằng chim sáo đá tiếp tục phát động tấn công, cũng là lúc phát hiện con chim lớn rũ xuống nhìn về phía mặt biển. Bởi vì con động vật biển thập cấp xuất hiện làm cho động vật biển bình thường đều kinh sợ. Chim sáo đá cúi xuống nhìn thấy trên mặt biển có vô số thi thể chim sáo đá. Hung cầm thập cấp luôn phát ra tiếng kêu đau buồn. Trong những loài chim ở không gian này, chim sáo đá là loại chim mang tính thù hằn cao. Khi may bay gặp chim này không phải xua đuổi mà phải đuổi cùng giết tận, nếu không nó sẽ đến trả thù. Cho nên nhìn thấy vô số thi thể của đồng loại trên mặt biển, chỉ thấy mắt nó đỏ lên, với sự thông minh của nó, tất nhiên không có cách nào phân biệt ai sát hại đồng loại của nó. Vì thế đã nghĩ là con vật dưới biển. Theo tiếng rên rỉ, hai cánh của con chim rung lên. Bầu trời xuất hiện một trận cuồng phong, làm phi thuyền cũng bị thổi ra mấy nghìn mét. Con chim dựa vào lực vỗ cánh như một mũi tên nhọn lao về phía động vật biển. Động vật biển dưới nước và hung cầm trên trời cũng có thể gọi là mãnh thú. Tuy hung cầm đều lấy săn bắn động vật biển làm thức ăn nhưng đều là động vật biển cấp bậc thấp. Động vật biển đã đạt đến thập cấp và hung cầm thập cấp cũng rất kiêng kỵ lẫn nhau, tuyệt đối ít xảy ra tranh giành. Cho nên, khi chim sáo đá xuất hiện địch ý trong mắt, động vật biển thập cấp tuy rằng cảm ứng được nhưng tốc độ của hung cầm quá nhanh, không đợi nó lặn xuống biến đã mổ vào đầu nó. Tuy rằng cơ thể không to bằng động vật biển nhưng móng vuốt của hung cầm cũng sắc bén ước chừng phải mấy chục mét. Sau khi tiếp xúc với da của động vật biển, móng vuốt sắc bén lập tức cắm sâu vào. Ngao! Cảm nhận được móng vuốt sắc bén đâm vào đâu mình, đau đớn đến tận xương, động vật biển gào lên một tiếng liều mạng lay đầu, dương cổ dài khỏi mặt biển chỉ muốn thoát khỏi con hung cầm kia. Chỉ có điều hung cầm cơ thể không to bằng động vật biển nhưng lực lượng cũng hết sức lớn. Nếu động vật biển không mượn lực của cơ thể khổng lồ, thật đúng là không bằng con hung cầm. Đầu nó không thể thoát khỏi hung cầm mà còn bị nắm bay lên không trung. Móng vuốt sắc bén cắm được vào đầu động vật biển, mỏ của nó giống như một thanh đao khổng lồ lập tức mổ vào mắt của động vật biển thập cấp. Đợi cho nó thò đầu ra thì mỏ đã cặp theo một con mắt, hơi ngửa đầu lên nuốt xuống. Củ chuối thật, cái này, đúng là quá mãnh liệt. Mấy người Tần Đông Nguyên ban đầu nghĩ hung cầm và mãnh thú tranh đấu, chắc là thế lực ngang nhau. Không ngờ chim sáo đá đã chiếm thế thượng phong, đánh cho mãnh thú tan rã, thậm chí ngay cả trong mắt cũng bị mổ đi một cái. Mọi người trên phi thuyền nhìn từ xa, đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này, con mãnh thú này dĩ nhiên cũng bị nó trói lại. Mắt thấy cổ của động vật biển bị kéo lên khỏi mặt biển, dưới cổ giống như dao găm lộ ra khỏi mặt biển. Ngao! Ngay lúc con mắt bị hung cầm nuốt, động vật biển thập cấp phát ra tiếng gào thét the lương. Thân hình như ngọn núi nhỏ bỗng nhiên vọt lên cao chừng 200 đến 300 mét, sau đó từ từ ngã xuống. Cơ thể động vật biển nhảy ra, cũng khiến đám người Tần Phong thấy rõ ràng tất cả diện mạo của nó. Nó có vẻ giống rồng thời tiền sử, tuy nhiên mũi nhọn dữ tợn trên cổ cho thấy nó khác với rồng ăn cỏ. Phần cuối của động vật biển mọc ra hai cái vây cá, điều này cũng khiến cho nó sau khi bị mỏ của hung cầm kẹp đã không có lực tấn công. Không đúng, hung cầm kia sợ là sẽ chịu thiệt. Nhìn thấy động vật biển nhảy ra khỏi mặt biển, ánh mắt Tần Phong bỗng thay đổi, không đợi hắn nói xong, cả người động vật biển đã rơi xuống. Nếu như là ở trạng thái yên lặng, lực hai cánh của hung cầm có thể kéo được động vật biển lên không trung. Nhưng lên đến 100 đến 200 mét thì trọng lực của mãnh thú tăng lên gấp bội. Cả cơ thể giống như một tòa núi nhỏ đổ sụp xuống biển, trong nháy mắt giống như là một quả đạn hạt nhân nổ dưới đáy biển vậy. Chương 1105, xiềng xích đoạt mệnh, thượng. Lực rơi từ trên cao như thế xuống lực đâu chỉ có ngàn vạn cân, hung cầm trên bầu trời cũng không chịu được lực này. Tuy rằng hai móng vẫn móc trên đầu động vật biển nhưng cả người cũng bị kéo xuống mặt biển. Lúc này đầu động vật biển thập cấp dĩ nhiên là máu thịt lẫn lộn. Mắt bị con hung cầm mổ lộ ra một lỗ thủng máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Nhưng con vật đã bị chọc tức hoàn toàn không để ý, kéo hung cầm đập xuống mặt biển. Cơ thể như tòa núi nhỏ của động vật biển kia, khiến nước biển lõm vào. Hung cầm thấy mình bị kéo xuống biển, biết rõ khu vực của mình là trời cao, rốt cuộc cũng buông vuốt ra, hai cánh rung lên một lần nữa bay lên. Tuy nhiên, động vật biển kia tức giận không biết có phải vì đau đớn không, động tác bỗng trở nên linh hoạt. Ngay lúc hung cầm buông lỏng móng vuốt đầu nó bỗng lao về phía trước. Gần như mở miệng rộng nhất, cắn vào cánh con hung cầm. Giống như biển rộng là của động vật biển, không trung chính là chiến trường của hung cầm. Phát cắn này làm cho nó không thể bay đi, hung cầm kia lập tức trở nên kích động, dùng sức vỗ hai cánh và dùng móng vuốt liều mạng xé rách đầu con thú, lập tức khiến cho đầu của động vật biển thịt máu lẫn lộn. Chỉ có điều sau khi cắn vào cánh hung cầm, động vật biển như thế nào cũng không nhả ra, cả người nhanh chóng chìm xuống biển, muốn kéo hung cầm xuống biển. Chỉ cần đi vào biển sâu, không phải là niềm vui của hung cầm rồi, nơi đó là lĩnh vực của mãnh thú. Dường như cũng biết nguy hiểm đến gần, hung cầm khi bị kéo xuống một nửa, hai cánh vỗ trên mặt biển, dùng lực lớn ngăn động vật biển kéo nó. Chỉ có điều một bên cánh vừa bị cắn cũng khiến cả người nó mất cân bằng, xem như cũng không thể kiên trì bao lâu nữa. Hai móng vuốt sắc bén thay nhau xé rách đầu mãnh thú. Hung cầm muốn cho động vật biển bị đau sẽ buông cánh mình a. Cách này cũng có chút hiệu quả, bởi vì có nhiều lần móng vuốt sắc bén của hung cầm thiếu chút nữa móc được con mắt còn lại của mãnh thú, làm cho nó hơi có cảm giác ném chuột sợ vỡ đồ. Móng vuốt sắc bén của hung cầm có thể bao phủ mấy chục mét, một lần cào xuống sẽ xé rách hơn 10 mét da thịt của động vật biển. Vài lần như thế động vật biển rốt cuộc không chịu nổi hơi buông lỏng cánh của hung cầm trượt xuống cắn vào đùi hung cầm. Kể từ đó, một móng vuốt của hung cầm đã bị xé rồi. Chỉ còn một móng vuốt cuối cùng không bắt được động vật biển, chỉ có thể xé rách ít thịt trên cổ của nó. Do đó cũng ít nguy hiểm đối với động vật biển. Đương nhiên tuy chân bị cắn nhưng cánh được giải phóng, đối với hung cầm mà nói có lợi không hại. Bởi vì cánh bị thương còn có thể làm cho nó bay lên, chỉ thấy hai cánh rung lên, cả người vút từ dưới biển lên. Làm bá chủ bầu trời, hung cầm thập cấp lực lượng còn rất lớn. Tuy một cánh bị thương nhưng vẫn vỗ cánh bay lên, kéo theo cổ của động vật biển ra khỏi mặt nước. Tuy nhiên, tình hình lúc này có chút bất lợi đối với hung cầm. Bởi vì chân bị cắn, mỏ cũng không thể mổ được vào đầu của động vật biển, chỉ có thể liều mạng vỗ cánh, muốn kéo động vật biển ra khỏi nước. Nhưng sức nặng của động vật biển vượt xa hung cầm, lôi cổ nó ra hung cầm cũng đã dùng hết sức rồi, căn bản không thể kéo được cơ thể cao lớn của động vật biển lên khỏi mặt nước. Động biển trước đó bị thương rất nặng, nhất là vết thương ở mắt cũng có chút kiệt lực. Trong lòng nhất thời cũng không có cách nào kéo hung cầm xuống biển, chỉ có thể đung đưa chiếc chân hung cầm mà mình đang cắn, muốn cho hung cầm mất cân bằng. Mẹ kiếp, đó là thế giới gì vậy? Nhìn trận chiến kinh hoàng phía dưới, Nhậm Độc Hành thốt lên. Thật ra không riêng gì anh ta, ngay cả những người sinh ra tại không gian này như anh em Lê Ca và Nhạc Bảo Hoa, cũng chưa từng thấy mãnh thú thập cấp tranh đấu, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, tràn đầy sợ hãi. Chim lớn kia khả năng không chịu nổi, Tần Phong và Tần Đông Nguyên lại hào hứng xem trận đấu. Tần Phong và Tần Đông Nguyên thì khác, vì với tu vi của họ sự uy hiếp quả thực rất ít. Hai động vật này tuy rằng cấp bậc không bằng hai người nhưng cơ thể cao lớn và kỹ năng chiến đấu đặc thù cũng không tạo thành uy hiếp đối với họ. Ừ, biển rộng chính là lãnh địa của động vật biển, cánh của con hung cầm kia bị thương, xem ra là không được rồi. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Phong gật đầu. Động vật biển trong nước có thể mượn lực, nhưng hung cầm muốn bay lên trời lại phải dựa vào sức của chính mình, cho nên sau khi bị cắn trúng chân dù là thiên thời hay địa lợi cũng nghiêng về phía động vật biển rồi. Đáng tiếc, một hung cầm thập cấp lại bị động vật biển ăn hết. Trong mắt anh em Lây Ca tràn đầy nuối tiếc. Với sự hùng mạnh của hung cầm, trong cơ thể nhất định có linh hạch tồn tại. Hơn nữa, cấp bậc chỉ sợ không thấp, đánh mất một cái như thế trong miệng động vật biển đúng là không hay. Đúng là hơi tiếc, chúng ta thật ra không có ác ý với con chim này. Tần Phong vuốt vuốt cằm, nhìn hung cầm và động vật biển đang rằng có biết dưới có chút do dự. Phải biết rằng, cho dù Tần Phong cho dù muốn ra tay trợ giúp hung cầm kia cũng không có cách nào. Dù sao động vật biển kia quá lớn, chút tổn thương bên ngoài với nó chỉ là râu ria thôi. Nếu làm không được nhất kích tất sát, Tần Phong vốn không định ra tay. Dùng phi kiếm của cậu thì thế nào? Tần Đông Nguyên nhìn ra suy nghĩ của Tần Phong nói, dùng phi kiếm cắm vào óc con mãnh thú kia, hẳn là có thể phá hủy thần kinh của nó. Khó, kiếm này quá nhỏ, hơn nữa khoảng cách như vậy tôi không thể chắc chắn. Tần Phong nghe vậy cười khổ lắc đầu. Cái gọi là cách ngàn dặm lấy đầu kẻ địch chẳng qua là trong truyền thuyết thôi. Với tu vi của Tần Phong, nhiều nhất chỉ có thể thực hiện trong 10 mét thôi. Cách xa hơn uy lực của kiếm căn bản không đủ để đâm thủng đầu con mãnh thú kia. Vậy không có cách nào. Tần Đông Nguyên giọng cảm thán. Dù động vật biển uy hiếp không lớn với họ, nhưng không hiểu vì sao những người trên phi thuyền này không thích con thú này, trong lòng đều hy vọng hung cầm có thể thắng. Thật ra cũng không phải không có cách. Mắt Tần Phong nhìn về phía đây xích nối giữa khoang tàu và phi thuyền, không khỏi sửng sốt quay đầu nhìn anh em Lây Ca nói. Trên phi thuyền còn dư đoạn xích nào nữa không, hay chỉ có đoạn này? Xích có. Lây Ca không biết Tần Phong hỏi làm gì, lập tức nói, trong kho hàng hẳn là có xích được chế tác từ hợp kim, cậu hỏi làm gì? Vì giảm bớt trọng lượng nên khoang phi thuyền đều là những kim loại tiên tiến nhất được tạo ra, bởi phòng thí nghiệm hiện đại nhất thế giới này. Bảo người ta lấy ra nhanh cho tôi. Mắt Tần Phong sáng lên nói, ngoài ra tìm cho tôi một sợi dây thừng khác, càng tốt, nếu như không có dùng dây thừng nối lại, phải dài từ đây xuống mặt biển, tôi cần dùng. Cậu muốn đi xuống đó sao? Nghe Tần Phong nói xong, cho dù thằng ngốc cũng hiểu được ý của hắn, nhất thời tất cả mọi người đều ngẩn người, bọn họ không ai có thể tưởng tượng được Tần Phong cũng dám lấy danh dự của bản thân đến tranh đấu với hai mãnh thú. Phải biết rằng con người tuy rằng có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao, nhưng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cơ thể, so với những con thú hung dữ này cao thủ tiên thiên cũng không đủ. Những thứ khác không nói, nếu Tần Phong bị con vật biển kia đè lên thì chỉ với sức nặng, như một ngọn núi có thể đè chết Tần Phong. Khi con người đấu với mãnh thú thập cấp thường thường đều dùng cách đánh lén hoặc bẫy, và các cách khác, còn không có ai dám đối mặt với động vật biển. Huống chi Tần Phong đối mặt với hai mãnh thú. Cho nên mặc dù biết tu vi của Tần Phong cao thâm, nhưng một số người trên phi thuyền vẫn cho là hắn không biết tự lượng sức mình. Lây Ca sừng sờ không nhớ Tần Phong nói là chuẩn bị xích. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chóng đi. Tần Phong có chút không kiên nhẫn nhìn Lây Ca, thấy hung cầm đã bị kéo xuống biển, sợ không chống đỡ nổi rồi. Ồ, được, tôi lập tức đi chuẩn bị. Lây Ca bị Tần Phong dùng một tia chân nguyên đánh thức, trong lòng giật mình, cũng không bỏ cấp dưới đi vào nhà kho, mà nói với em trai một tiếng, hai anh em ra phía kho. Một lát sau, Lây Ca kéo một sợi xích to bằng ngón tay từ phòng kho chạy ra. Cũng không biết nó dài bao nhiêu lai mừng, còn cõng thêm một bó lớn trên vai, gần như trùm hết người anh ta. Xích này dài 128 mét chỉ có bấy nhiêu thôi. Chạy đến bên cạnh Tần Phong, Lây Ca chỉ vào em trai nói, dây thừng đàn hồi này tổng cộng chiều dài là 3.200 mét, không biết có đủ cho cậu dùng không? Tần Phong yêu cầu xích và dây thừng, khiến cho mọi người trên phi thuyền đều biết rằng hắn muốn làm gì. Cho nên Lai Mừng trực tiếp tất cả dây thừng trong nhà kho ra đặt dưới chân Tần Phong. Đại ca Đông Nguyên, dây thừng giao cho anh một đầu. Tần Phong lấy một đầu dây trói vào hông mình, ngẩng đầu nhìn Tần Đông Nguyên nói nếu có việc gì lập tức kéo tôi lên, con bà nó, tôi cũng không muốn thành bữa điểm tâm của con vật kia. Chương 1106, xiềng xích đoạt mệnh hạ. Yên tâm đi, có tôi ở đây, cho dù cậu bị quái vật kia nuốt xuống bụng tôi cũng có thể lôi cậu ra. Tần Đông Nguyên cúi người xuống tìm được phía đầu của đoạn dây thừng sau đó kéo ra, buộc vào hông mình. Kể từ đó, trừ phi Tần Đông Nguyên cũng ngã xuống, nếu không sẽ không cầm dây trói rời tay. Được rồi, tôi muốn đi xuống. Tần Phong nhìn thoáng qua phía bên dưới, tuy rằng con vật kia không còn gào rú nên mọi thứ có phần yên ắng, nhưng tình hình cũng nguy hiểm hơn. Vì con vật kia cắn xé, những con vật hung ác càng ngày càng không chống đỡ nổi rồi. Tuy nhiên, vào lúc này, con vật hung ác bỗng nhiên cúi đầu, dùng toàn bộ sức lực dùng ngỏ mổ lên cổ mãnh thú, một miếng thịt dài hơn 10 mét bị nó lấy, ra khiến động vật biển đau đớn run cả người, liều mạng quẫy đạp. Ngu ngốc, không tấn công vào vị trí yếu hại còn chọc giận nó làm gì? Tần Phong phát hiện con chim hung dữ này cách mặt biển cũng chỉ hơn 100 mét, lập tức không còn do dự, hít một hơi thật sâu sau đó, dùng chân nguyên phóng ra ngoài khí thế bất chợt tiêu tan hết, nhìn qua không khác gì người bình thường. Cậu sao có thể làm thế được? Nhưng lúc này Tần Phong và người thường vẫn có chút khác nhau đấy. Bởi vì anh em Leica bên cạnh bằng mắt thường có thể nhìn thấy Tần Phong, nhưng nếu chỉ dùng thần thức, không ngờ chỗ hắn đứng lại không một bóng người. Nói anh cũng không làm được. Nghe Leica nói xong Tần Phong không khỏi liếc mắt. Ngay lúc này vẫn có thể hỏi việc này, xem ra anh em Leica đúng là những người không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm người thánh hiền. Đại ca Đông Nguyên, nếu có người muốn phá rối, giết không tha. Tần Phong đưa mắt nhìn mấy người anh em Leica. Trên con thuyền này Tần Phong chỉ tin tưởng một mình Tần Đông Nguyên, còn một người khác là Nhậm Độc Hành coi như là đứng về phía bọn họ. Còn những người khác, Tần Phong không thể nào tin được. Yên tâm đi, dưới mắt tôi, không ai có thể có âm mưu gì. Tần Đông Nguyên đúng là có tư cách nói ra những lời này. Bởi vì tuy rằng trên phi thuyền mọi người đều có tuyệt chiêu đặc biệt của chính mình, nhưng tuyệt chiêu đặc biệt không thể thay thế được sự chênh lệch về tu vi. Chỉ cần Tần Đông Nguyên cố gắng hết sức, trong 10 giây có thể giết hết những người này không còn một mảnh. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong không nói câu nào nữa, thoát một cái, đã bay ra ngoài không trung, nhẹ như tơ vậy từ từ đi xuống phía dưới. Động tác của Tần Phong rất chậm. Bởi vì gió thổi dây trói Tần Phong mỗi lần đi hơn 10 mét, tay phải vỗ vào dây thừng một cái, mượn lực này để giảm tốc độ của mình, cả người như tiên, từ từ dạo bước trên không trung. Đương nhiên, từ từ cũng không đúng, người thường rơi từ độ cao 3.000 mét xuống đất cần hơn 20 giây, Tần Phong chỉ kéo dài đến gần một phút. Sau một phút đồng hồ, Tần Phong đã đến gần chỗ hai con thú dữ đang tranh chấp. Có thể do cơ thể Tần Phong quá nhỏ hoặc do hắn thu hết chân nguyên, mà con chim hung hãn kia không có phản ứng gì với hắn. Con bà nó cũng khá lớn đấy. Đứng trên cao mấy nghìn mét nhìn hai con thú dữ, bọn họ chỉ thấy hai chấm đen, nhưng đến gần cũng làm cho Tần Phong giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, mình cao như vậy nhưng không dài bằng một cái lông của con chim. Tuy nhiên, vì cơ thể lớn cũng làm cho con chim này không biết đến sự tồn tại của Tần Phong. Khi cách nó khoảng hơn 10 mét, Tần Phong rung dây thừng, ngã ra sau, lọt vào hốc cánh của con chim. Lúc này cho dù là con chim ác cảm giác được trên lưng có người đứng, cũng không có thời gian để quan tâm. Bởi vì con thú dữ kia lại tăng gấp đôi lực lượng, hơn nữa, đùi của con chim bị cắn một vết đang không ngừng chảy máu, cũng làm cho con chim yếu đi. Con chim dữ ban đầu cách mặt biển khoảng hơn 100 mét, hiện giờ cũng chỉ còn 40 đến 50 mét thôi. Cổ của con vật biển có lẽ đều chìm hết dưới biển, lộ trên mặt biển ngoài đầu ra, chỉ có hơn 20 mét cổ dài. Vì con chim vỗ cánh, Tần Phong đứng cũng không vững. Sức gió lớn kia thậm chí còn mạnh hơn so với rơi từ độ cao 3.000 mét xuống đất, khiến cho Tần Phong không thể không vươn một cánh tay nắm lấy một sợi lông chim. Mẹ kiếp nếu bình thường, nếu trên biển và không trung mà nhìn thấy hai con này thì trốn cho nhanh. Tần Phong thầm nói một câu, cả người bỗng lao theo con chim, thì ra hắn đã từ cánh của con chim xuống đến đùi nó, hai chân đang đứng trên một chất nhờn nhờn. Mẹ, thật là ghê tởm. Tần Phong lúc này đang đứng trên đầu con vật biển kia, thậm chí có thể thấy được một lỗ thủng, trên đầu nó đang róc rách chảy ra một chất lỏng không biết tên. Dịch nhờn mà Tần Phong dẫm lên chính là chất chảy ra đó. Vì Tần Phong đã thu chân nguyên lại, sự xuất hiện của Tần Phong cũng không khiến cho con vật này chú ý nhiều. Dù sao với thân hình vài trăm mét của nó, Tần Phong trong mắt nó tất nhiên chỉ là một côn trùng nhỏ. Bình thường nếu một côn trùng nhỏ rơi xuống đầu cũng không để ý. Còn con chim kia, vì góc nhìn căn bản không phát hiện sự xuất hiện của Tần Phong. Lúc này nó đang dùng hết lực để phe phẩy đôi cánh, làm những động tác dễ dụa cuối cùng, muốn chiếm lại không trung. Thật sự chỉ là thằng ngu, cũng không biết một kích không trúng trốn xa ngàn dặm. Tần Phong nói thầm một câu, thấy mình cách mặt biển càng ngày càng gần, giơ tay bắt lấy xiềng xích tinh chế từ thép quấn quanh người mình. Đừng nghĩ xích này rất thô, nhưng do phòng thí nghiệm tiên tiến nhất chế tạo thành. Có thể chịu được sức nặng hơn 1.000 cân mà không đứt, căn bản không thể gặp trên thế giới. Cho dù ở không gian này cũng chỉ ứng dụng trên máy bay. Từ đầu của con vật biển đi xuống, tay phải của Tần Phong run lên, dây xích kia giống như là con rắn vườn quanh cổ con vật, dây xích 200 mét cũng gần đủ quấn quanh cổ nó 3 vòng. Kéo chặt cho bố, quấn dây xích quanh cổ tay, Tần Phong bỗng nhiên hét to một tiếng, tiếng hét át cả tiếng của con chim, đồng thời sóng tinh thần cũng từ người của Tần Phong trả ra bốn phía. Tình huống bất ngờ khiến con chim và con vật biển đang tranh đấu không hiểu gì. Chúng không hiểu vì sao giữa mình lại xuất hiện một việc làm người ta sợ hãi như vậy. Nếu không phải chân bị cắn, khi cảm nhận được thần lực của Tần Phong, con chim đã vỗ cánh bay mất. Biểu hiện của con vật biển cũng không khá hơn con chim là bao nhiêu. Bởi vì lúc trước tranh đấu, nó cũng bị thương nặng, một con mắt bị con chim mổ mù, trên người nhiều vết thương lớn nhỏ mấy trăm chỗ, nếu không phải là có cơ thể khổng lồ chỉ sợ là đổ máu chết rồi. Một con liều mạng muốn chui xuống biển, một con muốn vỗ cánh bay lên. Nhưng con vật biển xuất phát từ bản năng, miệng vẫn cắn chặt lấy đùi con chim, cho nên hai con vật không con nào có thể chạy trốn. Điều này cũng cho Tần Phong có thời gian và cơ hội phát lực. Tiếng hét to kia xong, Tần Phong giang rộng hai tay, mơ hồ phát ra một tia kim loại sáng bóng dùng sức kéo. Xích ban đầu quấn quanh cổ con vật biển lỏng lẻo nháy mắt đã thít chặt lấy cổ con vật, rồi. Thật ra Tần Phong cũng có cảm giác bó tay với cơ thể khổng lồ của con vật. Tuy nhiên nhìn thấy chiếc cổ nhỏ dài của con vật mới nghĩ ra cách này. Bởi vì Tần Phong tin tưởng bất kể nào con vật hùng mạnh như thế nào, nếu không có đầu nhất định là không sống nổi, trừ phi nó không chỉ có một cái đầu. Dường như con vật kia cũng cảm nhận được nguy hiểm nhà chân của con chim ra, rụt người lại muốn lao xuống biển trốn, đồng thời lắc đầu, muốn hất đổ Tần Phong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Tần Phong là người có ưu thế, sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hít một hơi, Tần Phong dùng toàn bộ chân nguyên, đặt hết lên dây xích trong tay. Dưới toàn bộ sức lực của Tần Phong, dây xích màu đen không ngờ trở nên đỏ bừng, giống như bàn là bị nung đỏ vậy, siết chặt vào thịt con thú dữ, phát ra tiếng xì xì. Chết đi cho tao. Vì cổ con thú lắc lư, cả người Tần Phong cũng không ổn, trong lòng càng tức giận, Tần Phong dùng chân đạp mạnh vào cổ con thú dữ, mượn lực để tăng thêm lực, đẩy người về phía đối diện. Gần như đã dùng hết sức, Tần Phong phát lực mạnh vào hai tay ở vị trí cách con thú dữ kia chừng 10 mét, nhập vào chân nguyên trên dây xích, giống như xuyên qua miếng đậu vậy, dễ dàng xuyên qua cổ động vật biển kia. Con vật loạn choạng đầu, đột nhiên dừng lại. Thời gian yên lặng cũng không phải rất dài, vài giây sau, cái đầu giống như ngọn núi kia bỗng nhiên từ trên cổ của con vật biển, dầm một cái đập xuống mặt biển, từ cổ của nó máu tươi phun ra như suối. Làm thế nào cuối cùng cũng giết chết được con vật biển này vậy? Khi Tần Phong đi xuống, trên phi thuyền mọi người đang dùng kính viễn cộng quan sát tình hình. Không có ai có thể thấy rõ được hành động của Tần Phong, chỉ thấy Tần Phong vặn vẹo cơ thể, đầu của con vật biển liền đột ngột rớt xuống không có dấu hiệu nào. Chương 1107, cả người là kho báu. Bởi vì con vật này, quá mức khổng lồ mà đầu lại là nơi tập trung nhiều máu nhất cho nên, máu tươi kia phun ra giống như núi lửa dưới đáy biển phun trào, cao hàng trăm mét. Tần Phong chỉ cách con vật này hơn 10 mét, cũng bị máu phun đến tận nơi, cả người như bị búa tạ đánh trúng, lùi ra sau mấy chục mét, nhưng cũng không bị tổn thương gì. Mẹ kiếp, linh thạch trên người con thú này ở đâu? Sau khi đứng vững, Tần Phong nhìn con vật đang lơ lửng trên mặt biển, cảm thấy hơi vội. Bởi vì giữa biển rộng như vậy, chưa nói gì đến việc xác con vật sẽ có nhiều con khác đến cướp giật, hơn nữa nó cũng không thể nổi lâu trên mặt nước, chỉ sợ một lát sẽ chìm sâu vào đáy biển. Nhưng khi nhìn con thú dữ không còn đầu kia lúc này, Tần Phong cũng không có cách nào khác. Hắn không có nhiều hiểu biết về động vật biển, căn bản cũng không biết vị trí sinh ra linh thạch. Hả, người này lại chiếm được ưu thế. Đang lúc Tần Phong muốn kéo dây thừng buộc ở thắt lưng, chợt thấy con chim vừa bị con thú cắn chân đang đậu. Trên người con thú không ngừng nuốt máu tươi của con vật đang phun ra. Chẳng lẽ máu tươi của con vật này có tác dụng? Tần Phong vừa nghĩ, kéo mạnh dây thừng, cùng với lực của Tần Đông Nguyên mình cũng nhanh chóng leo lên trên. Chỉ mấy phút sau, đã lên đến phi thuyền. Tần Anh Tần. Thấy Tần Phong lên phi thuyền, mấy người dị năng tứ, ngũ cấp đang ngồi vào các vị trí của vũ khí bỗng nhiên đầu gối chùn xuống, quỳ xuống đất dập đầu chào mừng anh Tần chiến thắng trở về. Vừa rồi vũ lực mà Tần Phong thể hiện ra ngoài quả thật khiến cho người ta khinh nể. Phải biết rằng, ở không gian này, động vật biển thập cấp xem như hùng mạnh nhất, cho dù người dị năng thập cấp và người luyện võ hóa kình cũng không dám trêu chọc. Nếu nói, với họ có người có thể xử lý được mãnh thú thập cấp kia chắc chắn họ sẽ cho, là người ta đang nói giỡn. Nhưng tận mắt chứng kiến, thì đây không phải là chuyện không thể nào. Tần Phong vừa rồi mặc dù ra tay lúc hung cầm và mãnh thú đang tranh đấu, hơi có chút mưu lợi nhưng con mãnh thú kia thật sự bị hắt giết chết đấy, điểm này không có ai có thể phủ nhận. Có thể nói, chiến tích của Tần Phong ở trong không gian này tuyệt đối là chưa có ai từng thấy. Sau này không biết có người nào tương tự không, nhưng tất cả đều coi Tần Phong như thần tiên vậy. Ngay cả Anhem Leica và Nhạc Bảo Hoa đều quỳ gối. Ôi, tôi nói đó, mấy người có chuyện gì xảy ra vậy, nhanh đứng lên cho tôi. Thấy Anhem Leica và Nhạc Bảo Hoa cũng quỳ xuống, Tần Phong phất tay áo, một lực dịu dàng đã Anhem Leica lên, không chờ họ lên tiếng vội nói, thi thể động vật biển kia trôi nổi không được bao lâu, có lẽ sẽ nhanh chóng chìm vào đáy biển, các anh nhanh nói xem linh hạch ở đâu. Ngoài ra thì máu tươi của động vật biển kia có tác dụng gì? Các anh có biết không? Tần Phong biết, loại mãnh thú thập cấp này xem như là thông linh sinh vật rồi, hung cầm kia trong nháy mắt khi động vật biển chết đã lao xuống uống máu. Vậy máu động vật biển này đối với hung cầm là có lợi. Linh hạch ở đâu? Nghe Tần Phong nói, song Anhem Leica ngơ ngác nhìn thoáng qua nhau lắc đầu vẻ mặt cười khổ nói. Anh Tần, chúng tôi mặc dù đã gặp động vật biển thập cấp nhưng chỉ dám nhìn từ trên trời. Nào biết linh hạch ở đâu? Gặp động vật biển thập cấp trong biển rộng, không khác nào gặp phải tử thần của phương Tây và Diêm Vương của phương Đông, đều là những nhân vật muốn lấy mạng. Anhem Leica dù có trăm lá gan cũng không dám đi quan sát động vật biển thập cấp. Thường thường đều tăng độ cao của phi thuyền nhanh chóng thoát đi. Còn săn bắn động vật biển thập cấp, đều là những gia tộc lớn mới có thể thực hiện. Khi không có người dị năng thập cấp, các gia tộc căn bản không dám làm chuyện này. Cho nên đối với động vật biển thập cấp cũng không phải hiểu rõ. Lúc này nghe Tần Phong hỏi nhất thời không trả lời được. Các anh cũng không biết linh hạch ở đâu. Tần Phong nghe vậy cũng cười khổ. Hắn mạo hiểm lớn như vậy chẳng lẽ chỉ có lợi cho con hung cầm kia sao? Tần Phong có thể nhìn thấy, sau khi uống đủ máu tươi, hung cầm kia bắt đầu xé thịt của động vật biển thành từng miếng dài rồi nuốt. Động vật biển này không tính cổ, ngay cả thân hình đều dài vài trăm mét, nếu không biết chỗ của linh thật Tần Phong, chẳng lẽ còn phải vào trong cơ thể mãnh thú tìm kiếm? Như vậy chỉ sợ không đợi Tần Phong, tìm được linh hạch sẽ đã chìm vào đáy biển với động vật biển. Thật sự không biết. Anhem Leica lắc đầu, trong lòng cực kỳ buồn bực. Sớm biết có người có thể săn bắn một con mãnh thú bọn họ, dù trả giá lớn hơn nữa cũng phải có được tin tức tỉ mỉ về động vật biển. Tần Phong, nếu không chúng ta cùng nhau đi xuống tìm. Nhậm Độc Hành do dự một chút nói. Lần đầu tiên chứng kiến Tần Phong ra tay xong anh ta nói với Tần Phong, cũng không phải tùy ý như trước, cũng nói như là bàn với Tần Phong, không khác gì đợi Tần Phong ra lệnh. Vô dụng, nếu không biết vị trí cụ thể, nhiều người hơn nữa cũng không tìm thấy. Tần Phong lắc đầu, trên phi thuyền này tổng cộng mới có mấy chục người, muốn tìm kiếm một vật chỉ bằng hạt ô liu không khác gì mò kim đáy biển. Hơn nữa, thi thể của động vật biển còn một nửa trong nước, trừ hắn và Tần Đông Nguyên, cùng là người dị năng cửu cấp và người luyện võ hóa kình ra những người khác căn bản là không thể tiến vào trong cơ thể của động vật biển, càng không nói đến việc đi tìm linh hạch. Đại nhân, tôi tuy không biết linh hạch ở đâu, nhưng tôi biết thi thể của động vật biển kia cực kỳ quý giá. Nhạc Bảo Hoa đứng bên cạnh từ này không nói gì lên tiếng, máu tươi của động vật biển là chất dẫn luyện đan dược tốt nhất. Nếu trong khi luyện đan dược có thể thêm vào một chút xác suất thành công, sẽ tăng lên một phần mà phẩm chất của đan dược, cũng tăng thêm ba phần, là vật phẩm chân quý cho luyện đan dược. Nói đến việc khác có lẽ Nhạc Bảo Hoa không biết, nhưng nếu bàn về chuyện luyện chế thuốc thì ở đây, chỉ sợ ngoài Tần Đông Nguyên có thể vượt ông ta, nhưng người khác không thể nào bằng ông ta. Tăng phẩm chất của đan dược lên ba phần. Nghe Nhạc Bảo Hoa nói xong, Tần Phong và Tần Đông Nguyên không kìm nổi liếc nhau một cái, trong mắt đầy vẻ không tin và rung động. Phải biết rằng phương pháp luyện đan dược của Tần Đông Nguyên xem như đã kích phát hết tất cả các dược tính của dược liệu. Nếu trước đó Tần Phong có máu tươi của mãnh thú này, đan được trước đây luyện chế có thể chữa khỏi bệnh cho Mạnh Giao, căn bản không phải đi tìm nhân sâm ngàn năm. Mẹ kiếp, nhanh chuẩn bị thùng cho tôi, càng lớn càng tốt. Mắt nhìn thấy máu tươi chảy từ cổ của mãnh thú càng ngày càng ít, Tần Phong không khỏi vội vàng, không đợi người trên phi thuyền đem thùng ra, đã muốn nhảy xuống. Mấy chục giây sau Anhem Leica đã cầm thùng nước đi đến trước mặt Tần Phong, lúc này Tần Phong cũng sắp không chờ được một chân đã bước ra khỏi phi thuyền. Ôi, đại nhân, ngài từ từ, tôi chưa nói hết. Ngay lúc Tần Phong nhận thùng nước chuẩn bị nhảy xuống, Nhạc Bảo Hoa lại nói. Cả người mãnh thú kia một thần là bảo. Chẳng những máu nó có thể làm thuốc, ngay cả da thịt cũng cực kỳ quý báu. Nếu mỗi ngày có thể dùng một khối máu thịt kia, một ngày tu luyện sẽ rất hiệu quả, tương đương với 10 ngày tu luyện bình thường. Khi Nhạc Bảo Hoa nói động vật biển một than là bảo, máu nó có thể làm thuốc, da lông có thể làm thành trang phục xa hoa, có thể nói trên người nó không có chút nào có thể lãng phí. Hay là trước lấy máu tươi đi, sau đó nói tiếp. Tần Phong cũng không hứng thú với thịt của động vật biển có linh khí, nhưng máu tươi của động vật biển đối với hắn thật sự quan trọng. Tần Phong cái gì cũng không cần nhưng nhất định phải có mú của động vật biển. Vậy được rồi. Nhạc Bảo Hoa có chút thất vọng gật gật đầu. Đối với tu vi như họ mà nói, máu tươi của động vật biển không bằng thịt của động vật biển. Bởi vì họ có thể thông qua việc ăn thịt mãnh thú này, trực tiếp hấp thu linh khí của nó, dung hợp vào cơ thể mình. Tần Phong, cẩn thận một chút với con chim kia. Khi Tần Phong chuẩn bị nháy xuống, Tần Đông Nguyên nói một câu, hiểu biết về chim của những người này không thể so với người đã từng xuyên qua núi Tam Giới, như Tần Đông Nguyên. Nếu nó dám gây bất lợi cho tôi sẽ làm thịt nó luôn. Tần Phong mặc dù nói như vậy nhưng hành động lại rất cẩn thận, nhảy ra khỏi phi thuyền xong lại với lấy sợi xích đã làm đứt cổ động vật biển. Đối phó với mãnh thú khổng lồ, Tần Phong cũng không có nhiều cách, xích dài đến 200 mét này không nghi ngờ gì là vũ khí tốt nhất. Khi cả người lao xuống biển, Tần Phong lại phóng xuất ra thần thức của mình thể hiện thiện ý với con hung cầm. Tần Phong cũng không hy vọng lại đấu sinh tử một lần nữa với con hung cầm này. Phải biết rằng, dù vừa rồi một vòng xích Tần Phong đã gần như tiêu hao hết thực nguyên toàn than, nếu đánh nhau với hung cầm, ai thắng ai thua cũng không dễ nói. Chương 1108, có ơn tất báo, thượng. Tình trạng của Tần Phong đúng là không tốt lắm nhưng cũng không có thương tích gì, chỉ có điều chân nguyên đã bị tiêu hao khá lớn. Nhưng hung cầm thì khác. Khi đang sống chết đánh nhau với mãnh thú, nó gần như đã mất đi nửa mạng. Chưa nói trên cánh nó đầm đìa máu tươi, một chân cũng suýt nữa thì bị cắn đứt. Đứng ở trên xác của con quái thú, nó vẫn luôn chỉ đứng bằng một chân. Điều này có thể cho thấy vết thương của nó nặng thế nào. Cho nên, ban đầu sau khi cảm nhận được Tần Phong xuất ra tinh thần lực, hung cầm có vẻ hết sức khẩn trương. Lông cả người đều dựng đứng cả lên, trong miệng kêu lên một tiếng kêu thanh thúy. Đầu nó ngẩng cao, gắt gao nhìn Tần Phong từ trên trời bay xuống. Loài chim ăn thịt có thể nhìn thấy một con thỏ, ở mặt đất khi nó cách mấy ngàn thước, ánh mắt nó sẽ vô cùng lợi hại. Hung cầm đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra đây, chính là người vừa cứu mình. Khi cảm nhận được thiện ý từ phía Tần Phong, ánh mắt nó lập tức trở nên ôn hòa. Hung cầm hướng về phía Tần Phong, kêu to một tiếng nhưng rồi lại cúi thấp đầu mổ thịt của con quái thú. Đối với nó, tất cả những thứ này đều là thứ đại bổ và có thể khiến cho vết thương của nó mau chóng chuyển biến tốt. Ở trên biển, cho dù là hung cầm mạnh cấp 10 cũng không thể vô địch được, vẫn luôn luôn phải duy trì sự cảnh giác. Coi như mày có lương tâm. Nhìn thấy hung cầm cũng không có ý định tấn công mình, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hạ xuống chỗ xác quái thú, vung tay một cái, ngư trường kiếm trong lòng bàn tay lao đến cắm vào da con quái vật. Cái xác to như một ngọn đồi nhỏ thủng một lỗ lớn. Mãnh thú khổng lồ nên đương nhiên máu cũng rất nhiều. Số máu hung cầm uống chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Khi nhìn thấy máu tươi trào ra, Tần Phong vội vàng dùng thùng nhựa trong tay hứng lấy, không bao lâu hai chiếc thùng đã đựng đầy máu. Khẽ động sợi dây thừng, Tần Phong lại trở lại khinh khí cầu tìm thêm vài lọ đựng máu. Sau khi trở xuống người con mãnh thú, ngoài việc lấy máu, Tần Phong còn cắt một khối thịt nặng hàng trăm cân, từ người nó rồi mới bảo mấy người Tần Đông Nguyên, kéo lên. Lần này giết chết mãnh thú, tuy rằng không thể đi đến được linh hạch nhưng đối với Tần Phong mà nói, máu và thịt của con mãnh thú cũng quan trọng hơn nhiều so với linh hạch. Bởi vì chỉ cần đem máu tươi vào cùng với các nguyên liệu để luyện thành dược liệu, thì hoàn toàn có thể chữa được căn bệnh của mãnh giao. Đối với sự khao khát máu tươi mãnh thú, mọi người ở trên khí cầu đều không thua kém Tần Phong. Bọn họ gần như dùng mọi loại lọ có thể đựng được ở trên khí cầu để đựng máu mãnh thú, sau đó mới nghĩ đến việc lấy thịt. Đương nhiên, có thể đi lên xuống phi thuyền lấy máu thịt mãnh thú vẫn chỉ có Tần Phong. Bởi vì, con hung cầm đó, ngoài Tần Phong thì với bất cứ người nào nó đều mang vẻ thù địch mạnh mẽ. Khi Tần Đông Nguyên chuẩn bị nhảy xuống khỏi khí cầu, suýt chút nữa thì nó đã xông lên tấn công. Vì vậy người khổ nhất chỉ có Tần Phong. Tần Phong giống như một con ong chăm chỉ, làm việc trên xác con mãnh thú. Từng khối thịt hàng trăm cân bị Tần Phong cắt rời, sau đó dùng dây thừng buộc chặt lại để đám người Tần Đông Nguyên kéo lên khí cầu. Tuy rằng trọng tải của khí cầu rất lớn, tối đa có thể đạt tới 50 tấn nhưng đừng nói là 50 tấn, cho dù là 500 tấn cũng chỉ là một phần nhỏ của con mãnh thú. Tần Phong bán sống bán chết mà mới đào được một lỗ thủng sâu hơn 10 mét trên lưng con mãnh thú mà thôi. Lột xong bộ da này liền đi lên thôi. Mẹ kiếp, mệt chết lão tử rồi. Vì vừa rồi ở trên khí cầu, Tần Phong nghe Lây Ca nói, da của mãnh thú có tác dụng chống lạnh rất tốt hơn nữa, lại còn có thể chống được nước được lửa, thậm chí còn cứng đến mức chống được cả súng đạn nên lúc này, Tần Phong đang dùng dao lột da con mãnh thú. Đồ tốt như vậy, Tần Phong không dùng cũng có thể đem tặng người khác. Cho nên, sau khi lấy máu và thịt xong, hắn liền nảy ra ý định lột da. Nếu như con mãnh thú này có thể sống trở lại, có lẽ cũng sẽ bị bộ dạng này của Tần Phong dọa cho mà chết mất. Hừ, thật sự là muốn không ăn được thì đạp đổ với tao sao? Ngay khi Tần Phong đâm một cú xuống lưng con mãnh thú, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình một cái, quay đầu nhìn lại thì thấy con hung cầm đang nhìn mình chằm chằm. Miệng kêu lên từng tiếng, không giống như là muốn liều mạng. Nghe tiếng kêu của nó, Tần Phong có chút không hiểu. Dường như nó đang muốn nói với mình điều gì đó. Nhưng Tần Phong lại không hiểu được ngôn ngữ của nó, chỉ có thể dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn con hung cầm. Con chim đó đang làm gì vậy? Tần Đông Nguyên trên phi thuyền cũng lên tiếng hỏi anh em Lây Ca. Lão biết rằng chân nguyên của Tần Phong đã tiêu hao rất lớn. Nếu như con hung cầm thực sự muốn tấn công Tần Phong, lão cũng không thể không tham gia trận chiến này. Không biết. Tôi nghe cũng không hiểu. Lây Ca cười khổ một tiếng. Thật sự loại khả năng giao tiếp với động vật này, ở trong không gian này là chuyện rất bình thường. Ban đầu trên khí cần cũng có một người am hiểu, nhưng khi sắp sửa cất cánh, thì bị Tần Phong cho là người không phận sự nên đã đuổi khỏi khí cầu. Tần Phong, cậu lên đây đã. Tần Đông Nguyên từ trên khí cần nói xuống. Theo lão, những con hung thú này đều không có tình cảm gì cả, làm sao có thể hiểu được đạo lý có ơn phải báo, của con người. Nói không chừng lúc này nó đang nghĩ liệu có nên nuốt Tần Phong vào bụng làm bữa điểm tâm hay không. Được, tôi lên đây. Nói thật, khi bị con hung cầm nhìn chằm chằm như vậy, Tần Phong cũng hơi sợ. Vì vết thương ở cánh của nó không nặng như ở chân. Điều này đương nhiên không cản trở nó bay lên không tấn công khí cầu. Hơn nữa, lúc này xác con quái thú đã bắt đầu chìm xuống biển. Vốn dĩ nó còn nổi một nửa trên mặt nước, giờ chỉ còn 2-30 mét nữa. Nhiều nhất là nửa giờ nữa, nó sẽ hoàn toàn chìm nghỉm xuống biển sâu. Một điều nữa là, trong phạm vi 10 hải lý, thần trí của Tần Phong đã cảm ứng được vài nguồn khí tức khổng lồ. Nếu không phải bị khí thế mạnh mẽ của con hung cầm chấn át, thì e rằng chủ nhân của những cỗ khí tức này đã tới đây lâu rồi. Tần Phong có thể cảm ứng được, tuy rằng khí tức đó vẫn chưa đạt tới thực lực của thú biển cấp 10, nhưng ít nhất cũng phải cấp 9. Vì đang ở lãnh địa của chúng nên Tần Phong tuyệt không dám khinh thường. Hắn cũng không muốn bị hàng trăm con thú biển bao vây ở đây. Quác! Chỉ có điều không đợi cho Tần Phong kịp hành động, con hung cầm bỗng kêu to lên một tiếng, rồi cả người nhảy từ xác con mãnh thú xuống biển, hơn nữa đã nhanh chóng biến mất dưới biển sâu. Mẹ kiếp, mày muốn làm gì đây? Nhìn thấy hành động của nó, Tần Phong không khỏi ngây người. Chẳng lẽ ăn thịt uống máu con mãnh thú xong, hung cầm cũng có được khả năng bơi lội trong nước luôn? Hay là cảm thấy sau khi mình đã mất đi đối thủ duy nhất, nên liền nhảy xuống biển tự sát rồi? Má nó, con vật này thật sự biết bơi lặng hả? Tuy nhìn bằng mắt thường không thể thấy được, nhưng thần trí của Tần Phong lại nhìn thấy nó rất rõ. Hắn cũng phát hiện ra, sau khi hung cầm nhảy xuống biển, hai cánh liền mở ra giống như vây cá, giúp thân mình hướng xuống dưới biển sâu. Động tác rất đơn giản, không khác gì động vật sống dưới biển. Trong giây lát, con vật đã chìm vào trong biển rộng. Không biết là dưới nước có chất liệu gì mà đến cả thần thức của Tần Phong cũng bị ngăn cản, không thể quan sát được tình hình ở dưới đó. Vài phút ngắn ngủi sau khi con hung cầm chìm vào đáy biển, xung quanh đã không còn vẻ khí thế độc ác kinh sợ như trước nữa. Mấy cỗ khí lực mạnh mẽ ở xa xa lập tức giống như ô tô bị đạp chân ga, bay nhanh tới chỗ xác chết của con mãnh thú. Nên đi lên thôi. Cảm thấy khoảng cách giữa mình với đám thú biển này càng ngày càng gần, Tần Phong nhanh chóng lấy nốt số da còn lại, cả người cũng có chút cảm giác mệt mỏi. Mặc dù Tần Phong một trưởng có thể giết chết được con vật hung hãn cấp 10 này, nhưng một trưởng này cũng là một trưởng mạnh nhất từ trước tới nay của Tần Phong. Sự hao tổn sức lực sau khi đánh ra trưởng này, người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Tần Phong lại phải bận rộn mấy giờ đồng hồ liền. Tinh thần lực dường như đã cạn kiệt. Bây giờ, chuyện Tần Phong muốn làm nhất chính là trở lại khí cầu đánh một giấc ngon lành. Gờ giờ ư. Vài tiếng gầm mang theo khí tức bay đến. Tần Phong cảm thấy chỉ cách mình khoảng 7-8 hải lý nữa. Trên mặt biển xuất hiện vài chiếc vây lưng cao tới hàng chục mét, điên cuồng bơi về phía xác chết của mãnh thú. Đối với chúng mà nói, ăn thịt uống máu động vật biển chết có lẽ sẽ khiến chúng có thêm cơ hội tiến hóa. Bà nó, toàn là mấy con khổng lồ. Tần Phong không chần chừ nữa, tay phải kéo dây thừng một cái, cả người bay lên trên không hơn 10 mét. Vừa lên, Tần Phong lập tức hoảng sợ. Bởi vì xung quanh hắn, ở trên mặt biển có tới cả 10.000 con động vật biển. Hả? Ra rồi. Khi Tần Phong đang không ngừng trèo lên, hắn bỗng nhiên cảm ứng được hơi thở của con hung cầm kia. Chẳng những Tần Phong cảm nhận được mà ngay cả hơn 10.000 con động vật biển kia cũng đều đã nhận thấy khí thế độc ác ngập trời của hung cầm. Sự chênh lệch trong cấp bậc của mãnh thú quyết định sự bất đồng trong thực lực. Sự áp chế về tinh thần này khiến cho khi một con thú cấp thấp đối diện với thú cấp cao không thể nào đánh trả được, hoặc là ý niệm tranh đấu cũng rất thấp. Đây cũng chính là nguyên nhân mà mãnh thú cấp cao có thể dùng động vật biển tấn công nơi sống của con người. Cho nên khi vừa cảm nhận được khí tức của hung cầm, trên mặt biển lập tức trở nên náo loạn. Những con động vật biển vốn dĩ đang muốn xé thịt uống máu con mãnh thú, liền nháo nhào chạy trốn. Mẹ kiếp, đúng là uy phong. Nhìn thấy con hung cầm chỉ dựa vào khí tức, mà có thể khiến hàng vạn con thú kinh sợ như vậy, Tần Phong cũng không do dự mà tán thưởng một câu. Tinh thần lực của Tần Phong tuy rằng còn cường đại hơn con vật này rất nhiều, nhưng bởi vì khí cơ bất đồng, nên hắn lại không có cách nào thể hiện được uy phong bát diện, như con hung cẩm này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 1109, có ơn tất báo hạ. Mặt biển vốn đang ồn ào, sau khi xuất hiện khí cơ của hung cẩm lại lập tức trở nên yên lặng. Từ xa, có một số con thú biển vẫn còn ý định rình rập, nhưng không dám lại gần trong vòng 10 dặm. Có thể thấy được, hung cẩm đang áp chế những con thú biển đó. Một lát sau, một thân hình khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Sau đó, nó lập tức phóng lên cao. Trong vòng vài trăm dặm, nước đổ xuống như có một trận mưa lớn. Đứng ở trên xác của con mãnh thú, Tần Phong đương nhiên cũng không thể tránh được. Chỉ có điều, nước rơi xuống lại có một cỗ lực đạo vô hình bắn ra ngoài. Trên người Tần Phong, một giọt nước cũng không thể rơi trúng. Muốn làm gì đây? Tần Phong nhìn lên con hung cẩm đang che mặt trời chiều lại, trong lòng cũng không hiểu nó định làm gì nên vẫn luôn âm thầm đề phòng, sợ hung cẩm bất ngờ tấn công mình. Con chim bay lượn trên bầu trời, đột nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Theo tiếng kêu của nó, một miếng thịt dài khoảng mấy chục mét từ trong miệng con chim rơi xuống xác con mãnh thú, cách chân Tần Phong không xa khiến cho xác chết của con thú lại chìm xuống thêm 10 mét nữa. Có ý gì đây? Tần Phong đưa mắt nhìn. Miếng thịt rơi ra từ miệng con hung cẩm chính là một đoạn cổ của con mãnh thú. Còn cái đầu của con mãnh thú thiếu một con mắt vừa hay rơi xuống chỗ Tần Phong. Con chim khổng lồ ở trên trời dường như thấy được Tần Phong không hiểu ý của mình, liền thu cánh lại, bay tới cách Tần Phong khoảng mấy trăm mét, dùng chính chiếc mỏ sắc bén của mình mổ một cái lên đầu con mãnh thú. Ý của mày là, cái đầu này tặng cho tao. Tần Phong đã hơi hiểu ra ý của con hung cẩm, không khỏi ngạc nhiên. Trước đó, hắn bao nhiêu lần phát ra thần thức đem theo thiện ý với nó như vậy, mà nó vẫn không phản ứng lại mình một cái. Bây giờ đổi tính rồi sao? Dường như có thể hiểu được ý Tần Phong nói gì, con hung cẩm gật gật đầu. Chiếc mỏ sắc bén của nó mổ một chút trên đầu con mãnh thú, rồi thu lại. Trên đầu con mãnh thú xuất hiện một lỗ thủng, máu tuôn ra ào ào. Tao cũng rất muốn đem về nhưng khí cầu đã không chứa nổi nữa rồi. Tần Phong thấy thế cười khổ một tiếng. Hắn cũng muốn đem cả con thú khổng lồ này về, nhưng đây là chuyện không thể được. Bởi vì, khí cầu chỉ chứa được có hạn. Trong lượng của nó thậm chí không chứa nổi 1% con mãnh thú. Hung cầm lại kêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng kỳ quái. Nếu không phải Tần Phong, hai chân đứng vững thì sóng âm của nó phát ra có thể đánh Tần Phong, rơi xuống biển mất. Con chim lại mổ xuống đầu con thú vài cái nữa rồi tiếp tục hướng về phía Tần Phong, kêu lên một tiếng. Hả? Là có đồ muốn cho tao à? Tần Phong bỗng nhiên cảm thấy bừng tỉnh. Hai mắt sáng rực. Chẳng lẽ viên linh hạch mà mình đang tìm mãi không thấy lại ở trong đầu con thú này? Lúc trước, khi Tần Phong lấy máu thịt của con mãnh thú, cũng có nghĩ đến việc có lẽ linh hạch ở trong đầu con thú. Sau đó, hắn cũng đã phóng thần thức để kiểm tra trong đầu con thú. Nhưng sau khi đầu con thú rơi xuống biển thì Tần Phong liền không thể tìm được nữa. Khi con chim khổng lồ này mò đầu con mãnh thú lên, Tần Phong tin rằng trong chuyện này nhất định có duyên cớ gì đó. Nói không chừng, linh hạch đúng là ở trong đầu con mãnh thú. Hành động của hung cầm có lẽ là muốn báo ơn mình. Người xưa nói, vạn vật đều có linh hồn. Trong không gian này, đến từng ngọn cây ngọn cỏ, cũng đều chứa linh tính nên không cần phải nói đến một con chim đã sống bao nhiêu năm. Có lẽ hành động vừa rồi chỉ là thiện ý của con hung cầm dành cho mình. Mẹ kiếp, đúng là ở trong đầu con thú biển này. Sau khi thần thức của Tần Phong đảo qua cái xác chết lớn như một quả núi nhỏ này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì bên trong linh hạch chứa loại linh thức thuần khiết nhất. Loại dao động này căn bản không thể tránh được cảm ứng của Tần Phong. Loáng một cái, cả người Tần Phong đã xuất hiện bên cạnh đầu của con thú chui vào bên trong theo vết mổ vừa rồi của con hung cầm. Mười mấy giây sau, Tần Phong cả người dính đầu máu đen lại từ trong đó chui ra. Tần Phong lập tức nhảy vào trong nước biển lạnh như băng, rửa sạch máu trên người. Có chuyện gì vậy? Tại sao Tần Phong lại nhảy xuống biển rồi? Tần Đông Nguyên từ trên khí cầu nhìn thấy hành động của Tần Phong liền giật mình kinh ngạc. Lão còn tưởng con hung cầm định tấn công Tần Phong, nên lập tức nắm lấy dây thừng định nhảy xuống dưới. Tiền bối, đừng nóng vội. Nhậm Độc Hành đứng bên cạnh kéo lão lại, lên tiếng. Tần tiền bối, người xem, không phải Tần Phong đã lên rồi sao? Có lẽ là Tần Phong xuống đó để rửa sạch máu thôi. Ừ, có thể là vậy. Tiểu tử này đã sạch sẽ hơn rồi. Tần Đông Nguyên nghe vậy gật đầu. Lão cũng nhìn thấy Tần Phong không chút tổn thương nhảy lên mặt biển. Trên mặt Tần Phong dường như còn có chút hưng phấn. Mẹ kiếp, tiểu tử này chắc chắn là tìm được thứ gì rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Tần Phong, Tần Đông Nguyên không kìm nổi mà mắng thầm một câu. Lão rất hiểu Tần Phong. Tiểu tử này trước nay làm việc nếu không có lợi sẽ không làm. Dù là giết mãnh thú hay là việc bình thường như nhảy xuống biển, Tần Phong đều phải có mục đích của mình. Viên linh hạch này còn tinh khiết hơn nhiều so với viên nhìn thấy trước đây, cũng không biết sử dụng có phù hợp không. Khi Tần Đông Nguyên đang nghĩ như vậy thì trong lòng Tần Phong lúc này, quả thật là có chút hưng phấn. Vì viên linh hạch mà hắn lấy được này to bằng một quả óc chó, lớn gấp đôi so với viên mà hai anh em Lây Ca lấy ra. Linh thức ẩn chứa trong đó càng khiến cho Tần Phong kích động mà hấp thụ hết những linh thức đó. Tu vi của Tần Phong hiện tại đã là hóa kình viên mãn, đạt tới gần với cảnh giới vô hạn rồi. Hắn có cảm giác, tới cảnh giới luyện thần phản hư thì thần thức sẽ có sự biến đổi. Tác dụng của thần thức có thể được tìm thấy ở trong lịch sử. Chẳng hạn như, Lý Thiết Quải trong truyền thuyết Bát Tiên chính là, do thần thức xuất ra 7 ngày 7 đêm không kịp trở về, nên dẫn tới việc thân thể mới bị hủy hoại. Cuối cùng đành phải dung nhập thần thức vào xác của một tên ăn mày vừa chết, nên mới có thể tái sinh được. Cho nên linh hạch này có thể làm gia tăng thần thức của võ giả. Thật ta, nó còn quan trọng hơn so với Tần Đông Nguyên, chỉ là viên linh hạch trước kia thật sự không vào được mắt xanh của hắn. Nếu không, cho dù là anh em Lây Ca trở mặt, Tần Phong cũng không đưa một viên linh hạch cho bọn họ. Nhưng viên này lại khác. Có lẽ bởi vì cấp độ của thú biển khác nhau nên viên linh hạch này của Tần Phong cũng khác xa. Nếu không phải lúc này vẫn còn đang ở nơi nguy hiểm thì Tần Phong sớm đã hấp thụ hết linh khí trong viên linh thạch này. Cảm ơn mày. Cảm nhận được sức mạnh từ viên linh hạch trong lòng bàn tay, Tần Phong hướng về phía con hung cầm vẫn đang nhìn mình chằm chằm, phát ra một tia thần thức thiện ý. Nếu không phải nó lao xuống biển lấy đầu của con mãnh thú lên thì Tần Phong đúng là đã bỏ sót viên linh hạch này rồi. Hung cầm dường như cũng cảm nhận được linh hạch trong lòng bàn tay Tần Phong. Sau khi thấy Tần Phong đã hiểu ý của mình, nó cao hứng kêu lên một tiếng kỳ quái rồi phóng lên cao. Thân hình nó che lấp cả nửa ánh nắng trên bầu trời chiều. Được rồi, xong chuyện rồi. Chúng ta về nhà tìm mẹ được rồi. Tần Phong nhìn về phía con chim, vẫy vẫy tay. Tần Phong phát hiện, lúc này không chỉ vết thương ở chân con chim đã lành, mà ngay cả vết thương ban đầu ở cánh nó, ngoại trừ vẫn còn chưa mọc lông thì gần như đã khỏi hẳn. Đối với con hung cẩm này, Tần Phong không khỏi có chút e dè. Lúc trước vì chữa trị vết thương nên số máu thịt mãnh thú mà con chim này uống vào còn gấp hơn 10 lần số lượng Tần Phong chuyển lên khí cầu. Bây giờ, số máu thịt đó có lẽ đã được tiêu hóa rồi. Nó kêu lên một tiếng, sau khi bay lượn mấy vòng xung quanh Tần Phong liền phóng lên trên cao, bay về phía xa. Mẹ kiếp, to xác thì giỏi lắm hả? Đợi sau khi con hung cẩm bay đi, Tần Phong không kìm nổi mà mắng một câu. Thân hình của con chim này thật sự là quá lớn. Vừa rồi nó bay lượn trên đỉnh đầu Tần Phong mấy vòng mà Tần Phong cảm tưởng như đang nổi gió lốc cấp 10. Nếu không phải hai chân đang cắm chặt vào người con mãnh thú thì Tần Phong e là đã bị thổi bay xuống biển rồi. Hung cầm rời đi giống như có một tín hiệu được phát ra. Mặt biển vừa yên lặng vì bị khí thế của nó áp chế, bây giờ lại bắt đầu sôi sục lên như có một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi vậy. Hàng ngàn vạn con thú biển đang tiến về phía xác chết của mãnh thú. Đi thôi. Tần Phong giật giật sợi dây thừng ra hiệu cho Tần Đông Nguyên kéo mình lên. Tần Phong mặc dù là cao thủ hóa kình nhưng vẫn là con người. Vật lộn cả ngày, cả người hắn đều cảm thấy mệt mỏi rồi. Chỉ cảm thấy nặng nặng ở bên hông, thân thể Tần Phong rời khỏi xác con mãnh thú. Cúi đầu nhìn xuống, xác chết vốn trồi lên mặt biển hơn mấy trăm mét, bây giờ chỉ còn 7-8 mét, nhìn giống như một khối đá ngầm trồi trên mặt biển. Tần Phong đã lên tới độ cao mấy trăm mét, cả đám động vật biển hùng mạnh đều đã lao tới phía dưới Tần Phong. Mặt biển dường như quay cuồng, một đám động vật biển dài cả trăm mét, trên mình có gai nhọn như vây cá lao tới, nháy mắt đa che phủ hết cả xác chết con mãnh thú. Những con đầu tiên lao đến, đương nhiên là đã uống được một ngụm, nhưng một số con đến sau cũng không chịu yếu thế nên lập tức xông vào tranh giành. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cả một vùng biển. Những con yếu hơn chỉ có thể núp ở phía xa, uống trộm những ngụm nước biển lẫn máu hoặc những miếng thịt không lành lặn bị những con lớn hơn, xé nát rơi xuống biển. Đúng là quy định sinh tồn mạnh được yếu thua. Chương 1110, tiêu thụ giúp, thượng. Tần Phong, không bị thương tích gì chứ? Sau khi Tần Phong được kéo lên, Tần Đông Nguyên kéo hắn đến đánh giá một phen. Khác với mấy lần lên xuống trước, lần này gần như hoàn toàn đều là Tần Đông Nguyên dùng sức kéo, có thể thấy Tần Phong đã rất mệt rồi. Không sao, tôi nghỉ ngơi một chút, có gì thì chờ tôi tỉnh dậy rồi nói sau. Tần Phong khoát tay, không thèm liếc nhìn đám thú biển đang tranh giành ở phía dưới, lập tức đi về phía phòng mình. Sau khi tắm rửa xác, hắn ngả người xuống giường, nhanh chóng đi vào giấc mộng. Thần thức sử dụng quá độ, không phải chỉ cần ngồi xuống điều tức là có thể khôi phục được. Tần Phong ngủ liền một mạch 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, thần thức tiêu hao dĩ nhiên là đã hoàn toàn hồi phục. Tần Phong, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi. Sau khi Tần Phong ra khỏi khoang, mọi người đều đứng lên. Ngoại trừ Tần Đông Nguyên lên tiếng chào hỏi qua loa một câu, mọi người còn lại đều tỏ vẻ sợ hãi. Phải biết rằng, trong thế giới này, động vật biển cấp 10 chính là vô địch. Cho dù là võ giả hay dị năng giả cấp 10 muốn đối phó với chúng, cũng cần phải có kế hoạch tỉ mỉ. Sau đó ít nhất cũng cần đến 5 cao thủ cấp 10 trở lên mới, có thể giết chết được một con mãnh thú cấp 10. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khả năng trên lý thuyết. Nhưng Tần Phong đã phá vỡ lý thuyết này. Tuy rằng khi Tần Phong ra tay đã có hung cầm khống chế động vật biển, nhưng không ai có thể phủ nhận, Tần Phong thực sự có thể tự lực mà giết một con động vật biển cấp 10. Mọi người ngồi đi. Nhìn mọi người đang vây quanh mình, Tần Phong xua xua tay. Khí cơ trên người đều đã kiềm chế lại nên nếu chỉ nhỉ từ bên ngoài, Tần Phong chỉ là một chàng thanh niên vô hại. Nhưng những ai đã từng nhìn thấy Tần Phong ra tay đều không một ai dám nghĩ vậy. Con vật đó thế nào rồi? Tần Phong nhìn ra ngoài khoang khí cầu. Mặt biển phía dưới đương nhiên đã không phải là vùng biển là Tần Phong xử lý con mãnh thú kia nữa rồi. Có lẽ ngoài xương cốt ra thì con mãnh thú đó một chút thịt vụn cũng không còn. Nghe Tần Phong nói xong, trên mặt mọi người đều tỏ ra sợ hãi. Vì hôm đó, sau khi Tần Phong đi ngủ, bọn họ tận mắt cảnh những con thú biển đó tranh giành nhau vô cùng hoành tráng, khiến cho bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy run người. Vì thật số thú biển trên A giành máu thịt của con mãnh thú thật sự là rất nhiều. Con thú dài 600-700 mét đã phân nửa chìm vào, trong nước đều bị lôi hẳn ra khỏi mặt nước. Trên xác con mãnh thú là vô số các con thú biển, tranh nhau cắn xé. Rằng coi như vậy suốt cả một đêm, sau khi đợi cho đội quân hùng mạnh đó giải tán, những đàn cá ở phía xa nhìn đã lâu lại ùa lên, giống như quét đường, cả đàn dọn sạch sẽ số máu thịt còn sót lại. Đến khi trên bộ xương của con thú cấp 10 đó, không còn sót lại một chút ít máu thịt nào nữa thì thôi. Quả thật, nhìn bộ xương còn sạch hơn nhiều lần so với bị đồ tể cạo. Bộ xương chìm nổi mấy tiếng rồi dần chìm hẳn xuống đáy biển. Bộ xương đó cũng là đồ tốt, chỉ tiếc là chúng ta không lấy được nó. Sau khi nói xong những chuyện xảy ra khi Tần Phong lên tàu, Lây Ca không khỏi thở dài một tiếng. Động vật biển cấp 10, trên người đều là bảo bối. Xương cốt tuy không có giá trị như máu thịt hay linh hạch, nhưng sau khi gia công cũng có thể dùng để làm nguyên liệu luyện khí. Hơn nữa, xương còn cứng hơn cả hợp kim thép tinh, dùng để chế tác vũ khí thì quả là tuyệt hảo. Tiểu tử, làm người đừng nên quá tham lam thì tốt hơn. Tần Đông Nguyên nhìn Lây Ca, nói. Tần Phong, linh hạch của con thú đó cậu có lấy được không? Tần Đông Nguyên vừa dứt lời, những người còn lại lập tức đều dựng lỗ tai lên. Đối với họ mà nói, da lông máu thịt của động vật biển tuy rằng đều là bảo bối nhưng thứ quý nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là viên linh hạch có thể làm cho một cao thủ cấp 9 thăng cấp đó. Không có. Tần Phong dứt khoát lắc đầu, nói. Các người không biết vị trí cụ thể của linh hạch, còn mãnh thú to như thế làm sao tôi có thể tìm được. Tần Phong tuy rằng tự tin tuyệt đối có thể giữ được viên linh hạch nhưng Tần Phong cũng hiểu đạo lý mang ngọc thì mắc tội. Nếu như tin tức mình có linh hạch mà truyền ra ngoài, sợ là cả các gia tộc lớn cũng sẽ tiếp cận mình. Chuyện này không phù hợp với tính cách khiêm tốn của Tần Phong. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Chờ khi đến đại lục phương Đông, tôi nhất định sẽ hỏi được vị trí linh hạch của động vật biển cấp 10. Vẻ mặt Nhạc Bảo Hoa tràn đầy vẻ tiếc nuối. Phải biết rằng, các gia tộc lớn săn bắt thú biển 90% là vì viên linh hạch đó. Vì linh hạch, bất kể lần nào săn bắt thú biển, bất kể thành bại, các gia tộc cũng có thể sẽ tổn thất nghiêm trọng. Vậy mà Tần Phong lại bỏ sót linh hạch của một con mãnh thú cấp 10 như thế. Tuy rằng đã lấy được không ít máu thịt và da nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy ngậm ngùi tiếc nuối. Ừ, hỏi thăm rõ ràng đi. Lần sau chúng ta lại ra biển giết vài con thú biển cấp 10 là được rồi. Tần Phong bình thản xua tay. Trải qua trận đánh này, hắn đã tổng kết ra được cách đối phó với động vật biển. Đó chính là, không cần biết con thú đó to như thế nào, chỉ cần chặt được đầu của nó là được. Tần gia, thú biển cấp 10 làm sao dễ giết như vậy chứ? Nghe Tần Phong nói, mọi người trong khoang, trừ Tần Đông Nguyên, đều cười khổ. Bọn họ tuy rằng đã có thể coi là nhóm người mạnh nhất trong, nhưng thú biển cấp 10 vẫn là ác mộng của họ, đâu có thể nói chém giết dễ dàng như Tần Phong. Chẳng cảm thấy có gì khó giết cả. Một câu nói của Tần Phong khiến cho mọi người đều á khẩu không nói được gì. Vì khi Tần Phong giết con mãnh thú đó thật sự là không dùng nhiều khí lực. Gia tộc các người có thợ rèn sắt không? Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía Nhạc Bảo Hoa hỏi. Không có. Nhạc Bảo Hoa nghe vậy lắc đầu nói. Rèn sắt thép ảnh hưởng xấu tới môi trường, cho nên hầu hết những vật liệu cần thiết của thế giới này đều làm ở bên ngoài rồi vận chuyển vào. Nếu Tần gia muốn làm gì thì sau khi tới nơi có thể báo lại với người chuyên chịu trách nhiệm xuất nhập khẩu của gia tộc. Không gian này đối với việc bảo vệ môi trường gần như đã đạt tới mức độ hà khắc. Bọn họ không cho phép bất cứ hành động nào gây hủy hoại đến môi trường, cho nên ở đây hầu như không có công nghiệp. Toàn bộ đều được nhập khẩu ở bên ngoài vào. Bên ngoài là một thế giới thương mại, muốn có được thứ gì sẽ cần phải có tiền. Từ hàng ngàn năm trước, không gian này đã phái một số cao thủ ra ngoài, dùng sức mạnh khống chế một quốc gia, hoặc tạo ra một thế lực để đạt được những thứ mình cần. Giống như gia tộc Rothschild ở bên ngoài hiện nay vẫn được gọi là gia tộc thần bí nhất thế giới từ trước tới nay. Đó là một gia tộc lớn mạnh bí ẩn, họ đã khống chế nền kinh tế thế giới gần hai thế kỷ. Nhưng thực ra, họ chính là những người phụ thuộc một gia tộc lớn trong không gian này. Hoặc là dòng họ Rockefeller, hay dòng họ Morgan của Mỹ đều là những đại diện cho một gia tộc lớn mạnh nào đó, trong không gian này. Họ không ngừng dựa vào đó để lấy những của cải và vật tư mà họ cần. Tôi muốn một ít dây hợp kim thép. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Dây thép nhất định phải đủ nhỏ, hơn nữa phải cứng để có thể chịu được lực kéo 100 tấn. Chiều dài khoảng chừng 300 mét là được. Tốt nhất là làm thành hình dạng giống vòng tay hoặc nhẫn để dễ mang theo. Dùng xích để cắt cổ con mãnh thú cấp 10 đó, nhìn như Tần Phong làm rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế, để cho sợi xích đó trở nên vô cùng sắc bén, Tần Phong đã gần như phải dùng toàn bộ chân nguyên dung nhập vào mới khiến, cho có thể cắt đứt được cổ con mãnh thú. Tần Phong tin rằng, nếu như sợi xích đó được thay bằng một sợi dây thép thì hắn sẽ phải dùng ít chân nguyên hơn. Hơn nữa, dây thép thần bí hơn nhiều so với dây xích. Nếu như đem theo mình một loại vũ khí như vậy, chẳng khác gì đem theo một cây châm đoạt mạng. Chuyện này có lẽ là không khó. Tần gia, trở về tôi sẽ nói với người đặt hàng. Tận mắt nhìn thấy cách Tần Phong cắt đầu con mãnh thú, Nhạc Bảo Hoa đương nhiên hiểu Tần Phong muốn sợi dây thép đó làm gì, nhất thời không khỏi kích động. Có lẽ sau khi chế tạo được sợi dây thép này rồi, Tần Phong thật sự sẽ có năng lực tiếp tục đi giết mãnh thú cấp 10. Tốt, mau chóng làm đi. Sau này chúng ta phải dựa vào việc giết thú biển cấp 10 để kiếm tiền. Tần Phong ha hả cười lớn. Mọi người tuy rằng cũng cười theo nhưng nụ cười trên mặt đều hiện lên một tia gượng gạo. Vì họ có cảm giác, sự xuất hiện của Tần Phong rất có thể sẽ khiến cho vận mệnh của thế giới này xảy ra thay đổi gì đó. Tần gia, những thứ ngài đem lên sẽ tính thế nào đây? Nhạc Bảo Hoa nhìn về phía số máu thịt ở khoang ngoài. Vì họ đang ở giữa không trung, nhiệt độ hết sức thấp nên số máu thịt đó cũng không bị hỏng. Nhưng mấy ngày nay, khi Tần Phong đã khôi phục thần thức, ngoại trừ Tần Đông Nguyên cắt mấy cân thịt để đi nướng ăn, những người còn lại đều không đụng vào một chút nào. Bởi vì toàn bộ những thứ này đều là chiến lợi phẩm của Tần Phong, họ không có tư cách hưởng. Nhiều thịt như vậy, một mình tôi cũng không ăn hết. Nghe Nhạc Bảo Hoa nói, Tần Phong cũng có chút suy nghĩ. Lúc đó chỉ nghĩ tới máu thịt của mãnh thú là đồ tốt nên lấy chứ hoàn toàn không nghĩ tới phải xử lý thế nào. Tần gia, hay là như vậy đi. Nhạc Bảo Hoa đảo mắt một vòng, nói. Tần gia hãy giao lại số máu thịt này cho Hạnh Lâm Xuân chúng tôi tiêu thụ dùm. Với mối quan hệ của Hạnh Lâm Xuân chúng tôi, nhất định có thể bán cho ngài với giá cao nhất. Chúng tôi chỉ cần lấy một ít tiền công. Tần gia thấy thế nào? Máu và thịt của thú biển cấp 10, ở trong không gian này chính là thứ bảo bối mà có tiền cũng không mua được. Nếu Hạnh Lâm Xuân có thể có được mấy chục tấn máu thịt để bán, nhưng thứ khác chưa nói tới, chỉ cần những gia tộc siêu mạnh ở đây cũng sẽ phải cầu đến họ. Đó đã là một cơ hội nghìn năm có một. Chương 1111, tiêu thụ dùm hạ. Nhạc Bảo Hoa, các người cũng quá tham lam rồi. Tần Phong vẫn chưa trả lời thì Lê Ca ở bên cạnh đã giống lên giận dữ. Máu thịt mãnh thú nhiều như vậy, nhà họ nhà các ông không sợ nghẹn chết thì nuốt thử xem. Tần gia, ngài vẫn nên giao những thứ này cho gia tộc Ichabode chúng tôi thì hơn. Con đường làm ăn của chúng tôi hơn nhà họ Nhạc rất nhiều. Hơn nữa, chúng tôi chỉ lấy của ngài 5% tiền công mà thôi. Loại máu thịt thú biển này phải nói là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cho dù là những gia tộc lớn cũng đều phải ướp gia vị rồi sấy khô. Chỉ cần trên tay ai có loại vật liệu này, sau khi tin tức truyền ra ngoài, lập tức sẽ trở thành nhân vật có quyền thế khắp hai phía Đông Tây. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên, đối với chuyện có thể kiếm được bao nhiêu tiền, hai anh em Lê Ca căn bản cũng không để ý. Cái bọn họ muốn chính là danh tiếng. Nếu như có thể tạo mối quan hệ với những gia tộc lớn đó, thì vị thế của Ichabode mới có thể vững chắc được. Cho nên, để Tần Phong có thiện cảm với họ, hai anh em Lê Ca nói tiếng Hán một cách lưu loát cũng đã gọi là Tần gia rồi. Chỉ còn thiếu không thêm một chữ đại ở giữa mà thôi, chỉ hận không thể gọi là Tần đại gia. Lê Ca, nếu chúng ta muốn xử lý những thứ này, một phần tiền công cũng không phải là nhiều. Tuy rằng từ nhỏ đã quen biết với anh em Lê Ca, nhưng vấn đề liên quan tới vận mệnh gia tộc, Nhạc Bảo Hoa làm sao có thể chú ý nhiều như vậy? Nếu như không phải là một chọi hai thì đến ý định động thủ Nhạc Bảo Hoa, cũng đã có. Tần gia, chúng ta chỉ cần 3% tiền thuê. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đổi toàn bộ những thứ này trở thành linh thạch cực phẩm dùng cho tu luyện. Anh em Lê Ca căn bản không để ý tới sự tức giận của Nhạc Bảo Hoa, họ trực tiếp giảm số tiền xuống 2%, tỏ ý bắt buộc phải có được số máu thịt này. Như vậy, Nhạc Bảo Hoa cũng đã rơi vào tình huống có chút khó xử. Vì anh em Lây Ca ở trong hội đồng của gia tộc Ichabode, rất nhiều chuyện hai người họ có thể tự quyết định được. Nhưng Nhạc Bảo Hoa thì khác, ông ta chỉ là một võ giả vừa mới lên hóa kình, thậm chí người trong gia tộc còn chưa kiểm chứng. Cho nên, đối với việc hợp tác với Tần Phong như thế nào, Nhạc Bảo Hoa cũng không có quyền quyết định nên đương nhiên không dám mạo muội nói. Bởi vì như vậy mà đắc tội Tần Phong thì cũng là đem đến tai họa cho gia tộc. Tần gia, chúng tôi cũng chỉ lấy 3% tiền công, hơn nữa miễn phí công tiêu chế tấm gia thú này. Nhạc Bảo Hoa cắn răng, cũng so điều kiện với anh em Lây Ca. Giá trị của số máu thịt này rất lớn, cho dù chỉ lấy 3%, cũng là đã vượt xa tài sản vốn có hiện giờ của nhà họ Nhạc. Nhạc Bảo Hoa sở dĩ dám đưa ra điều kiện này vì ông ta tin rằng, hai võ giả hóa kình hiện tại trong gia tộc nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa, bây giờ Nhạc Bảo Hoa cũng đã là võ giả hóa kình, chỉ cần về đến gia tộc là sẽ tự động trở thành trưởng lão. Một chút quyền lực ấy đương nhiên là vẫn có. Hừ, Lây Ca, gia tộc Ichabode các ông còn có điều kiện gì không? Vừa nghe Nhạc Bảo Hoa nói, Tần Phong lập tức vui vẻ. Việc buôn bán chỉ sợ không có đối thủ cạnh tranh, chỉ cần có đối thủ thì Tần Phong có thể ngồi một chỗ, mà xem điều kiện bên nào tốt hơn để chọn là được. Chúng tôi, nghe điều kiện mà Nhạc Bảo Hoa đưa ra, anh em Lây Ca cũng sốt sắng. Nhưng không đợi cho hai người kịp nói, Nhạc Bảo Hoa tiếp tục. Lây Ca, tới đại lục phía đông rồi, các ông có thể sắp xếp được người xử lý số máu thịt này không? Nếu như có thể thì tôi đồng ý chắp tay nhường cho các ông. Máu và thịt mãnh thú đều chứa nguyên khí của trời đất, nhưng theo thời gian, những nguyên khí đó cũng sẽ dần bay đi mất. Đến lúc đó, máu thịt sẽ bị thối rữa. Chỉ có cách xử lý đúng lúc mới có thể giữ được chúng tươi, và bán được giá tốt nhất. Nếu chỉ có 3 năm hoặc 10 cân thì số người của gia tộc Ichabode ở đại lục phía đông có thể xử lý được. Nhưng trên khí cầu bây giờ, có ít nhất là 10 tấn. Nhạc Bảo Hoa nói rất đúng. Gia tộc Ichabode không thể huy động được nhiều người như vậy. Ai nói chúng tôi không thể? Lây Ca đang định phản bác lại lời Nhạc Bảo Hoa nói, bỗng nhớ ra mình đang đi về đại lục phía đông chứ không phải phía tây. Ở đó thật sự gia tộc Ichabode không có quá nhiều người, cho nên liền không nói tiếp nữa. Chúng ta ít nhất cũng có thể gia công 5 tấn máu thịt. Leman từ đầu vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng. Anh em chúng tôi cùng làm, hơn nữa còn có những người đóng giữ ở đây, 5 tấn tuyệt đối không phải là vấn đề. Hy vọng Tần gia vẫn có thể xem xét một chút. Ở đại lục phương Tây, thế lực của nhà họ Nhạc kém xa nhà Ichabode chúng tôi, chỉ có chúng tôi mới có thể bán những thứ này với giá tốt nhất. Lần này, Nhạc Bảo Hoa cũng không lên tiếng phản bác nữa. Bởi vì nếu gia tộc Ichabode chỉ cần 5 tấn, thì số lượng lớn còn lại vẫn thuộc về nhà họ Nhạc. Hơn nữa, nhà họ Nhạc và Ichabode trước nay quan hệ rất tốt, nếu mình tiếp tục tranh cãi thì sau này sẽ khó qua lại. Tôi là người tán thành những ai có khả năng làm việc. Nghe Lê Man nói xong, Tần Phong gật gật đầu nói. Vậy quyết định như vậy đi. Gia tộc Ichabode sẽ lấy 5 tấn, còn lại là của nhà họ Nhạc. Tuy nhiên, Nhạc Bảo Hoa, đợi đến khi đến nhà họ Nhạc các ông, lấy nhân sâm ngàn năm rồi, giao dịch của chúng ta mới tiếp tục. Sở dĩ để cho Remen 5 tấn máu thịt mãnh thú cũng là, bởi Tần Phong muốn bồi thường cho họ. Dù sao Tần Đông Nguyên cũng đã lấy của họ một viên linh hạch. Nên Tần Phong cho đi 5 tấn máu thịt coi như, giá trị cũng không kém hơn so với viên linh hạch kia. Phải biết rằng, linh hạch chỉ phù hợp dùng cho võ giả hóa kình sơ kỳ, hoặc dị năng giả cấp cao sử dụng. Mà người như vậy thì quá ít. Trong những gia tộc lớn cũng không có mấy người có tư cách sử dụng linh hạch, hơn nữa dù có dùng cũng chưa chắc có thể thăng cấp. Nhưng máu thịt của mãnh thú thì khác. Ở trong đó, chứa một lượng linh khí khổng lồ, có thể trong nháy mắt, mà bổ sung năng lượng cho võ giả hoặc dị năng giả dưới cấp 9. Đặc biệt là khi đột phá nhưng bị kiệt sức, máu thịt mãnh thú có thể phát huy tác dụng quan trọng. Các gia tộc lớn, khi con cháu trong nhà thăng cấp, họ thường chuẩn bị một số lượng thịt mãnh thú khô hoặc đã chế thành đan dược. Đa tạ Tần gia. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ bán được tất cả số đó với cái giá trên trời. Nghe Tần Phong nói xong, anh em Lây Ca mừng rỡ. Tuy chỉ có 5 tấn nhưng có vẫn còn hơn không? Hơn nữa, loại đồ quý hiếm này cũng không nên bán ở ngoài chợ. Anh em Lây Ca còn muốn trao đổi với nhà họ Nhạc, để họ khống chế số lượng bán ra, tốt nhất là dùng phương thức bán đấu giá để tiến vào thị trường. Như thế mới có thể thể hiện được sự quý hiếm của chúng. Giá cao hay thấp tôi không quan tâm. Các người cứ lấy được linh thạch tốt là được. Tần Phong đã biết đến cực phẩm linh thạch của không gian này. Chất lượng của linh thạch ở đây thậm chí còn cao hơn so với khối linh thạch mà Augustine Wise tìm được ở bên ngoài, nên Tần Phong liền động tâm. Tần Phong muốn tìm vài khối linh thạch để làm thành tranh sức đưa cho mấy người Mạnh Giao và Hồ Bảo Quốc. Họ tuy rằng không phải là người tu luyện nhưng nếu đeo thứ này, trong một thời gian dài cũng có thể tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Tần gia, ngài yên tâm, nhất định tất cả đều là linh thạch thượng hạng. Lây Ca vỗ ngực đồng ý, ông ta biết rằng, số lượng linh thạch thượng hạng tuy rằng ít nhưng một số gia tộc lớn vẫn có. Đối mặt trước sự hấp dẫn của máu thịt mãnh thú cấp 10, tin rằng bọn họ nhất định sẽ cam tâm tình nguyện lấy ra. Bên ông cũng vậy. Tôi chỉ cần linh thạch thượng hạng, kém một chút cũng không cần. Tần Phong quay người nhìn về phía Nhạc Bảo Hoa. Phải biết rằng, ở không gian này, đô la Mỹ, bảng Anh hay nhân dân tệ đều không đáng giá, dù có vàng cũng chỉ là kẻ nghèo kiết xác. Chỉ có linh thạch và một số thứ hỗ trợ, cho việc tu luyện mới là đồng tiền thực sự có thể lưu thông. Tần gia, ngài yên tâm. Khi trở về, tôi sẽ lập tức sai người chuẩn bị 10 khối linh thạch thượng hạng cho ngài trước. Nhạc Bảo Hoa càng biết cách làm người hơn so với anh em Lây Ca. Nhà họ Nhạc bọn họ tổng cộng mới chữ được 10 khối linh thạch, Nhạc Bảo Hoa cũng đã định lấy ra cả. Hiện giờ, xem ra, không còn gì quan trọng hơn việc tạo mối quan hệ tốt với Tần Phong rồi. Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Chúng ta còn mấy ngày nữa mới đến đại lục phía đông. Sau khi tán gẫu vài câu, Tần Phong liền chuyển chủ đề sang chuyến đi. Nếu như tính cả mấy ngày hắn nghỉ ngơi để khôi phục thần thức, thì khí cần của họ cũng đã đi được hơn 10 ngày. Theo lý thuyết, đại lục phía đông vẫn còn rất xa. Còn khoảng 5 ngày nữa. Lây Ca cung kính nói. Tần gia, chúng ta dừng lại một ngày ở chỗ con thú biển đó. Hơn nữa, trọng lượng của khí cầu hơi quá tải một chút nên thời gian bay sẽ chậm hơn chút ít. Nhưng thời gian 5 ngày nữa là đủ rồi. 5 ngày. Không biết còn có thể gặp một con thú biển cấp 10 nữa không? Tần Phong sờ sờ cằm, nhìn ra biển. Chỉ cần giết thêm một con thú biển cấp 10 nữa, chưa nói đến linh hạch trên người nó, chỉ với số lượng máu thịt có thể lấy được, cũng khiến cho Tần Phong có thể trở thành tài chủ lớn nhất trong không gian này, thắng cả những gia tộc lớn đã tồn tại hàng trăm ngàn năm. Tần gia, động vật biển đều sống ở dưới biển sâu. Chúng ta đã đi gần tới bờ, khả năng gặp phải động vật biển cấp 10 là rất thấp. Nghe Tần Phong nói, Lây Ca không khỏi cười khổ. Ở biển, số lượng thú biển cấp 10 không phải là ít nhưng chúng cũng sẽ không tới gần bờ. Vì không nhờ nước biển thì khả năng chúng bị con người giết là rất lớn. Ồ, nhắc Tào Tháo đến. Đang nói chuyện với Lây Ca, Tần Phong chợt cho mày một cái rồi lập tức lại giãn ra. Theo lời nói của Tần Phong, trên bầu trời, cách khoảng 10 km bỗng xuất hiện một đốm đen nhỏ. Hung cầm cấp 10. Tần Phong chưa dứt lời thì tiếng còi báo hiệu của khí cầu đã vang lên. Chỉ có một điều khác là, lần này mọi người không kích động như lần trước nữa. Rõ ràng, sự xuất hiện của Tần Phong đã đem lại cho họ dũng khí rất lớn. Là con hung cầm lần trước. Tần Phong ngăn Lây Ca đang định chạy tới chỗ để vũ khí lại, nói. Nó không có ác ý, đừng phát động tấn công. Nếu không cái khí cầu này bị nó phá hủy tôi cũng mặc kệ đấy. Từ khi khí cơ của con hung cầm đó vừa xuất hiện, Tần Phong đã liền cảm ứng được. Nhưng hắn cũng không cảm ứng được sát khí của nó. Có lẽ nó đã dưỡng thương xong nên đến tạm biệt mình mà thôi. Chương 1112, bảo vệ bờ biển. Khi còn cách khí cầu khoảng mấy km nữa, hung cầm cũng cảm ứng được khí tức của Tần Phong, lập tức hưng phấn kêu lên một tiếng kỳ quái. Tiếng kêu của nó nghe có chút khác với tiếng chim sáo đá bình thường, nhưng lại thô và hơi khó nghe giống tiếng kêu của quạ. Có lẽ là bởi sau khi hưng phấn kêu lên một tiếng, hung cầm vỗ cánh mạnh mấy cái, tạo ra một trận gió lớn ở trên không khiến cho khí cầu của Tần Phong cũng chao đảo. Tao nói này, mày tốt nhất là vẫn nên giữ khoảng cách xa một chút. Tần Phong phát ra thần thức của mình về phía hung cầm. Hắn cũng không mong con vật này có thể hiểu được lời mình nói, chỉ cần nó không lại gần khí cần hơn nữa là được. Hai cánh hung cầm mở ra cũng tới 500-600 mét, thể tích tương đương với chiếc khí cầu. Không biết có hiểu lời Tần Phong nói không nhưng hung cầm không vỗ cánh nữa, mà bắt đầu nhờ vào sức gió để bay trên không. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Phong và bay lượn ở phía sau khí cầu. Anh bạn này, mày muốn làm gì đây? Vừa mới nói đến mãnh thú cấp 10 thì con hung cầm này liền xông ra. Nhìn tư thế của nó dường như là muốn đi theo Tần Phong. Điều này khiến cho tất cả mọi người trên khí cầu đều có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cho dù là Tần Đông Nguyên cũng không muốn mình có một cái đuổi khủng bố như vậy, đi theo sau. Tần Phong, có đuổi nó đi được không? Tần Đông Nguyên co mày nhìn về phía con hung cầm, do dự một hồi lâu rồi vẫn quyết định bỏ ý định động thủ. Bởi vì Tần Đông Nguyên biết mình cũng không phải đối thủ của con chim khổng lồ này. Tôi có cách quái nào để xử lý nó đâu. Chỉ cần nó không tấn công tàu thì cứ để nó đi theo vậy. Tần Phong cũng miễn cưỡng nói. Vừa rồi, thần thức của hắn chẳng khác gì ném vào biển rộng, bởi con hung cầm căn bản không hề đáp lại, chỉ tiếp tục đi theo phía sau khí cầu. Được rồi, chờ đến khi đến bờ, mà nó vẫn không đi thì chúng tôi sẽ có cách đối phó với nó. Nhạc Bảo Hoa thấy Tần Phong cũng không có cách gì nên chỉ đành để cho con hung cầm đi theo. Mặc dù cũng có một chút lo lắng đề phòng nhưng dù sao hung cầm cũng không tấn công khí cầu. Nhờ có sức gió do hung cầm vỗ cánh ở phía sau nên tốc độ của khí cầu cũng nhanh hơn không ít. Ngày thứ ba, khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, người quan sát ống nhòm của khí cầu đã có thể nhìn thấy đường chân trời ở phía xa. Cảnh báo, cảnh báo. Gần như ngay khi khí cầu tới lục địa, trên khoảng đất trống ở phía chân trời chợt vang lên một hồi tiếng cảnh báo thê lương. Ngay sau đó, ước chừng có khoảng 4-500 quân nhân, từ trong một căn nhà nhỏ cạnh bờ biển chạy ra. Tất cả đều đã sẵn sàng vũ khí và chiến đấu. Có chuyện gì vậy? Một người trung niên đeo hàm cấp bậc na ná với cấp thiếu tướng đi ra, sau khi nhận chiếc ống nhòm, vừa đưa lên quan sát, sắc mặt liền biến đổi, quay đầu lại quát. Lập tức chuẩn bị đạn đạo giám sát hồng ngoại trên không. Khi mục tiêu còn cách 3.000 mét, lập tức bắn hạ con chim khổng lồ đó. Đối với vị thiếu tướng này, tình hình trước mắt là, có một chuyến bay ở phía trước và đằng sau có một con hung cầm khổng lồ, tuy không phân biệt được cấp bậc nhưng có khả năng là cấp 9 trở lên. Vị thiếu tướng này lập tức trở nên hết sức khẩn trương. Phải biết rằng, động vật biển nếu như muốn tấn công thành, nơi này vẫn có pháo dày đặc và tường thành kiên cố. Khoa học kỹ thuật phát triển, tường thành được xây dựng bằng xi măng vững chắc hơn nhiều so với gạch xanh đốt chế trước đây, nên cũng không sợ động vật biển tấn công. Nhưng nếu gặp loại mãnh cầm như thế này thì phòng ngự của tòa thành rõ ràng là không đủ. Gần như mỗi lần gặp một con chim cấp 6 quấy rối thôi, toàn thành này cũng thương vong nghiêm trọng. Cho nên, khi nhìn thấy con hung cầm đi theo sau khí cầu, viên thiếu tướng trông giữ an ninh của tòa thành gần như là tim ngừng đập. Vì nhìn bằng mắt thường cũng có thể xác định, con chim đang đuổi theo chiếc khí cầu chắc chắn phải cấp 9 trở lên. Một con hung cầm cấp 6 cấp 7 đã có thể đem đến cho thành trì tai họa, vị thiếu tướng này không thể tưởng tượng được, một con hung cầm cấp 9 đến sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ một con chim này, có lẽ cũng đủ để máu chảy khắp cả thành. Mẹ kiếp, tại sao lại xảy ra chuyện này? Nhìn khí cầu và con hung cầm không ngừng tiến tới gần, vị thiếu tướng gần, như đã gửi lời hỏi thăm tới tổ tông 18 đời của những người ở trên khí cầu. Rõ ràng biết đằng sau có một con hung cầm khác thường như vậy còn dẫn nó tới. Thiếu tướng đến cả tâm tư giết người cũng đều đã có. Mở cuộc họp các trưởng lão gia tộc, lập tức mời tất cả các trưởng lão cấp 10 cho ta. Sau khi đã bố trí xong đạn đạo, thiếu tướng liền xoay người trở về phòng mình, nhấc chiếc điện thoại duy nhất trên bàn gọi đi. Mặc dù không gian này không có vệ tinh, hai đại lục Đông Tây cũng không thể liên hệ với nhau, nhưng đó là vì khoảng cách biển quá rộng. Còn ở hai đại lục, các gia tộc lớn đều dùng hệ thống đường dây để tự tạo, nên mạng lưới thông tin của riêng mình. Vị thiếu tướng này họ Âu Dương, tên gọi là Âu Dương Kiệt Chiết, là một võ giả hóa kình của gia tộc Âu Dương, một trong 8 đại gia tộc của Đông Đại Lục. Âu Dương Kiệt Chiết xếp thứ 38 trong tổng số 42 trưởng lão ở đây. Địa vị của ông ta ở trong gia tộc tuy rằng cũng không phải là quá cao, nhưng quyền sử dụng điện thoại đương nhiên là vẫn có. Hung cầm cấp 10. Kiệt Chiết, cậu nhất định phải bảo vệ vững, nhất định không để nó tấn công vào trong thành. Đại trưởng lão gia tộc tự mình nhận điện thoại của Âu Dương Kiệt Chiết, sau khi hỏi rõ ràng sự việc, cảm thấy không khỏi cả kinh, luôn miệng nói. Tôi lập tức thông báo cho các võ giả cấp 10 đi tiêu diệt con hung cầm đó. Trước đó, cậu chỉ cần bảo vệ cho tốt, chờ đến khi cậu thăng cấp, gia tộc nhất định sẽ cho cậu một viên linh hạch. Một viên linh hạch. Âu Dương Kiệt Chiết nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên. Ông ta năm nay đã 68 tuổi, căn bản sẽ không thể đột phá một cách bình thường được. Từ mấy năm trước, Âu Dương Kiệt Chiết đã từng có ý định tìm linh hạch, nhưng thật sự linh hạch quá khó tìm nên ông ta vẫn luôn không thể đạt được ước nguyện. Đại trưởng lão, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ giữ vững thành. Khi nghe đại trưởng lão nói sẽ đưa linh hạch để khen thưởng, Âu Dương Kiệt Chiết nhất thời chỉ cảm thấy máu tươi đang sôi trào trong mình, lập tức đồng ý ngay. Được, nửa giờ sau, chúng ta nhất định sẽ tới. Đại trưởng lão biết chuyện quá khẩn cấp nên lập tức cúp máy, lòng như lửa đốt tìm những người khác. Những người dám đánh nhau cùng với mãnh thú cấp 10, ít nhất cũng phải là võ giả cấp 10. Ông ta chỉ có thể tìm vài vị cao thủ cấp bậc cao nhất trong tộc. Tất cả mọi người chú ý, chỉ cần chiếc khí cầu và con chim đó tiến vào phạm vi bắn, thì lập tức bắn hạ chúng cho tôi. Sau khi cúp máy, Âu Dương Kiệt Chiết ra lệnh. Ông ta không cần quan tâm trên khí cần có những ai, chỉ cần biết đưa theo hung cầm tới đây, Âu Dương Kiệt Chiết liền không cần do dự xử lý những kẻ đó. Tướng quân, ngay cả đó là tàu giám sát cũng bắn sao? Tên thủ hạ bên cạnh cất giọng hỏi. Trong lòng anh ta có vài phần kiêng kỵ, nếu chẳng may khí cầu kia là của vị đại nhân nào đó thì phát súng này, rất có khả năng sẽ gây ra một trận tranh đấu giữa các gia tộc lớn. Bắn hết. Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Âu Dương Kiệt Chiết nói như đinh chém sắt, ánh mắt vẫn không rời khỏi con hung cầm vẫn đang tiến lại gần kia. Âu Dương Kiệt Chiết lúc này nhìn có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi lạnh. Tuy rằng, hung cầm và động vật biển đều là mãnh thú, nhưng số lượng hung cầm cấp 10 lại ít hơn nhiều so với động vật biển cấp 10. Nhưng chỉ dựa vào đặc tính biết bay lượn, một con hung cầm cấp 10 sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với một con động vật biển cấp 10. Từ khi xây dựng phòng tuyến đạn đạo tại bờ biển này, tối đa cũng chỉ đối phó với hung cầm cấp 7, cấp 8, đây là lần đầu tiên đấu với hung cầm cấp 10. Đối với việc có thể bắn hạ được nó hay không, Âu Dương Kiệt Chiết vẫn không có nổi một phần chắc chắn. Hả? Gặp nguy hiểm. Ngay khi cảm nhận được hệ thống đạn đạo trên mặt đất đang ngắm bắn, Tần Phong và Tần Đông Nguyên đều tóc gáy dựng đứng cả lên, ánh mắt đồng thời nhìn về phía đường bờ biển. Nhạc Bảo Hoa, có chuyện gì vậy? Vì sao vũ khí bên đó lại nhằm vào chúng ta? Tần Phong nắm một sợi dây thừng, làm ra vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống. Chỉ cần vũ khí đó khai hỏa, Tần Phong sẽ nhảy xuống ngay, hắn cũng không muốn ở lại trên khí cầu làm mục tiêu sống. Vũ khí phòng không đã ngắm bắn rồi. Nghe Tần Phong nói, anh em Lê Ca và Nhạc Bảo Hoa đều giật mình kinh hãi. Nhất là anh em Lê Ca, gia tộc ở ngay tại bờ biển, nên dĩ nhiên biết được sự lợi hại của vũ khí phòng không, trên người lập tức toát mồ hôi lạnh. Là vì con hung cầm đó. Nhạc Bảo Hoa bỗng chỉ về phía con hung cầm ở phía sau cách vài dặm, lớn tiếng nói. Đội bảo vệ bờ biển chắc chắn nghĩ là nó muốn đuổi theo chúng ta, nên muốn bắn hạ nó. Ừ, có khả năng là vậy. Tần Phong xoay đầu lại, một cỗ thần thức dao động truyền ra ngoài. Qua mấy ngày đi chung, hắn đã có một chút kỹ năng giao tiếp với con hắc cầm, có thể có một số cách để khiến cho hung cầm có thể hiểu được. Hiện giờ, Tần Phong chính là đang cảnh cáo con hung cầm đang gặp nguy hiểm ở phía trước, nói nó rời đi. Thật ra, năng lực cảm ứng của hung cầm cũng rất nhạy bén, khi Tần Phong phát ra thần thức cảnh cáo, nó cũng đã có chút bất an. Sau khi cảm ứng được thần trí của Tần Phong, hung cầm lại kêu lên một tiếng kỳ quái rồi hai cánh vỗ mạnh một cái, thân hình làm động tác cuốn trên không trung, sau đó vỗ cánh vài cái, cả thân hình to lớn lập tức cách xa khí cầu hơn 10 km. Quay đầu lại nhìn chiếc khí cầu một cái, con hung cầm không ngừng kêu, giống như đang tạm biệt Tần Phong. Sau đó, thân hình to lớn chợt vọt lên, bay thẳng lên trời, thoáng chốc đã không nhìn thấy nữa. Con vật này cũng khá thông minh. Nhìn hung cầm rời đi, Tần Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, sự uy hiếp ở đường bờ biển cũng không vì con hung cầm đã bỏ đi mà biến mất. Chương 1113, không trêu nổi. Mẹ kiếp, có chuyện gì đây? Con hung cầm cũng đã rời đi rồi, tại sao vẫn còn nhằm vào chúng ta? Tần Phong có chút tức giận mắng một câu. Hắn rất không thích cảm giác bị trở thành bia bắn, bởi vì không gian né tránh ở trên không trung thật sự là quá nhỏ. Nếu như hỏa lực của đối phương đủ mạnh, cho dù là hắn và Tần Đông Nguyên cũng khó mà toàn vẹn trở ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lây ca, có phải gia tộc Ichabode các ông có mâu thuẫn gì với gia tộc Phục Trách Bờ Biển ở đây không? Tần Phong đảo mắt nhìn về phía anh em Lây ca. Vốn cho rằng, tới đại lục phía đông là đã tới địa bàn của người Hoa mình, Tần Phong không ngờ, tàu của mình còn chưa hạ cánh đã gặp phải tình cảnh không được hoan nghênh này. Sao có thể chứ? Mỗi lần chúng tôi đều giao đủ tiền cho gia tộc Âu Dương. Lây ca lắc đầu nói, mỗi lần ra khơi gần như, đều phải giao cho gia tộc bảo vệ bờ biển nửa viên linh thạch, theo lý thuyết thì không thể xảy ra chuyện này. Hay là bọn họ vẫn chưa yên tâm? Gia tộc Ichabode tuy rằng chỉ đi lại hai đại lục để làm ăn, nhưng việc kinh doanh khí cầu phải dựa trên cơ sở đường bờ biển an toàn, cho nên họ nhất định sẽ đóng đầy đủ linh thạch cho đội bảo vệ đường biển. Cho nên Lây ca biết, mối quan hệ giữa hai gia tộc bảo vệ hai đường bờ biển trước nay không tệ, trước giờ chưa từng gặp qua tình huống này nên nghĩ rằng, tình hình vẫn là do họ áp lực quá lớn vì con hung cầm kia. Đương nhiên, quan hệ giữa hai bên là vì bảo vệ đường biển của hai bên. Dù sao, văn hóa Đông Tây khác biệt cũng khiến cho quan hệ hai bên cũng không phải luôn hòa hợp, thi thoảng có khí cầu rơi, ít nhiều cũng sẽ phải chịu một ít sự khó dễ. Mẹ kiếp, nếu còn không di chuyển vũ khí đi, ông đây sẽ xử lý toàn bộ. Tần Đông Nguyên hung dợn mắng một câu. Lão vô cùng không thích cảm giác đứng ngồi không yên này, một tay đoạt lấy dây thừng của Tần Phong, dĩ nhiên cũng muốn nhảy xuống. Dù sao, nơi này cách bờ biển cũng không xa nữa, với tu vi của Tần Đông Nguyên, cho dù đạp nước mà đi tới cũng không vấn đề. Tiền bối, ngài đừng gấp. Để tôi ra dấu gia tộc ra hiệu với bọn họ. Họ sẽ buông vũ khí thôi. Nhìn thấy Tần Đông Nguyên đã nổng nóng, Nhạc Bảo Hoa vội vàng ngăn cản, nói. Nhà họ Nhạc và nhà Âu Dương quan hệ cũng không tệ, họ sẽ nể mặt chúng tôi thôi. Theo suy nghĩ của Nhạc Bảo Hoa, ông ta muốn chiếc khí cầu này sẽ đi thẳng tới chỗ của gia tộc mình. Bởi vì, chiếc phi thuyền này thật sự không nên để người ngoài nhìn thấy, nếu không để các gia tộc lớn nhúng tay vào thì e là nhà họ Nhạc đến một bát súp, cũng không uống nổi. Cho nên Nhạc Bảo Hoa tuyệt đối không hy vọng Tần Đông Nguyên và nhà Âu Dương ở phía dưới xảy ra xung đột gì. Chỉ cần để những thứ trên khí cầu này lộ ra ngoài sẽ vô cùng bất lợi cho nhà họ Nhạc. Được, nếu bọn chúng vẫn không cảm nhận được thì đừng trách ta vô tình. Tần Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng dừng động tác chuẩn bị nhảy xuống lại. Yên tâm đi, họ nhất định sẽ nể mặt nhà họ Nhạc. Nhạc Bảo Hoa vội vàng chạy về khoang của mình, Lúc đi ra, trên tay có một bao lớn, sau khi mở ra, một bức họa hoa đà rực sư xuất hiện ở trong tay Nhạc Bảo Hoa. Tướng quân, con chim đó bay mất rồi. Khi Hung Cầm bay đi, người lính gác trên trạm quan sát báo cáo tin tức cho Âu Dương Kiệt Chiết. Khi nói những lời này, người lính không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, bởi không ai thấy rõ được sự đáng sợ của con vật đó nhưng anh ta. Phải biết rằng, bờ biển tuy rằng được phòng bị đạn đạo, nhưng con Hung Cầm đó cũng không phải cái bia sống. Hai cánh nó mặc dù vỗ có vẻ chậm như vậy, nhưng chưa chắc đã chậm hơn tốc độ của đạn đạo, muốn bắn cũng chưa chắc đã có thể bắn trúng nó. Nhưng người lính đã từng hơn 10 năm canh giữ ở bờ biển này hiểu rõ, chỉ cần đạn đạo được bắn ra, dựa vào tập tính của mãnh thú, hai bên sẽ đấu một sống một con. Nghĩ tới con chim khổng lồ đó có thể sẽ dẫn theo cả một đàn chim, người lính gác cũng không tránh khỏi run người. Cái gì? Bay mất rồi. Nghe tiếng báo cáo từ trạm gác, Âu Dương Kiệt Chiết ban đầu tỏ ra vui vẻ nhưng sau đó lại lập tức nhíu mày. Bởi ban đầu, khi đại trưởng lão ra lệnh chính là phải giữ được con Hung Cầm đó. Mãnh thú cấp 10, bất kể là hung cầm hay là động vật biển đều rất ít xuất hiện ở vùng đất liền này. Gia tộc lớn mạnh, như gia tộc Âu Dương muốn săn một con động vật biển cấp 9 trở lên, cũng vô cùng khó khăn. Có khi chỉ vì bóng dáng một con thú biển mà mất tới mấy năm. Cho nên Âu Dương Kiệt Chiết biết, đại trưởng lão, sở dĩ ra lệnh cho mình phải bám trụ con hung cầm đó là vì muốn bắt nó. Nhưng lúc này, hung cầm đã bay đi mất, nhiệm vụ lần này của mình hiển nhiên đã thất bại. Nghĩ tới việc viên linh thạch sắp tới tay mà còn bị mất như vậy, Âu Dương Kiệt Chiết quả thực lửa giận nổi lên tột đỉnh. Đưa tay cầm ống nhòm, gắt gao nhìn về phía chiếc khí cầu vẫn đang hướng về phía này, sắc mặt Âu Dương Kiệt Chiết trở nên méo mó. Mẹ kiếp, bắn hạ cho ta, bắn chết chiếc khí cầu đó. Âu Dương Kiệt Chiết giống lên. Lúc này chỉ có bắn nát chiếc khí cầu mới có thể giải quyết được cơn tức giận trong đầu ông ta. Về phần bắn hạ khí cầu sẽ dẫn tới hậu quả gì, Âu Dương Kiệt Chiết căn bản là không hề lo lắng. Hoặc là ông ta cũng không thèm để ý. Đường là trưởng lão của gia tộc Âu Dương, có làm chút chuyện điên cuồng cũng không ai dám tới bắt bí. Bẩm tướng quân, tại sao lại phải tiêu diệt chiếc tàu đó? Âu Dương Kiệt Chiết ra lệnh khiến cho cả đám thuộc hạ đều ngẩn người. Nhiệm vụ của đội bảo vệ đường biển bọn họ chính là bảo vệ sự an toàn của đường ven biển và sự an toàn của các chuyến bay. Tại sao hôm nay không bắn con chim đó mà lại bắn khí cầu? Vì sao? Nghe thuộc hạ nói, Âu Dương Kiệt Chiết càng phẫn nộ. Thân là một võ giả hóa kình, mình làm gì cũng cần giải thích với cấp dưới sao. Thi hành mệnh lệnh, có vấn đề gì ta sẽ gánh vác. Âu Dương Kiệt Chiết cứng rắn nói. Lúc này, trong lòng ông ta hoàn toàn đã bị lửa giận bao trùm, chỉ muốn tìm được cách giải phóng nó. Lời nói của Âu Dương Kiệt Chiết khiến cho cả đám người ngơ ngác nhìn nhau. Một chiếc khí cầu bị chính con người bắn hạ là một chuyện lớn, về sau nhất định sẽ cần truy cứu. Đến lúc đó, có lẽ Âu Dương Kiệt Chiết sẽ không có chuyện gì. Nhưng bọn họ chưa biết chừng sẽ trở thành người chịu tội thay. Sao? Không nghe lời ta nói sao? Âu Dương Kiệt Chiết nghiêm mặt lại. Biểu hiện của thuộc hạ khiến cho ông ta cảm thấy khiêu khích tôn nghiêm của mình, nên càng tức giận hơn. Tướng quân, ngài xem, đó là cờ xí của nhà họ Nhạc. Có người nhà họ Nhạc ở trên đó. Bỗng nhiên một võ giả cấp 8 cầm ống nhòm kêu lên. Gã thấy rõ, một tấm vải bố dài hơn 100 mét đang bay ở khoang dưới khí cầu. Đó rõ ràng là ký hiệu của nhà họ Nhạc ở Đông Đại Lục. Người nhà họ Nhạc, Âu Dương Kiệt Chiết cũng nhìn thấy cảnh này qua ống nhỏ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Ông ta biết nhà họ Nhạc có hai võ giả hóa kình không kém gì mình, không dễ ức hiếp như những gia tộc nhỏ khác. Nếu như, ở trên tàu có nhân vật quan trọng của nhà họ Nhạc, mình bắn rơi tàu sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Thu vũ khí lại, Âu Dương Kiệt Chiết nén cơn giận trong lòng lại, nhìn những thuộc hạ bên cạnh, khiến cho lý trí quay lại trong đầu. Trong lòng ông ta hiểu được. Nếu như hôm nay mình cứ cố chấp thì biển hiện của mình sẽ truyền ra ngoài. Đến lúc đó, nhà họ Nhạc tìm tới, gia tộc chưa chắc sẽ bảo vệ mình. Bảo bọn họ dừng lại ở khu vực kiểm tra quy định. Âu Dương Kiệt Chiết hạ lệnh. Ông ta vẫn muốn nhìn xem, rốt cuộc là người nào của nhà họ Nhạc ở trên chiếc khí cầu đó. Theo mệnh lệnh của Âu Dương Kiệt Chiết, người lính trên trạm canh gác dùng cờ có phản quang phát ra tín hiệu. Vì không có vệ tinh, nên chỉ có cách này có thể giúp liên lạc trong phạm vi khoảng 10 dặm. Tốt rồi. Đã thu vũ khí rồi. Nhìn thấy cờ tín hiệu phản quang từ phía xa truyền tới, anh em Lây Ca lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cũng liền nhíu mày lại. Có chuyện gì vậy? Tần Phong cũng không hiểu tín hiệu cờ của thế giới này, nhưng hắn có thể nhìn ra, vẻ mặt anh em Lây Ca có vẻ không được vui cho lắm. Gia tộc Âu Dương yêu cầu kiểm tra. Lần này, người nói chính là Nhạc Bảo Hoa. Sau khi nhìn thấy cờ tín hiệu đó, Nhạc Bảo Hoa càng trở nên lo lắng hơn so với anh em Lây Ca. Vì chiếc khí cầu đầy máu và thịt mãnh thú này không thể để người khác nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Anh em Lê Ca và Nhạc Bảo Hoa cùng nhìn về phía Tần Phong. Dọc đường đi, họ cũng đã quen với việc nghe theo ý kiến của Tần Phong. Hỏi tôi làm gì? Tôi làm sao biết được? Tần Phong nghe vậy liếc mắt, nói. Kiểm tra hay không thì tùy các người. Dù sao chúng ta cũng đã giao dịch xong rồi. Sau khi tôi đến Nhạc gia, Nhạc Bảo Hoa ông phải đưa linh thạch thượng hạng cho tôi trước. Tần Phong vừa dứt lời, sắc mặt Nhạc Bảo Hoa càng trở nên khó coi hơn. Đùa kiểu gì vậy, chỉ cần chiếc khí cầu đầy máu thịt mãnh thú này hạ xuống, các gia tộc lớn tại Đông Đại Lục nhất định sẽ vơ vét tới không còn gì. Các gia tộc lớn, Nhạc Bảo Hoa không dây vào được, nhưng đối với Tần Phong, một mình có thể xử lý một con mãnh thú cấp 10 thì Nhạc Bảo Hoa càng không trêu vào nổi. Ông ta biết, Tần Phong không nói đùa, mặc dù toàn bộ số máu thịt này bị cướp sạch, thì nhà họ Nhạc vẫn phải trả 10 khối linh thạch thượng hạng. Chương 1114, địa vị của cao thủ cấp 10 thượng. Mẹ kiếp, đi thẳng về địa phận gia tộc. Nhạc Bảo Hoa cắn răng, hung tợn nói. Tôi không tin nhà Âu Dương mạnh đến nỗi dám xông vào lãnh thổ của nhà họ Nhạc. Đông Đại Lục này cũng không chỉ có một mình nhà Âu Dương là mạnh. Số máu và thịt trên khí cầu này quyết định vận mệnh hàng trăm năm thậm chí là ngàn năm của gia tộc. Cho nên, cho dù là mạo hiểm đắc tội với nhà Âu Dương, Nhạc Bảo Hoa cũng phải đưa chiếc khí cầu này về nơi ở của gia tộc mình. Lây ca, điều khiển cho khí cầu bay lên cao, đi thẳng qua đường ven biển. Nhạc Bảo Hoa quay về phía anh em Lây ca, nói. Nếu hai người muốn dừng lại kiểm tra thì một phần hai người cũng đừng mong nhận được. Nhà Âu Dương chắc chắn sẽ không để lại một chút gì. Nhạc Bảo Hoa biết rõ sự tham lam của những gia tộc lớn này. Trong thế giới này, những thứ dùng để tu luyện cấp cao nhất, vĩnh viễn đều là những thứ dành cho các gia tộc lớn, chỉ có những thứ thừa lại mới đến lượt những gia tộc nhỏ hơn. Cho nên, Nhạc Bảo Hoa tin rằng, nếu bị người của nhà Âu Dương nhìn thấy chiếc khí cầu này, bất kể là dùng sức mạnh để cưỡng chế hay là cách nào khác, họ cũng nhất định sẽ không trở lại. Được, vậy đi thẳng đến nhà họ Nhạc các ông. Nhạc Bảo Hoa còn không sợ thì anh em Lây ca đương nhiên không có lý do gì để sợ. Dù sao họ cũng là người ở Tây Đại Lục, bản thân lại là dị năng giả cấp 9, chỉ cần trở về được phương Tây, thì thế lực của nhà Âu Dương có lớn thế nào cũng không làm gì được họ. Ra tín hiệu cho người bên dưới biết, đây là một chuyến bay tư nhân, không chấp nhận kiểm tra. Lây ca xoay người dặn dò một câu. Thế giới này cũng tồn tại sự phân biệt giai cấp, ở nơi tôn vinh cái mạnh như nơi này lại càng như vậy. Người có thực lực mạnh càng có khả năng được hưởng nhiều đặc quyền hơn người bình thường. Một số đại nhân vật đã tới cấp 9 hoặc cấp 10, khi đi lại, giữa hai đại lục thường thường đều có một chiếc khí cầu dành riêng cho ông ta xuất hành. Tướng quân, gia tộc Ichabode ra tín hiệu, nói đây là khí cầu tư nhân độc quyền nên không chấp nhận kiểm tra. Người lính trên trạm gác lại tiếp tục báo cáo cho Âu Dương Kiệt Chiết. Khí cầu tư nhân độc quyền. Âu Dương Kiệt Chiết nghe vậy giật mình kinh hãi, vội nói. Lập tức thu các loại vũ khí. Phát tín hiệu về phía khí cầu rằng gia tộc Âu Dương hoan nghênh họ tới đại lục phương Đông. Thân là một võ giả cấp 9, Âu Dương Kiệt Chiết cũng không có tư cách có một chiếc khí cầu độc quyền. Trong lòng ông ta hiểu, để có được sự đãi ngộ như vậy, tuyệt đối là võ giả hoặc dị năng giả cấp 10. Đối mặt với những người như vậy, dù là những gia tộc lớn cũng phải nể mặt. Phải biết rằng, võ giả hoặc dị năng giả cấp 10 ở không gian này giống như lông phượng sừng lân. Tất cả các võ giả cấp 10 trong đại tộc cộng lại cũng chưa tới 10 người. Đó là những người vô cùng khủng bố. Âu Dương Kiệt Chiết vừa rồi còn cương quyết muốn bắn hạ khí cầu, lúc này đã toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu quả thật khiêu khích khiến cho một võ giả hoặc dị năng giả cấp 10 tức giận, Âu Dương Kiệt Chiết tin rằng gia tộc sẽ không ngần ngại mà giao mình ra. Đó là tự đi tìm chỗ chết. Đại trưởng lão tại sao vẫn chưa tới? Dị năng giả hoặc võ giả cấp 10 xuất hành, bình thường đều có ý nghĩa trọng đại. Âu Dương Kiệt Chiết cũng đứng ngồi không yên nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì chỉ có đại trưởng lão mới có tư cách nói chuyện với người ở trên khí cầu đó để hiểu được mục đích khi họ tới đây. Tướng quân, họ đã đi về phía Dược Vương Cốc rồi. Nơi đó là địa bàn của Hạnh Lâm Xuân. Lính gác không ngừng báo cáo tình hình của khí cầu. Nhà họ Nhạc, chẳng lẽ có đại nhân vật nào ở phương Tây đến thăm nhà họ Nhạc sao? Nghĩ đến lá cờ xuất hiện ở trên khí cầu trước đó, Âu Dương Kiệt Chiết mở miệng nói. Các ngươi lập tức chạy tới nhà họ Nhạc, nói nhà Âu Dương muốn tới thăm hỏi. Nói ra danh tiếng của đại trưởng lão. Âu Dương Kiệt Chiết biết đại trưởng lão sắp tới rồi, nếu như ở trên khí cầu có dị năng giả cấp 10, thì đại trưởng lão nhất định sẽ tự mình tới đó. Mình chỉ có cách tới trước thông báo mà thôi. Ha ha, giả hồ lấy uy một lần. Nhận được tín hiệu hỏi thăm từ dưới đất, Nhạc Bảo Hoa không khỏi bật cười. Ông ta đương nhiên hiểu được ý của anh em Lây ca. Chỉ cần dùng chiêu tàu riêng thì đội phòng vệ trên mặt đất, dù gan có lớn thế nào cũng không dám mạo phạm. Đương nhiên, Lây ca cũng không nói dối. Chuyến bay lần này cũng coi như là chuyến bay dành riêng cho mấy người Tần Đông Nguyên. Hơn nữa, trên thuyền không chỉ tồn tại một vị võ giả cấp 10, dựa theo phán đoán của mấy người Nhạc Bảo Hoa, Tần Phong và Tần Đông Nguyên tuyệt đối đều đã vượt qua cảnh giới hóa kình. Còn bao lâu nữa thì tới nhà họ Nhạc các ông? Tần Phong lên tiếng hỏi. Nhân sâm mà tôi cần đã chuẩn bị xong chưa? Tần gia, ngài yên tâm. Chờ tôi trở về rồi, chuyện đầu tiên sẽ là đem nhân sâm đến cho ngài. Nhạc Bảo Hoa vỗ ngực, chắc chắn nói. Địa bàn của nhà họ Nhạc chúng tôi chính là ở Dược Vương Cốc. Nhân sâm ngàn năm mà ngài muốn sinh trưởng ở chỗ đó. Nếu bọn họ vẫn chưa hái xuống thì tới lúc đó, tôi sẽ tự mình hái cho ngài. Nói thật, trong lòng Nhạc Bảo Hoa lúc này cũng có chút bất ổn. Bởi vì, theo thường lệ, sau khi ông ta truyền tin tới gia tộc sẽ rất nhanh có phản hồi. Nhưng con chim đó đi đã lâu mà vẫn chưa trở về, cũng không biết có phải trên đường đi đã xảy ra chuyện gì rồi không. Vậy là tốt rồi. Đến lúc đó cũng cần nhờ chỗ các ông để chế thuốc một chút. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Mắt thấy nhân sâm ngàn năm đã gần tới tay mình, tâm tình hắn cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Dù sao Tần Phong cũng quan tâm tới chuyện này nhất, bởi hắn tới đây là để tìm thuốc chữa bệnh cho Mạnh Giao. Nơi đó chính là Dược Vương Cốc rồi. Lây ca, ông hạ xuống bên cạnh võ trường của Dược Vương Cốc đi. Lại bay trên không trung thêm 2 tiếng nữa, Nhạc Bảo Hoa chỉ xuống phía dưới, cao giọng kêu lên. Tần Phong nhìn theo, phát hiện ở phía trước chừng 3-40 km có một ngọn núi cao. Trên sườn núi, linh khí và tiên trí vần quanh, nhìn từ trên xuống giống như một cõi thần tiên. Bình thường mà nói, khí cầu sẽ không được phép đáp xuống địa phận của gia tộc, nhưng lần này, đồ trên khí cầu quá quan trọng nên Nhạc Bảo Hoa cũng không nghĩ được nhiều như vậy, vừa treo cờ vừa ra tín hiệu với người ở dưới mặt đất. Tốt rồi, có thể hạ cánh rồi. Nhìn thấy tín hiệu ở dưới mặt đất, Nhạc Bảo Hoa thở phào nhẹ nhõm. Chiếc khí cầu đang ở độ cao hơn 2.000 thước bắt đầu từ từ rơi xuống, không bao lâu đã rơi xuống khoảng đất trống rộng ở phía dưới. Nhạc Bảo Hoa, thằng nhóc này, muốn làm gì hả? Khi còn cách mặt đất khoảng 3-40 mét, phía dưới bỗng truyền đến một giọng nói giận dữ. Lái tàu về tân nhà. Hôm nay cậu không giải thích thỏa đáng thì ta đánh gãy chân. Từ trên khí cầu có thể nhìn thấy một ông già mặt đỏ gay đứng, ở dưới đang ngẩng đầu lên chửi mắng Nhạc Bảo Hoa. Bên cạnh còn có một ông già có vẻ ít tuổi hơn một chút, cũng đang ngẩng đầu nhìn lên. Nhị thúc gia, giải tán tất cả những người không liên quan khỏi đây đi. Nhạc Bảo Hoa chạy ra phía đầu tàu, rành mạch nói với ông già kia. Mẹ kiếp, thằng danh này, còn dám chỉ huy ta. Nghe Nhạc Bảo Hoa nói, ông già kia càng giận hơn, vẻ mặt vốn đỏ gay giờ đã chuyển sang màu đen. Nhị ca, không đúng, Bảo Hoa thăng cấp lên hóa kình rồi. Ông già đang tức giận nên không để ý tới tu vi của Nhạc Bảo Hoa. Nhưng người bên cạnh thì vẫn cảm ứng được rõ ràng thần thức mà Nhạc Bảo Hoa phát ra, chứng tỏ Nhạc Bảo Hoa đã là một võ giả hóa kình. Thăng cấp lên hóa kình. Lão Tam, đệ nói ai thăng cấp? Nghe Lão Tam ở bên cạnh nói, ông già mặt đỏ không khỏi tức giận, xoay người nhìn bốn phía, có chút không hiểu nói. Nơi này trừ ta với đệ ra, làm gì còn ai là võ giả hóa kình? Nhị ca, nơi này không có nhưng ở trên kia có. Người đó kéo ông già đỏ mặt, hạ giọng nói. Bảo Hoa đã thăng cấp lên võ giả hóa kình. Ở trên khí cầu đó, ít nhất còn có 4 võ giả hóa kình nữa. Nhị ca, huynh cũng đừng ồn ào nữa, còn chưa đủ mất mặt à? Cái gì? 4 võ giả hóa kình. Ông già mặt đỏ nghe vậy kinh hãi, vội vàng xuất ra thần thức, lập tức cảm ứng rõ ràng phía trên có tới mấy cỗ khí cơ mạnh mẽ. Ngoại trừ Nhạc Bảo Hoa, gần như mỗi người đều không hề thua kém mình. Ông già mặt đỏ lập tức kêu lên một tiếng, vẻ mặt tức giận vừa rồi đã không thấy nữa, chắp tay, nói với lên. Không biết là khách quý của gia tộc nào tới Nhạc gia chúng tôi, thứ lỗi không tiếp đón từ xa. Ông già mặt đỏ lúc này làm gì còn phẫn nộ nữa. Tất cả cảm xúc còn lại đều là thấp thỏm. Phải biết rằng, không tính Nhạc Bảo Hoa ở trên khí cầu, nhà họ Nhạc tổng cộng chỉ có 2 võ giả hóa kình, mà trên đó có tận 4 người, có đủ để là đảo điên cả một gia tộc bọn họ. Hồng Tùng trưởng lão, là chúng tôi. Anh em Lê Ca cất giọng. Chúng tôi tới đây đem theo một ít đồ. Ngoại trừ các đệ tử quan trọng, ông hãy giải tán mọi người đi. Hóa ra là huynh đệ Lây Ca. Được, mọi người chờ một lát. Nghe được giọng nói của Lây Ca, ông già mặt đỏ Nhạc Hồng Tùng lập tức thở phào. Nhà họ Nhạc và nhà Y Cha Bo Đê luôn luôn giao hảo. Người nhà Y Cha Bo Đê tuyệt đối sẽ không có mưu đồ với nhà họ Nhạc. Khi Nhạc Hồng Tùng đã giải tán tất cả đệ tử ra bên ngoài, chiếc khí cầu khổng lồ mới từ từ hạ xuống. 2 vị trưởng lão Nhạc gia chạy ra đón. Họ cũng rất tò mò. Ngoài anh em Lây Ca, còn có vị cao thủ nào tới nhà họ Nhạc? Chương 1115, địa vị của cao thủ cấp 10 chung. Đây là thứ gì? Sau khi khí cầu đã hoàn toàn hạ cánh xuống đất, một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi của 2 vị trưởng lão nhà họ Nhạc. Nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mùi tanh đó dường như lại chứa một loại mùi thơm tự nhiên. Trưởng lão mặt đỏ vừa ngửi thấy, mặt không khỏi biến sắc. chẳng lẽ là thịt động vật biển cấp 10? Không may là khoang của chiếc khí cầu rất cao nên trưởng lão Nhạc Hồng Tùng không thể nhìn thấy bên trong. Ông ta liền đạp mấy đạp ở dưới chân khoang tàu, sau đó, cả người đã đi vào trong khoang. Quả nhiên là máu và thịt của động vật biển cấp 10. Hai chân vừa đứng lại, Nhạc Hồng Tùng liền kêu lên kinh hãi, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nhạc Hồng Tùng khi còn ở giai đoạn ám kình đỉnh đã từng ra khơi săn động vật biển cấp 10 cùng với nhà Âu Dương. Lần đó, gia tộc Âu Dương đã vây một con động vật biển cấp 10 trên một hòn đảo hoang, huy động hơn mấy ngàn võ giả ám kình và mười mấy cao thủ hóa kình. Tuy rằng, cuối cùng con mãnh thú đó vẫn thoát được và trốn xuống biển sâu, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Một đoạn đuôi dài mấy chục mét bị ba vị võ giả hóa kình chặt đứt khiến cho lần hành động đó tuy tổn thất thê thảm, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Nhạc Hồng Tùng vận khí không tệ, trong trận chiến đó mà không hề bị tổn thương chút nào. Hơn nữa, sau khi vận chuyển, những phần thịt thừa của mãnh thú mà các cao thủ hóa kình không dùng đến, ông ta cũng lén lấy được một ít thịt ở chân sau của con mãnh thú đó. Đúng mà một miếng thịt của động vật biển cấp 10 chứa biết bao linh khí mới khiến cho một võ giả ám kình đỉnh như Nhạc Hồng Tùng 2 năm sau đã đột phá lên được cảnh giới hóa kình. Cho nên cả đời này Nhạc Hồng Tùng cũng không thể quên được mùi vị của thứ thịt đó. Vừa rồi vừa ngửi thấy, ông ta đã không quan tâm tới điều gì nữa, xông thẳng lên khí cầu, thậm chí còn không để ý tới đám người đang ở trong khoang. Hồng Tùng trưởng lão, để tôi giới thiệu cho người mấy vị này. Nhìn thấy Nhạc Hồng Tùng xông thẳng lên khí cầu như vậy, Nhạc Bảo Hoa vẻ mặt không khỏi biến đổi, vội liếc mắt nhìn một cái về phía Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Nhìn thấy hai người họ vẻ mặt cũng không có gì bất thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thất lễ rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi các vị. Sau khi bị Nhạc Bảo Hoa kéo lại, Nhạc Hồng Tùng mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng chắp tay nói. Hoan nghênh các vị tới Nhạc gia chúng ta làm khách. Chỉ có điều không biết, những thứ trên phi thuyền này là do các vị lấy về ư. Thật ra cũng khó trách sự thiếu kiên nhẫn của Nhạc Hồng Tùng. Ở trong không gian này, bất kể ai nhìn thấy nhiều máu thịt mãnh thú như vậy e là cũng đều mất kiên nhẫn. Nhạc Hồng Tùng có thể hồi phục tinh thần nhanh như vậy đã là không tệ rồi. Hồng Tùng trưởng lão, chuyện này chúng ta xuống dưới rồi hãy nói. Nhạc Bảo Hoa biết mọi người đã ở trên khí cầu nhiều ngày như vậy, bây giờ ai nấy cũng đều mong được xuống, lập tức nói. Hồng Tùng trưởng lão, ngài hãy sắp xếp đem số máu thịt này để vào trong hầm lạnh của chúng ta đi. Thịt mãnh thú tuy rằng chứa linh khí nhưng cũng không nên để ở ngoài trời lâu. Nếu không, khi linh khí tiêu tan, thịt sẽ thối mất, cho nên, trước hết phải để vào hầm lạnh, sau đó dùng một số cách để làm thành thịt khô ướp gia vị, khiến cho những linh khí này không mất đi. Đem vào trong hầm lạnh nhà chúng ta. Nghe Nhạc Bảo Hoa nói, Nhạc Hồng Tùng vỗ mạnh lên vai Nhạc Bảo Hoa một cái, lớn tiếng nói. Được ta đi kêu người vận chuyển. Yên tâm, lão già này sẽ tự mình chỉ đạo, cam đoan tin tức sẽ không lộ ra ngoài. Có thể trở thành trưởng lão nhà họ Nhạc, Nhạc Hồng Tùng cũng là người lòng dạ thông thấu. Nghe Nhạc Bảo Hoa nói là đem những thứ này xuống, lập tức không hỏi nhiều nữa. Bất kể là thế nào, đồ đã để ở nhà họ Nhạc, nhất định họ cũng sẽ được một phần. Nghĩ đến nhiều máu và thịt mãnh thú như vậy, nếu được luyện thành đan dược, Nhạc Hồng Tùng kích động đến nỗi cả người đều run lên. Chỉ cần có thể có được một phần nhỏ của chỗ này là nhà họ Nhạc đã gọi là khởi sắc rồi. Nhị thúc tổ, người cho người cân lại một chút. Những thứ này cần phải cân đo chính xác lại. Nhạc Bảo Hoa ở bên cạnh nhắc nhở Nhạc Hồng Tùng một câu. Máu thịt mãnh thú cực kỳ quý hiếm, 1-2 cân cũng có thể bán được không ít tiền. Trước mặt Tần Phong và Tần Đông Nguyên, Nhạc Bảo Hoa cũng không dám để họ nghĩ là mình muốn chiếm lợi. Ta biết rồi, nhị thúc tổ ta là người không có chừng mực như vậy sao? Nhạc Hồng Tùng nghe vậy trừng mắt nhìn Nhạc Bảo Hoa, tiện đà lấy làm kỳ lạ nói. 2Z, tiểu tử, ngươi thăng cấp lên hóa kình từ khi nào rồi hả? Mẹ kiếp, người tiến vào hóa kình thì chẳng phải cũng tự động trở thành trưởng lão, thân phận ngang hàng với lão tử sao? Nhị thúc tổ của Nhạc Bảo Hoa cũng không phải là nói không. Theo vai vế mà nói, Nhạc Hồng Tùng đích thực là em trai của cụ ông Nhạc Bảo Hoa. Hơn nữa, năm nay ông ta cũng đã 110 tuổi. Vừa nghĩ tới việc sẽ ngang hàng với đứa cháu Nhạc Bảo Hoa, Nhạc Hồng Tùng không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhị thúc tổ, bây giờ người mới phát hiện ra à? Nghe Nhạc Hồng Tùng nói, Nhạc Bảo Hoa liền cười khổ. Vị nhị thúc tổ này của Nhạc Bảo Hoa là một nhân vật tầm cơ đã từng lăn lộn nhiều năm, trước giờ chưa từng có chuyện không phân biệt được. Lát nữa rồi nói chuyện sau. Nhạc Hồng Tùng nhớ tới số máu thịt ở trên khí cầu liền hô xuống người phía dưới. Lão Tam, đệ lên đây tiếp khách để ta đem đồ xuống. Nhạc Hồng Tùng cũng không nói chuyện với người trên phi thuyền nữa, mà trực tiếp nhảy xuống bố trí người tới. Tuy rằng ông ta tính tình thẳng thắn nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. biết rõ sự quan trọng của số hàng hóa này, nên chỉ chọn những con cháu gần gũi trong dòng tộc. Tần gia, thật sự là xin lỗi. Đầu óc thúc tổ tôi hơi có chút mơ hồ. Nhạc Bảo Hoa mời đám người Tần Phong xuống khỏi khí cầu. Vị nhạc trưởng lão ở dưới Nhạc Hồng Lượng cũng chạy tới chào đón. Hoan nghênh các vị tới làm khách ở Nhạc gia chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị trà nóng rượu ngon để chào đón quý vị. Lây Ca, Lê Man, đã lâu không gặp. So với Nhạc Hồng Tùng, Nhạc Hồng Lượng ứng xử tốt hơn hẳn. Vừa chào hỏi anh em Lây Ca, vừa mời mọi người vào cốc, không để cho người nào cảm thấy bị bỏ rơi. Cho dù là người không nhìn Rát UV như Tần Phong và Tần Đông Nguyên, Nhạc Hồng Lượng cũng đều tiếp đãi nhiệt tình. Hạnh Lâm Xuân từ sớm đã tới vùng đất này. Dùng cái tên là Dược Vương Cốc, vì tổ tiên Nhạc gia đã tìm được thung lũng mọc rất nhiều các loại linh dược, nên mới có được cơ sở để đặt Nhạc gia ở đây. Chỉ có điều, sau đó, nhà họ Nhạc gây dựng Hạnh Lâm Xuân, và đồng nghiệp Đường cùng nhiều thương hiệu khác mới đổi tên sự nghiệp kinh doanh của gia tộc trở thành Hạnh Lâm Xuân. Nhưng cái tên Dược Vương Cốc của nơi họ đã dừng chân cũng chưa từng đổi mới. Linh khí rất nồng đậm, còn cách thung lũng mù mịt sương mù khoảng 10 mét nữa. Nhậm Độc Hành và đám người Augustine Wise tỏ vẻ kinh hãi. Vì họ phát hiện ra, tất cả sương mù này đều là linh khí trời đất, chỉ vì quá dày nên mới tạo thành hình thái như sương mù. Nơi như thế này thật ra rất nhiều. Nhìn thấy bộ dạng của đám người Nhậm Độc Hành và Augustine Wise, Nhạc Hồng Lượng vội vàng nói. Nơi ở của gia tộc Ichabode, linh khí còn dày đặc hơn chúng tôi nhiều. Những gia tộc lớn thì quả thật cảnh vật không khác gì tiên cảnh. Thật ra, một nơi động tiên phúc địa như vậy, cũng không phải chỗ nào cũng có giống như lời Nhạc Hồng Lượng nói. Ở những gia tộc không có võ giả hóa kình, cho dù tìm được nơi ngập tràn linh khí như thế cũng chưa chắc có thể giữ được. Tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào thực lực. Có thể được tu luyện ở đây thật sự là người có phúc. Nghĩ đến bầu không khí đục ngầu ngoài kia, Nhậm Độc Hành không kìm nổi mà thở dài một tiếng. Cho tới bây giờ, Nhậm Độc Hành mới hiểu được tại sao vị Phật sống đó vẫn nhớ mãi về không gian mà ông ấy đã từng tới, đến tận cuối đời cũng vẫn đang tìm kiếm. Chẳng lẽ gia tộc huynh đài không có nơi dừng chân sao? Nghe Nhậm Độc Hành nói, bước chân Nhạc Hồng Lượng hơi dừng lại một chút. Tôi vốn không có cả nhà thì nói gì tới nơi dừng chân. Nhậm Độc Hành cười khổ một tiếng. Trước đây, Nhậm Độc Hành vốn cho rằng mình là nhân vật cao cấp nhất của thế giới bên ngoài, trong tay có thể nắm giữ được cả một lực lượng nòng cốt của quốc gia. Nhưng không ngờ, sau khi vào không gian này, Nhậm Độc Hành mới ý thức được, bản thân mình trước kia căn bản chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Vị huynh đài này thật sự không có gia tộc. Nhạc Hồng Lượng tỏ vẻ vui mừng. Không có, sao vậy? Nhậm Độc Hành lắc lắc đầu. Không biết tôn tính đại danh của huynh đài là gì? Nhạc Hồng Lượng dừng bước, hai tay ôm quyền, nói rất chân thành. Nhạc gia tôi tuy không phải gia tộc cao cấp nhất nhưng thực lực cũng coi như hùng hậu. Nếu như huynh đài đồng ý gia nhập Nhạc gia chúng tôi, các loại tài nguyên tu luyện đều mặc cho huynh đài lấy. Ta tên Nhậm Độc Hành. Nghe Nhạc Hồng Lượng nói, Nhậm Độc Hành không khỏi sửng sốt, một lúc sau mới cất giọng. Gia nhập Nhạc gia các ông, cần phải gánh vác nghĩa vụ gì? Chắc chắn các ông sẽ không dưng đi nuôi một võ giả hóa kinh chứ? Đều là những người đã lớn tuổi, Nhậm Độc Hành đương nhiên hiểu được đạo lý không bao giờ có bánh rơi từ trên trời xuống. Nhà họ Nhạc tuy rằng mặc dù kinh doanh dược phẩm, nhưng tuyệt đối sẽ không lãng phí những tài nguyên quý báu này cho một người không có ích cho họ. Thật ra rất đơn giản, làm trưởng lão ngoại môn của Nhạc gia, chỉ cần huynh đài xuất thủ tương trợ khi Nhạc gia gặp nguy cấp là được. Nhạc Hồng Lượng sợ Nhậm Độc Hành không đồng ý, lại giải thích tiếp. Huynh đài cũng biết, trong không gian này, mọi nơi các gia tộc đều sớm đã chiếm lĩnh cả rồi. Đã mấy chục năm nay không phát sinh xung đột giữa các gia tộc. Võ giả hóa kình chỉ có một tác dụng, đó là phát ra một loại kinh sợ đối với các gia tộc khác. Võ giả hóa kình và dị năng giả cấp 9 ở trong không gian này cũng gặp không ít, nhưng nếu muốn trở thành một gia tộc hạng trung, chỉ dựa vào một võ giả hóa kình thì không đủ. Một gia tộc chỉ có một cao thủ cấp 9, chỉ được gọi là một gia tộc nhỏ. Muốn trở thành một gia tộc hạng trung ít nhất cần có hai võ giả hóa kình. Nhà họ Nhạc cũng dựa vào hai người Nhạc Hồng Tùng và Nhạc Hồng Lượng mới có thể đứng được trong hàng ngũ gia tộc hạng trung. Tuy nhiên, Nhạc Hồng Tùng và Nhạc Hồng Lượng đều đã hơn 100 tuổi. Bọn họ tự biết đại nạn đã không còn ở quá xa. Ở một nơi tôn sùng sức mạnh như thế này, nếu hai người họ ra đi, Dược Vương Cốc, mà bọn họ đã cố thủ mấy trăm năm rất có thể sẽ bị gia tộc khác xâm chiếm. Chương 1116, địa vị của cao thủ cấp 10, hạ. Lời nói của Nhạc Hồng Lượng vừa rồi thật ra là chưa nói hết. Đúng là khi có đủ sức mạnh để duy trì sự cân bằng, thì sẽ không xảy ra tranh đấu, nhưng một khi cân bằng đó bị phá vỡ, quy luật cá lớn nuốt cá bé nhất định sẽ xảy ra. Trong thế giới này, người có thiên phú tự lực tu luyện tới hóa kình tuy cực ít nhưng cũng vẫn tồn tại. Vì thế, những người này liền trở thành đối tượng tranh giành của các gia tộc, mà mục đích chính là để gia tăng thực lực của gia tộc. Cho nên, khi nghe Nhậm Độc Hành nói là mình không thuộc môn phái nào, Nhạc Hồng Lượng mới có ý mời như vậy. Vì ông ta sợ nếu chậm một bước thì Nhậm Độc Hành sẽ bị gia tộc khác mời mất. Phải biết rằng, Nhậm Độc Hành đi cùng với anh em Lây Ca đến. Tuy rằng, võ giả hóa kình của Đông Đại Lục rất ít khi nhận lời mời của các gia tộc ở phương Tây, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Nói không chừng, anh em họ cũng đã đưa ra điều kiện để mời Nhậm Độc Hành rồi. Cũng bởi đạo lý đó mà Nhạc Hồng Lượng không hỏi Augustine Wise, bởi vì ông ta là người phương Tây. Người phương Tây đồng ý ở lại Đại Lục phương Đông không nhiều, phần lớn họ sẽ được các gia tộc ở phương Tây mời chào. Chuyện này, nghe Nhạc Hồng Lượng nói xong, Nhậm Độc Hành không khỏi do dự, ánh mắt không tự chủ được mà hướng về phía Tần Phong. Nhậm Độc Hành đi theo Tần Phong và Tần Đông Nguyên vào không gian này. Trước kia cũng coi như là cao thủ cấp cao của thế giới bên ngoài, nhưng sau khi tới đây mới phát hiện ra, những người như mình quả thật ở đâu cũng có. Cho nên, trong lòng Nhậm Độc Hành rất hiểu, nếu muốn ở đây lâu dài, nhất định phải lựa chọn một gia tộc để gia nhập. Như vậy vừa có thể có chỗ dựa vững chắc, vừa có nguồn tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, Nhậm Độc Hành càng có khuynh hướng đi theo Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Nhưng ông ta biết chắc Tần Phong sẽ không ở lại nơi này lâu. Nếu chẳng may Tần Phong đi khỏi thì Nhậm Độc Hành vẫn phải quyết định một lần nữa. Không cần nhìn tôi, tự mình quyết định là được rồi. Nhận được ánh mắt nhìn của Nhậm Độc Hành, Tần Phong mỉm cười nói. Dược Vương Cốc này linh khí dồi dào, là một nơi tuyệt hảo để tu luyện. Nếu ông không có việc gì vướng bận, ở lại đây cũng tốt. Tần Phong biết, Nhậm Độc Hành đang muốn hỏi ý kiến của mình. Lời của hắn cũng biểu lộ, mình sẽ không ở lại không gian này thành lập gia tộc. Nếu Nhậm Độc Hành đồng ý thì có thể ở lại Dược Vương Cốc. Tôi vẫn cần suy xét một chút. Nhậm Độc Hành lắc lắc đầu. Một lời nói của võ giả đã nói ra thì chắc như đinh đóng cột. Nếu bây giờ Nhậm Độc Hành đồng ý Nhạc Hồng Lượng thì sau này sẽ không còn cơ hội mà hối hận nữa. Nhậm Độc Hành quyết định vẫn nên tìm hiểu tình hình của đại lục phía đông này một chút rồi mới quyết. Được rồi. Vậy mời mọi người vào uống trà trước. Tiệc rượu đã sắp chuẩn bị xong rồi. Nhạc Hồng Lượng cũng không mong đợi chỉ với mấy câu nói của mình mà có thể mời được một võ giả hóa kình, nên trên mặt cũng không tỏ vẻ thất vọng. Chỉ có điều, Nhạc Hồng Lượng không hiểu tại sao Nhậm Độc Hành lại hỏi ý kiến của người trẻ tuổi kia. Nhưng sau đó, Nhạc Hồng Lượng cũng lập tức không nghĩ nhiều nữa, liền mời đám người Nhậm Độc Hành đi vào một tòa nhà có kiến trúc cổ kính ở trong Dược Vương Cốc. Bảo Hoa, giới thiệu một chút về mấy vị đây đi. Căn nhà vừa đi vào là một văn nhà được dựng bằng gỗ. Đứng trên đại sảnh được chế tác vô cùng khéo léo, Nhạc Hồng Lượng cũng không lập tức mời mọi người ngồi, mà bảo Nhạc Bảo Hoa giới thiệu mọi người. Lễ tiết ở phương Đông, thứ tự ngồi cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Vị trí của chủ nhà và khách đều là cố định, nhưng vị khách tôn quý nhất thì phải ngồi trên. Nhạc Hồng Lượng cũng không rõ lắm, trong số các võ giả và dị năng giả ở đây, rốt cuộc lấy ai là tôn nên cũng không dám mạo muội mời ngồi. Hồng Lượng trưởng lão, xin giới thiệu một chút. Nhạc Bảo Hoa đương nhiên hiểu ý của Nhạc Hồng Lượng, lập tức cũng không gọi ông ta là tam thúc tổ nữa mà xưng hô là trưởng lão. Hồng Lượng trưởng lão, vị này chính là Tần. Tần gia. Nếu không có lần ra tay của Tần Phong ở trên biển, Nhạc Bảo Hoa nhất định sẽ giới thiệu Tần Đông Nguyên trước. Thứ nhất, Tần Đông Nguyên lớn tuổi hơn Tần Phong. Thứ hai, Tần Đông Nguyên chỉ tùy tiện lấy ra một viên thuốc, mà có thể làm cho mình đột phá lên hóa kình. Biểu hiện đó chứng tỏ Tần Đông Nguyên tuyệt đối là một cao thủ. Nhưng sau khi Tần Phong ra tay lại càng khiến cho Nhạc Bảo Hoa chấn động. Bởi vì từ trước tới nay, chưa có ai một mình mà có thể xử lý được một con động vật biển cấp 10, cho nên mặc kệ Tần Phong nhìn trẻ như thế nào, Nhạc Bảo Hoa cũng phải xếp lên vị trí thứ nhất. Tần gia. Nghe Nhạc Bảo Hoa xưng hô cổ quái như vậy, vẻ mặt Nhạc Hồng Lượng lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Vài giây sau mới tỏ ra khó hiểu, hỏi lại, Bảo Hoa, có phải con muốn nói là vị này tên là Tần Dạ không? Chữ Dạ và chữ Gia tuy rằng đồng âm nhưng lại có nghĩa khác nhau. Nhạc Hồng Lượng còn tưởng rằng Nhạc Bảo Hoa phát âm không chuẩn nên mới khiến mình nghe nhầm thành Tần Gia. Hồng Lượng trưởng lão là Tần Gia. Nhạc Bảo Hoa nhấn mạnh một chút rồi nói tiếp. Lần này trên đường trở về, Tần Gia đã một mình chém chết một con thú biển cấp 10. Chính là con mà Hồng Tùng trưởng lão đang vận chuyển. Hồng Lượng trưởng lão, không thể vô lễ với Tần gia. Tần Phong bình thường cũng không nói nhiều nên Nhạc Bảo Hoa, cũng không hiểu tính cách của hắn như thế nào. Nhưng đa phần các cao nhân đều là những người có tính tình cổ quái. Nhạc Bảo Hoa không muốn vì không chú ý, mà tam thúc tổ của mình lại đắc tội với một siêu cao thủ như Tần Phong. Một mình chém chết một con thú biển cấp 10. Khi nghe xong hai câu nói của Nhạc Bảo Hoa, cả người Nhạc Hồng Lượng liền như hóa đá, căn bản không còn nghe thấy Nhạc Bảo Hoa nói gì phía sau nữa. Nhạc Hồng Lượng nhìn Tần Phong với vẻ mặt khiếp sợ, gần như mắt đã trợn ngược cả lên. Điều này, làm sao có thể? Lời nói của người cháu này đã hoàn toàn làm đảo điên nhận thức của Nhạc Hồng Lượng, đối với giới võ giả, một lúc lâu sau, Nhạc Hồng Lượng mới thì thào nói. Một người làm sao có thể một mình giết chết một con động vật biển cấp 10? Đây là chuyện hoàn toàn không thể. Vì biển cả ngoài kia rộng lớn vô cùng, động vật ở trong đó cũng đều là những loại động vật khổng lồ. Một con động vật cấp 10, hình thể ít nhất cũng phải hơn 100 mét. Cho dù là một cao thủ tiên thiên cũng sẽ rơi vào tình thế xấu. Bình thường, vài vị võ giả cấp 10 đầu tiên phải dùng vài bố để khống chế, thì mới có thể giết được một con động vật cấp 10. Đương nhiên, khả năng thất bại cũng rất lớn. Bình thường, 10 lần ra tay thì chỉ thành công được 2-3 lần. Cho nên, sau khi nghe Nhạc Bảo Hoa nói, Nhạc Hồng Lượng nhất thời không thể tiếp nhận. Chỉ có điều, số máu thịt trên khí cầu kia lại khiến ông ta cho rằng Nhạc Bảo Hoa đang nói thật. Vì thế nên cả người liền giống như bị rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hồng Lượng trưởng lão, những lời tôi nói đều là sự thật, nếu không tin người có thể hỏi huynh đệ Lây Ca. Nhìn bộ dạng thất thố của Nhạc Hồng Lượng, Nhạc Bảo Hoa phải dùng một tia chân nguyên truyền âm thanh đến tai Nhạc Hồng Lượng. Hả? Chuyện này có thật không vậy? Nhạc Hồng Lượng lập tức tỉnh lại, nhìn về phía anh em Lây Ca. Hồng Lượng trưởng lão, đúng là sự thật. Tần gia đã một mình chém chết một con quái thú cấp 10. Lây Ca gật gật đầu. Đây là chuyện mà tất cả mọi người ở trên khí cầu đều tận mắt nhìn thấy. Chuyện này, Tần gia, xin thứ lỗi cho Nhạc mỗ vô lễ. Nghe Lây Ca nói xong, Nhạc Hồng Lượng dùng mình một cái, vội vàng quay đầu lại, cao giọng. Đánh 108 tiếng chuông, nghênh đón khách quý. Câu này của Nhạc Hồng Lượng, có ẩn chứa chân nguyên bên trong nên lập tức tất cả mọi người trong cốc đều nghe thấy. Một lát sau, một hồi chuông du dương trong trẻo vang lên từ trong cốc. Lão Tam, có chuyện gì vậy? Ngay sau đó, bóng dáng Nhạc Hồng Lượng liền xuất hiện ở đại sảnh, có chút bất mãn nói. Sao lại phải đánh chuông đón khách chứ? Đệ mở rộng cửa ra không phải là được rồi sao? Mặc dù là một thế giới, nhưng không gian này lại chịu rất nhiều sự ảnh hưởng của bên ngoài. Đối với lễ tiết lại càng hết sức cầu kỳ, cách đón tiếp khách cũng có nhiều cách thức khác nhau. Khách bình thường khi đến nhà chỉ vào bằng cửa hông. Vào rồi thì người đón tiếp cũng chỉ là nhân sĩ trung tầng. Nếu như có võ giả hóa kình hoặc dị năng giả cấp 9, thì cần mở rộng cửa chính và phải do đích thân chủ nhà tiếp đón. Lúc nãy, đám người Tần Phong đi vào cũng đi bằng cửa chính. Nhưng còn một trường hợp nữa, đó là nếu vị khách tới là một người có thân phận hết sức tôn quý, thậm chí hơn cả chủ nhà thì cần sử dụng lễ tiết cao nhất, chính là đánh 108 tiếng chuông, để tất cả mọi người trong nhà đều biết có khách quý tới. Tuy nhiên, từ khi thành lập Dược Vương Cốc tới nay, trong mấy trăm năm này, dường như vẫn chưa từng có người nào vượt quá võ giả cấp 9 tới. Cho nên chiếc chuông đồng kia cũng chưa từng được gõ lên. Hôm nay chính là lần đầu tiên. Nhị ca, không được nói bậy, có khách quý tới nhà. Lúc này, khi Nhạc Hồng Lượng nhìn về phía Tần Phong, một người nhìn bên ngoài dường như không có tu vi kia, ánh mắt lại cảm thấy cao thâm khó lường. Sợ Nhạc Hồng Tùng nói lời nào thất lễ với Tần Phong nên Nhạc Hồng Lượng vội vàng ngăn lại. Khách quý. Nhạc Hồng Tùng nghe vậy sửng sốt. Nhưng ông già cũng biết, đệ đệ mình từ nhỏ là người rất điềm đạm. Nếu như không biết chắc chắn thì tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên Nhạc Hồng Tùng liền im lặng. Sống đến từng này tuổi rồi, ông ta đương nhiên biết đạo lý, họa từ miệng mà ra. Nhưng ánh mắt lại khẽ lướt qua lướt lại đám người Nhậm Độc Hành và Tần Phong. Nhạc Hồng Tùng cũng không nhận ra rốt cuộc vị nào là vị khách quý. Cuối cùng ông ta đặt ánh mắt lên người Tần Đông Nguyên. Bởi vì, trong hai người nhìn dường như không có tu vi này, chỉ có Tần Đông Nguyên có phong phạm của một cao nhân. Nhị ca, vị này chính là Tần gia. Tuy nhiên, khiến cho Nhạc Hồng Tùng phải giữ cầm mình lại cho khỏi rơi chính là, đệ đệ của mình lại chỉ vào Tần Phong nói. Tần gia là cao thủ đã vượt qua hóa kình sơ kỳ. Nhị ca, huynh lại đây chào hỏi Tần gia đi. Bởi vì Tần Phong thật sự quá trẻ nên Nhạc Hồng Lượng không thể nói ra được hai chữ tiền bối nên đành dùng cách xưng hô của cháu. Trong trí nhớ của Nhạc Hồng Lượng, đây là lần đầu tiên ông ta gọi người khác như thế. Chương 1117, Thành Ý. Nhạc Hồng Tùng xin chào chào anh Tần. Nhạc Hồng Tùng thật ra có thể hạ mình, nghe em trai nói vậy, tiến lên cúi chào Tần Phong. Tục ngữ nói lễ nhiều người không trách, nếu Tần Phong là cái mũi cắm hành tây, cứ giả bộ như đang nói, sau này Nhạc Tùng đỏ có trăm cách tìm lại. Gọi tôi là Tần Phong là được rồi. Tần Phong khoát tay áo, trên mặt hơi chút mong chờ. Tần Phong lần này đến Dược Vương Cốc là vì củ nhân sâm nghìn năm tuổi, nhưng sau khi xuống khỏi phi thuyền, Nhạc Hồng Tùng cũng chỉ chú ý đến việc mời Nhậm Độc Hành gia nhập Nhạc gia, sau đó lại đi trên đường Tần Phong, vẫn không có cơ hội để lên tiếng yêu cầu nhân sâm. Anh hai, anh Tần đã một mình chém giết một động vật biển thập cấp. Nhìn Nhạc Hồng Tùng mặc dù gọi tiếng anh Tần nhưng vẫn vẻ mặt khó hiểu. Nhạc Hồng Lượng vội vàng nhắc nhở một cậu, sợ Nhạc Hồng Tùng không tin. Nhạc Hồng Lượng nói tiếp đây là Bảo Hoa và anh em Lây Ca tận mắt thấy, cực kỳ chính xác. Hiện giờ Nhạc Hồng Lượng đã hoàn toàn tin Nhạc Bảo Hoa nói rồi. bởi vì anh ta liên tưởng đến việc trước đó mình muốn mời Nhậm Độc Hành gia nhập Nhạc gia, Nhậm Độc Hành đã hỏi ý kiến của Tần Phong, vấn đề này anh vẫn luôn không hiểu được. Này này, tôi hơi khó hiểu. Cho dù Nhạc Hồng Lượng giải thích vô cùng rõ ràng, nhưng Nhạc Hồng Tùng thể hiện cũng có chút hơi thất thố, đập một cái vào đầu mình xong trên mặt vẫn đầy vẻ hoài nghi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, giới thiệu với bọn họ một chút đi, tôi còn có việc chính muốn nói. Tần Phong có chút không kiên nhẫn khoát tay áo, lập tức đến vị trí của chủ khách trong phòng ngồi xuống. Nếu những người này biết mình tu vi cao hơn, họ thì Tần Phong cũng không cần quá mức khiêm tốn. Như vậy ngược lại sẽ khiến họ không được tự nhiên. Vâng, anh Tần quả nhiên Tần Phong không kiên nhẫn, ngược lại khiến Nhạc Bảo Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cao nhân vốn phải biểu hiện bộ dạng này mới đúng chứ. Bảo Hoa, chờ một chút, tôi đi ra ngoài dặn dò một tiếng. Nhạc Hồng Lượng hành lễ với Tần Phong sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Vừa rồi anh ta vận chuyển những tài liệu thú dữ kia, từng ra hiệu cho người phía dưới không ngại giữ lại một ít. Nhưng hiện giờ biết rằng con mãnh thú kia là Tần Phong chem. Giết dù mượn lá gan của Nhạc Hồng Tùng cũng không dám làm thế. Tần tiền bối, anh ngồi lên trên đi. Nhạc Hồng Tùng rời đi, Nhạc Bảo Hoa cũng không chờ để Tần Đông Nguyên đến ghế thấp hơi Tần Phong một chút ngồi. Sau đó sắp xếp cho anh em Lê Ca và Nhậm Độc Hành, ngồi xuống rồi cho người mang trà lên. Khi mọi người ngồi vào chỗ ông, Nhạc Hồng Tùng cũng vội vàng chạy về. Biết được có một người luyện võ đã vượt qua hóa kinh ở đây, bất kể thế nào, người làm đại trưởng lão của Nhạc gia như ông ta cũng phải tự mình tiếp khách. Trưởng lão Nhạc Hồng Lượng, vị này chính là Tần tiền bối. Thấy Nhạc Hồng Tùng trở về, Nhạc Bảo Hoa lại bắt đầu giới thiệu Tần Đông Nguyên. Trước đó ở y quán ở đại lục phía Tây, Tần Đông Nguyên hơi phóng chút khí thế thì đã mạnh hơn người luyện võ hóa kình. Nhưng Nhạc Bảo Hoa chưa thấy Tần Đông Nguyên tự mình rát ai, cũng không bình luận thực lực thật sự của ông ta. Cho nên chỉ có thể dùng hai chữ Tần tiền bối. Nếu không phải đã xưng hô với Tần Phong là Tần gia, thì gọi Tần Đông Nguyên như vậy là thích hợp hơn. Tiền bối. Hai trưởng lão của Nhạc gia liếc nhau một cái. Bây giờ Nhạc Bảo Hoa dĩ nhiên là người luyện võ hóa kình ban đầu, cho dù chân khí chưa hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, nhưng thần thức đã là người luyện võ hóa kình. Có thể được ông ta gọi là tiền bối, chỉ sợ là vượt qua cảnh giới hóa kình ban đầu. Lại là một cao thủ thập cấp. Hai trưởng lão Nhạc gia trong lòng rung mình. Cũng chỉ có người luyện võ cửu cấp trở lên mới có thể tránh né thần thức tra xét của bọn họ, không để lộ ra một hơi thở của người luyện võ, hiển nhiên cảnh giới cao hơn bọn họ rất nhiều. Hôm nay là thằng nhóc kia tìm Nhạc gia các ông có việc, các ông cứ coi như tôi không tồn tại là được rồi. Tần Đông Nguyên không phản ứng anh em Nhạc Hồng Lượng, bưng chén trà lên uống. Giữa đất trời tràn ngập linh khí, trà cũng là vật quý, nhấp một chút đã thấy hương vị ngọt ngào. Vâng, tiền bối cứ thưởng thức trà trước. Nhạc Bảo Hoa sở dĩ có thể thăng cấp đến hóa kình, toàn bộ nhờ viên đan dược mà Tần Đông Nguyên ban cho nên thái độ của anh ta đối với Tần Đông Nguyên là kính cẩn, tiếp tục lại đưa mắt nhìn sang Nhậm Độc Hành. Anh Nhậm là người luyện võ hóa kình ban đầu, tuy nhiên tu vi lợi hại hơn tôi. Cùng nhau ở trên phi thuyền 10 ngày, Nhạc Bảo Hoa ngoài không biết gì về Tần Phong và Tần Đông Nguyên, nhiều ít cũng có biết chút về Nhậm Độc Hành. Anh ta biết Nhậm Độc Hành là học công phu Phật Tông, tu vi so với hai vị trưởng lão của gia tộc sợ là không kém là bao nhiêu. Vị này chính là Augustine Wise, anh ấy là một người dị năng cửu cấp, có thể có sức mạnh khống chế chớp, rất hùng mạnh. Nhạc Bảo Hoa cuối cùng giới thiệu tới Augustine Wise. Anh ta đã từng thấy Augustine Wise ra tay với Anhem Leica, cho nên ấn tượng đối với Augustine Wise rất sâu đậm. Cho dù là ở đại lục phía Tây người có thể khống chế tia chớp cũng rất hiếm. Nhưng người còn lại là Anhem Leica, mấy người Nhạc Bảo Hoa và hai vị trưởng lão đều là người quen biết cũ, tất nhiên không cần Nhạc Bảo Hoa phải giới thiệu thêm. Khách sáo vài câu xong, Nhạc Bảo Hoa nói với hai vị trưởng lão về việc xử trí máu thịt thú dữ kia như thế nào. Tần gia, chúng ta trước tiên sẽ tinh luyện máu thịt của chúng, sau đó mang đi tiêu thụ. Ngài yên tơ, đem những thứ này đi ít nhất có thể đổi, được hơn 1.000 miếng linh thạch cực phẩm đấy. Nhạc Hồng Tùng thay mặt Nhạc gia thể hiện thái độ. Có thể có được quyền tiêu thụ máu thịt của những con thú dữ này, cho dù không trích lại một đồng nào cho Nhạc gia, Nhạc Hồng Tùng cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì chỉ cần bán ra đồ liên quan đến động vật biển thập cấp, tuyệt đối sẽ kích nổ cả đại lục phía Tây và phía Đông. Hơn 1.000 khối linh thạch cực phẩm. Tần Phong nghe vậy nhíu mày nói hơn 10 tấn máu thịt mãnh thú, cũng chỉ có thể đổi được hơn 1.000 khối linh thạch cực phẩm sao? Giá cả mà Nhạc Hồng Tùng nói ra khiến Tần Phong có chút bất mãn. Nhất là khi hắn biết độ quý của da lông và máu thịt của động vật biển, dù là hơn 1.000 khối linh thạch cực phẩm, căn bản không thỏa mãn được Tần Phong. Tần gia, hơn 1.000 khối còn ít sao? Nghe Tần Phong nói xong Nhạc Hồng Lượng không khỏi cười khổ nói, số lượng linh thạch cực phẩm cực ít, bởi vì có thể trực tiếp hấp thu, vẫn luôn được lưu giữ trong các gia tộc. Ngài hỏi Lây Ca một chút xem gia tộc họ có bao nhiêu khối linh thạch cực phẩm. Chỉ có 3 khối, Lây Ca nói. Gia tộc chúng tôi chỉ dựa vận chuyển hàng không kiếm tiền, không thể so với gia tộc các ông. Nói nghiêm túc thì linh thạch cực phẩm đối với người luyện võ bậc thấp hoặc người dị năng còn nhiều tác dụng hơn máu thịt của mãnh thú. Chẳng qua thứ nhất do linh thạch cực phẩm số lượng quá ít, thứ hai linh thạch cực phẩm đối với người dị năng bậc cao chỉ có thể làm linh khí bổ sung, cũng không phải trợ giúp tu luyện rất lớn, cho nên rất nhiều gia tộc dự trữ linh thạch cực phẩm chỉ để cho con cháu sau này. Được rồi, 1.000 thì 1.000, hy vọng ông có thể nhanh chóng làm xong việc này. Nghe Nhạc Hồng Lượng nói linh thạch cực phẩm khan hiếm xong, Tần Phong gật đầu đồng ý. Hắn đối với máu thịt mãnh thú cũng không để ý, cho dù chịu chút thiệt thòi có thể đổi được nhiều linh thạch như vậy, Tần Phong cũng không sao cả. Tần gia, ngài yên tâm đi, để thể hiện thành ý, chúng tôi có thể giao trước 10 khối linh thạch đặt cọc đấy, vì sợ Tần Phong đổi ý. Nhạc Hồng Lượng đứng dậy đi ra ngoài một chuyến. Chờ sau khi ông ta trở về mang theo 10 hộp ngọc. Tần gia, đây là linh thạch cực phẩm, ngài đã từng thấy chưa? Nhạc Hồng Lượng mở hộp ngọc ra, 10 khối linh thạch cực phẩm khoảng bằng bàn tay hiện ra trước mắt Tần Phong. Cùng lúc đó linh khí trong lòng dường như chợt đậm lên rất nhiều, có nhiều chỗ mặt đất thậm chí xuất hiện sương mù do linh khí ngưng tụ thành. Thứ tốt, Tần Phong giơ tay cầm một khối linh thạch quan sát, lập tức cảm thấy bên trong nó ẩn chứa chút linh lực hùng mạnh. Đại ca Đông Nguyên, 4 khối này là của anh. Tần Phong lấy 4 hộp tùy tay đưa cho Tần Đông Nguyên, suy nghĩ một chút lại nói với Nhậm Độc Hành, Nhậm đại ca, một khối này cho anh, mới có thể làm cho anh bước vào cảnh giới hóa kình viên mãn ban đầu. Đối với người mình, Tần Phong luôn rất quan tâm, khi đưa cho Nhậm Độc Hành hộp ngọc xong, Tần Phong không nhìn Augustine Wise đang ưỡn ngực thể hiện, đem 5 khối còn lại cho vào túi áo mình. Thấy hành động của Tần Phong, hai vị trưởng lão không khỏi nhăn mắt. Linh thạch cực phẩm vô cùng quý báu trong mắt người khác, không ngờ được cất trong túi áo như vậy, tư thế kia giống như là vài thứ tầm thường nào đó. Trưởng lão Hồng Tùng, tôi có chuyện muốn hỏi một chút. Ngay lúc Tần Phong lên tiếng đòi hỏi nhân sâm, Augustine Wise lên tiếng trước nói. Không biết gia tộc ở đại lục phía đông có đồng ý tiếp nhận người dị năng phương Tây không? Augustine Wise đã nhìn thấu, tuy rằng đều cùng nhau đi vào không gian này, nhưng suy nghĩ trong lòng Tần Phong quá rõ ràng, mình có đi theo Tần Phong sợ cũng không có được gì tốt. Không có lợi, Augustine Wise tất nhiên không muốn đi theo Tần Phong rồi. Mà anh ta lại không thích gia tộc Ichaban, cho nên suy nghĩ một lát, Augustine Wise đã đưa ra quyết định tìm nơi nương tựa ở gia tộc Đông Phương này. Đương nhiên là Hoan Nghê Anh. Chẳng lẽ nhà Augustine Wise chưa gia nhập gia tộc nào sao? Nghe Augustine Wise nói xong, Nhạc Hồng Tùng thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ghế. Người dị năng bậc cao hoạt động ở đại lục phía đông vốn không nhiều, lúc này còn tự động tìm đến cửa, Nhạc Hồng Lượng sao lại không chào đón? Chương 1118, tức giận. Tôi còn chưa gia nhập gia tộc khác, không biết mọi người có đồng ý thu nhận tôi không? Lúc đầu khi Augustine Wise tới không gian này, y muốn dẫn theo đám thủ hạ kia của mình tới đây giành địa bàn. Nhưng khi y tiếp xúc với một vài cao thủ đẳng cấp cao nhất ở thế giới này, Augustine Wise mới phát hiện, có lẽ là do năm đó mình quá yếu ớt, cao thủ trong thế giới này nhiều hơn nhiều, mạnh hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Cho nên hiện tại Augustine Wise chỉ muốn tìm một thế lực để dựa vào đã. Nếu mình có thể lại đột phá, như vậy sau này cũng không phải không có hy vọng xây dựng gia tộc, vì thế mới chủ động tìm tới Nhạc gia. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, cửa chính Nhạc gia chúng tôi luôn hoan nghênh hào kiệt khắp nơi bước vào. Nghe thấy câu trả lời rõ ràng của Augustine Wise, ngay cả người bình tĩnh như Nhạc Hồng Lượng cũng không kìm được đứng phắt lên từ trên ghế, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Phải biết rằng, trong không gian này, cho dù là những người luyện võ cấp hóa kình tự tu luyện hoặc người dị năng cấp 9, cũng đa phần đều nương tựa những gia tộc siêu cấp lớn. Những gia tộc nhỏ và vừa như Nhạc gia, thường rất khó mà mời gọi cao thủ cấp 9. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi không mời chào được Nhậm Độc Hành, nhưng Nhạc Hồng Lượng không thấy thất vọng. Bởi vì bất kể là về mặt nguồn tài nguyên hay là công pháp tu luyện mà nói, gia tộc nhỏ không thể so sánh với những gia tộc siêu cấp lớn, khoảng cách về xuất thân ban đầu là rất rõ ràng. Tiên sinh Augustine Wise, ngày mai tôi sẽ mời cao thủ các gia tộc, 3 ngày sau mở cuộc họp các trưởng lão gia tộc, tới khi đó cậu có thể chính thức gia nhập Nhạc gia chúng tôi. Vì sợ Augustine Wise đổi ý, Nhạc Hồng Lượng vội vàng quyết định những việc này. Bất luận là người dị năng cấp 9 hay là người luyện võ hóa kình, đều là những người tâm cao khí ngạo, một khi hứa cái gì, hầu như đều giữ lời. Vậy quấy rầy trưởng lão Hồng Lượng rồi. Augustine Wise đứng lên ôm quyền hành lễ tiết phương Đông, thời gian này y luôn độc hành hoặc ở cạnh Tần Phong. Mặc dù tu vi không tăng tiến là bao, nhưng khả năng biểu đạt tiếng Hán lại giỏi hơn nhiều, chỉ là phát âm ngữ điệu có chút cứng nhắc thôi. Đâu có thể có được sự tương trợ thế chân vạc của tiên sinh Augustine Wise, là vinh hạnh của Nhạc gia chúng tôi. Nhạc Hồng Lượng và Nhạc Hồng Tùng đồng thời đứng lên. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ mừng rỡ. Bọn họ không ngờ vào lúc mình không thể ngờ được nhất, không những trong gia tộc có Nhạc Bảo Hoa đột phá tới hóa kình, lại có thêm một sự hỗ trợ mạnh mẽ. Cứ như vậy, trong vòng mấy chục năm sau, Nhạc gia có thể bảo vệ được Dược Vương Cốc không phải lo ngại. Mà có máu thịt và nguyên liệu từ thú dữ đầy ắp tàu bay, thời điểm Nhạc gia vươn mình chỉ là vấn đề thời gian. Tâm lý hai vị trưởng lão, lúc này ngọt ngào như uống mật ong. Lão già này thật là thông minh. Nhìn chuyện xảy ra trước mắt, Tần Phong cười mập mờ. Hắn có thể đoán ra cách nghĩ của Augustine Wise. Dưới tình huống không dựa vào mình được, tìm một gia tộc nhỏ một chút, bản thân có thể tự do một chút, không nhiều cùm xiềng như gia tộc lớn. Tuy nhiên Augustine Wise nói là muốn nương tựa Nhạc gia, sắc mặt anh em Leica lại rất khó coi. Đặc biệt là miệng Leica môi run bẩn bật, cuối cùng vẫn không mở miệng nói. Theo lẽ thường, nếu Augustine Wise muốn tìm nơi nương tựa, hẳn là sẽ tới nhờ vào gia tộc phương Tây. Augustine Wise hành động như vậy, nhất định là do ghi hận gia tộc Ichabode năm đó hại chết thầy Augustine Wise. Leica cũng không nói gì tự trách mình làm khó bản thân. Đúng lúc Augustine Wise đồng ý gia nhập Nhạc gia, một người đi tới cạnh tai của Nhạc Bảo Hoa nói mấy câu. Nhạc Bảo Hoa gật gật đầu đứng lên, nói, Tần gia, Tần tiền bối, các vị, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Kính mời các vị rời bước, chúng ta tới bên bàn rượu nói chuyện, được chứ? Đợi một chút, cơm có thể đợi lát ăn lúc tất cả mọi người đứng lên, chỉ có Tần Phong vẫn ngồi trên ghế không động đậy. Tần gia, ý của cậu là... Nhạc Bảo Hoa cung kính nói, đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, nguyên liệu nấu ấn đều là những thứ tươi ngon nhất trong Dược Vương Cốc, nhất định sẽ hợp khẩu vị của Tần gia. Lần này tới lượt người của Nhạc gia, nhìn có vẻ Tần Phong dễ nói chuyện nhất, bình thường cũng không nói nhiều, nhưng Nhạc Bảo Hoa biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài, nếu cao thủ siêu cấp hóa kình sơ kỳ nổi giận, toàn bộ Nhạc gia đều không chịu đựng nổi. Không phải vội ăn, Nhạc Bảo Hoa. Mục đích tôi tới đây, lẽ nào anh quên rồi sao? Tần Phong nhìn chằm chằm Nhạc Bảo Hoa, mở miệng nói, nhân sâm ngàn năm kia. Tới Nhạc gia các anh đã lâu như vậy, vì sao còn chưa mang nhân sâm tới? Ái ôi, Tần gia, cậu xem đầu óc tôi, không ngờ lại quên cả chuyện này. Sau khi nghe Tần Phong nói, Nhạc Bảo Hoa mới hiểu là đắc tội với Tần Phong ở chỗ nào. Lập tức vỗ trán, quay mặt nhìn về phía Nhạc Hồng Lượng nói, trưởng lão Hồng Lượng, trước kia cháu dùng chim tia chớp gửi về nhà một bức thư, không biết mọi người có nhận được không? Thư nhà, nhận được, nhưng, khuôn mặt già của Nhạc Hồng Lượng lắp bắp nói, ta và nhị thúc tổ của cháu đều tưởng cháu đang đùa, vừa hay trong gia tộc còn có một vài việc khác, liền cử chim tia chớp đi, không trả lời cháu. Một nhánh nhân sâm ngàn năm có thể đổi được ba người luyện võ hóa kình sơ kỳ. Khi nhận được tin này, Nhạc Hồng Tùng và Nhạc Hồng Lượng đều cho rằng Nhạc Bảo Hoa điên rồi, căn bản là không để tâm chuyện này, ngay cả bức thư kia cũng bị Nhạc Hồng Tùng trong lúc tức giận xé tan xé nát. Lúc này vừa nghe Nhạc Bảo Hoa hỏi vậy, lại liên tưởng đến tu vi hóa kình hiện tại của y, Nhạc Hồng Lượng và Nhạc Hồng Tùng mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chuyện này đã sớm có dấu hiệu báo trước, chỉ là bị hai anh em mình sơ suất bỏ qua. Những cái đó cũng không sao, tôi muốn biết nhánh nhân sâm ngàn năm đó ở đâu. Trong lòng Tần Phong bỗng nảy sinh chút cảm giác không ổn. Vội vàng ngắt lời Nhạc Hồng Lượng, mở miệng nói, Nhạc Bảo Hoa đã thăng cấp hóa kình, nhánh nhân sâm ngàn năm đó, hiện có thể để tôi hái xuống không? Cái này sau khi nghe Tần Phong nói, Nhạc Hồng Lượng sắc mặt trắng bệch, lắp bắp hồi lâu, cũng không thể trả lời Tần Phong. Ồ, sao thế? Lẽ nào Nhạc gia lại muốn không tuân thủ lời hứa? Thấy sắc mặt của Nhạc Hồng Lượng, mặt Tần Phong lạnh tanh, một cỗ hàn khí bao quanh hắn tỏa ra xung quanh. Nhiệt độ không khí trong phòng khách dường như chợt hạ thấp mấy độ. Nước trà đặt trên bàn thậm chí còn hơi gợn sóng. Trưởng lão Hồng Tùng Hồng Lượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy Tần Phong có vẻ sắp trở mặt, Nhạc Bảo Hoa vội nói, hai vị trưởng lão, chỉ là một nhánh nhân sâm ngàn năm thôi mà, cái giá đó chưa chắc đã không đáng một phần so với máu thịt của thú dữ, mà Tần gia mang tới, hai người phải nắm chắc cơ hội, đồng ý đi. Nhạc Bảo Hoa biết khát vọng của Tần Phong đối với nhánh nhân sâm ngàn năm kia, cho nên y cũng hiểu, nếu hôm nay gia tộc mình không lấy ra nhân sâm ngàn năm. Vậy e rằng sự ghé thăm của Tần Phong chính là một đại họa đối với Nhạc gia và Dược Vương Cốc của họ. Bảo Hoa, chuyện này để anh em chúng ta bàn bạc. Thấy bộ dạng lo lắng của cháu trai, Nhạc Hồng Lượng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặt cười khổ nói. Nửa tháng trước, chúng ta đã chuyển nhánh nhân sâm ngàn năm kia cho một gia tộc khác, lão tổ trong gia tộc đó cần thứ này để cứu mạng. Cái gì? Tần Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, nói, sao ông biết tôi cần nhánh nhân sâm ngàn năm này không phải để cứu mạng? Được, Nhạc gia các ông quả nhiên giỏi thật. Mặc dù Tần Phong không phải loại người ham giết chóc, nhưng lần này lại bị động phải gai, lãng phí một viên thiên vương hộ tâm đan để thăng cấp tu vi của Nhạc Bảo Hoa, tới hóa kình thì không nói, Tần Phong vốn chuẩn bị giao toàn bộ máu thịt của con thú dữ kia cho Nhạc gia xử lý, mục đích chẳng phải là muốn có được nhánh nhân sâm ngàn năm kia sao? Nhưng sự việc tới nước này, không ngờ Nhạc gia lại bán nhánh nhân sâm kia cho người khác. Điều này khiến Tần Phong không thể nhịn được nữa. Hắn có cảm giác lòng mình thì sáng như ánh trăng, chỉ e ánh trăng chiếu mương máng, làm thế nào cũng không thể kìm ý muốn giết chóc kia lại. Tần Phong căn bản không che giấu sát ý của mình. Trong khoảnh khắc này, anh em Nhạc Hồng Lượng mới thực sự chứng kiến thực lực của Tần Phong. Vì dưới khí cơ của Tần Phong bao phủ, anh em họ giống như rơi xuống hố băng, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không thể cử động. Tần gia, cậu bớt giận đã. Thấy Tần Phong sắp ra tay, Nhạc Bao Hoa lấy hết dũng khí la lớn. Hai vị trưởng lão, rút cục gia tộc nào đã mua nhân sâm, chúng ta có thể dùng giá gấp đôi mua lại. Mua về chỉ e cũng là khiếm khuyết. Nhạc Hồng Lượng cười thảm nói, là thắng lão tổ tông đánh nhau với người ta bị trọng thương, mới mua sâm để cứu mạng, thời gian đã hơn nửa tháng, chắc chắn họ sớm đã dùng nhân sâm, muốn đổi lại toàn bộ cả nhánh, chỉ e không có hy vọng. Còn bao nhiêu? Tần Phong bỗng nhiên thu lại khí cơ, xen vào hỏi, dùng nhân sâm giữ mạng, chỉ dùng dễ là đủ rồi chứ? Hiện tại lập tức liên hệ với gia tộc kia, bảo họ mang nhân sâm tới, tôi có thể tha cho Nhạc gia các ông một lần. Tần Phong từng luyện thuốc với Tần Đông Nguyên, hắn biết, luyện chế thiên vương hộ tâm đan kia, nhân sâm và nấm linh chi đều là nguyên liệu chủ yếu quan trọng nhất, nhưng cũng không phải nhất định cần cả cây nhân sâm ngàn năm và linh chi vạn năm. Giống như lần trước, Tần Phong chỉ hái một chút phiến lá của linh chi vạn năm. Không sai, có một nửa miễn cưỡng cũng đủ dùng, tuy nhiên những bổ dược khác phải già tuổi hơn một chút. Tần Đông Nguyên ở bên cạnh nói, y vừa tiến vào dược vương cốc đã ngửi ra, trong nơi sâu của hang động có rất nhiều thứ thuốc lâu năm sinh trưởng. Lúc này Tần Đông Nguyên đang nghĩ xem làm thế nào lừa được nhiều dược liệu, từ tay Nhạc ra một chút. Tôi lập tức cử người đi hỏi, sáng sớm mai sẽ có tin tức. Thấy sự việc có vẻ có biến chuyển, Nhạc Hồng Lượng vội vàng giật mình, mở miệng nói, tôi đích thân đi hỏi, Tần gia cậu yên tâm, bất kể như nào, tôi nhất định sẽ mang toàn bộ nhân sâm còn lại về. Chương 1119, đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục. Lúc này Nhạc Hồng Lượng đâu còn tâm trí để ý tới tiệc rượu, sau khi dặn dò một câu, mông như lửa đốt đứng lên, vừa chắp tay với Tần Phong, nói, Tần gia, nếu không lấy được nhân sâm kia, già trẻ cả nhà Nhạc gia chúng tôi, tùy Tần gia xử trí. Sau khi nghe Tần Phong nói, Nhạc Bảo Hoa cũng ý thức được, gia tộc mua mất nhân sâm kia, khi đó còn mua không ít thuốc để điều trị vết thương, hơn nữa họ cũng biết sự quý giá của nhân sâm ngàn năm. Tuyệt đối không thể ăn hết cả nhánh nhân sâm như ăn cà rốt được, nhất định sẽ còn một ít. Đợi một chút, tôi cùng đi với ông. Nhân sâm ngàn năm thực sự quá quan trọng với Tần Phong. Hắn không muốn lại xảy ra sơ suất gì, lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi tới gia tộc đó cùng Nhạc Hồng Lượng. Nếu không chịu trả, Tần Phong nói không được chỉ có thể ra tay. Không biết là vị đạo hữu nào tới địa giới của Âu Dương gia chúng tôi. Ngay lúc Tần Phong và Nhạc Hồng Lượng vừa đi tới đại sảnh, một giọng nói rõ ràng truyền vào trong dược vương cốc. Á! Tu vi của người này không tồi. Tần Phong nghe thấy giọng nói kia liền đứng lại. Kể từ khi đặt chân tới thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn gặp người luyện võ cao hơn hóa kình sơ kỳ. Tuy nhiên y cũng chỉ là cao hơn hóa kình sơ kỳ. Từ giọng nói Tần Phong có thể phân biệt được, người này cũng ở cảnh giới khoảng hóa kình trung kỳ. Người luyện võ cấp 10. Hoàn toàn khác với vẻ thản nhiên của Tần Phong, Nhạc Hồng Lượng bị giọng nói kia dọa sợ. Y không ngờ giữa ban ngày ban mặt, Dược Vương Cốc lại xuất hiện 3 vị người luyện võ cấp 10. Kể từ khi Dược Vương Cốc thành lập, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Ở chỗ cách Dược Vương Cốc chừng hơn 10 km, hai ông lão da hồng hào tóc bạc trắng, đang đi về phía Dược Vương Cốc. Ông cụ bên phải vừa nói, chính là đại trưởng lão gia tộc Âu Dương, lúc trước nhận được điện thoại của Âu Dương Kiệt Chiết thì vội tới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thiên giám huynh nói xem ai tới Dược Vương Cốc đó. Ông lão bên phải dáng người không cao, mặc một bộ đạo bào, nhìn qua giống như người bình thường, nhưng mỗi bước đi hàng trăm em, thân pháp đang dùng chính là xúc xích thành đốn mà Tần Đông Nguyên dùng. Tôi đâu biết, tuy nhiên chắc chắn là mấy lão già phương Tây Âu Dương Thiên giám lắc đầu, nói với người bên cạnh, Hồng Đào huynh, nếu đối phương lần này tới có ác ý, nói không chừng huynh ta phải liên thủ đuổi chúng đi. Lúc chưa tới bờ biển, Âu Dương Thiên giám đã nhận được thông tin của Âu Dương Kiệt Chiết. Không có con hung cầm kia, Âu Dương Thiên giám đương nhiên không cần phải đi bảo vệ bên phía vệ đội nữa. Sau đó hẹn một đám người cùng với y, quay người trở về hướng Nhạc gia Dược Vương Cốc. Thiên giám huynh, yên tâm đi, Đông Phương Đại Lục tôi còn chưa tới lượt người của Tây Đại Lục tới Dương Oai. Ông cụ tên Hồng Đào hơi gật gật đầu, trong mắt bắn ra một tia sáng, hoàn toàn khác với khí cơ của Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Lúc hai người này đi tới, còn tràn ra cả chân nguyên. Rõ ràng sự nắm chắc đối với cơ thể còn chưa đạt tới mức độ tinh tế. Khoảng cách hơn 10 km, đối với cao thủ biết công pháp xúc địa thành thốn mà nói, cũng chỉ cần thời gian vài phút đồng hồ. Vừa nói, bóng người của Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào đã xuất hiện ở vòng ngoài Dược Vương Cốc. Âu Dương Thiên Giám tới thăm, xin mời đạo hữu hiện thân. Mặc dù giọng của Âu Dương Thiên Giám không cao, nhưng lại truyền tới Dược Vương Cốc một cách rõ ràng, người nghe không khỏi chấn động, vì cái tên Âu Dương Thiên Giám này thực sự quá vang dội ở Đông Đại Lục. Hóa ra là y. Lúc này mọi người trong đại sảnh đã đi ra hết. Ngoài những người tới từ bên ngoài như đám Tần Phong, những người còn lại bao gồm anh em Lê Ca sau khi nghe thấy cái tên Âu Dương Thiên Giám, đều không kìm được mặt biến sắc. Người này là ai? Tần Phong thờ ơ hỏi, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất mãn. Một người luyện võ hóa kình trung kỳ, lại dám bảo mình hiện thân gặp mặt, lẽ nào họ cho rằng họ là cao thủ cảnh giới luyện thần phản hư? Đại trưởng lão gia tộc Âu Dương, được vinh danh cao thủ đệ nhất Đông Đại Lục Nhạc Hồng Lượng cười khổ nói, không ngờ y lại đích thân tới, chỉ e giao dịch của chúng ta không thành rồi. Đám máu thịt của thú dữ kia, nhất định sẽ bị y phát hiện. Ngay lúc Nhạc Hồng Lượng vừa nói vậy, Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào chỗ cửa cốc mặt đều biến sắc. Vì một cơn gió nhẹ thổi qua, hai người họ đều ngửi thấy mùi vị của máu thịt hung thú mà gió mang theo. Ồ, tại sao lại có mùi máu tanh của mãnh thú nhỉ? Ánh mắt Âu Dương Thiên Giám nhìn về phía phi thuyền đang bay cao tít phía trên Dược Vương Cốc, thân hình vừa động đột nhiên tiến vào thảo nguyên vòng ngoài của Dược Vương Cốc. Hồng Đào cũng vội vã theo sau, họ đều muốn biết mùi đó rút cục tới từ đâu. Cái này lẽ nào là có người giết được động vật biển cấp 10 sao? Hộ vệ vòng ngoài của Dược Vương Cốc, đối với hai người Âu Dương Thiên Giám mà nói, cũng gần như không bố trí. Hai bóng người quỷ dị dây tiếp theo đã hiện thân ở phía dưới tàu bay. Thấy hàng trăm người đang không ngừng vận chuyển máu thịt của thú dữ. Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào nhất thời ngây ra. Không thể nào, Nhạc gia không thể có được thực lực đó. Hồng Đào lắc lắc đầu, mặc dù danh tiếng của Dược Vương Cốc ở Đông Đại Lục không nhỏ, nhưng đó chỉ là về mặt y dược, luận về cao thủ và thực lực gia tộc, Nhạc gia căn bản không đáng kể. Đặc biệt, nhiều nhất chỉ là một gia tộc dạng vừa và nhỏ, tuyệt đối không có năng lực ra biển bắt hải thú cấp 10. Vậy cảnh tượng này giải thích như nào? Nhìn thấy nguyên liệu trên người thú dữ đang được vận chuyển từ trên phi thuyền xuống, Âu Dương Thiên Giám suýt chút nữa đã chảy nước miếng. Phải biết rằng, thịt của hải thú cấp 10 không chỉ chứa đựng linh khí, hơn nữa còn rất ngon, ăn một lần đảm bảo cả đời này không quên được. Bản thân một người từng dẫn người nhà đích thân đi săn hải thú cấp 10 như Âu Dương Thiên Giám, đương nhiên từng được nếm qua thịt tươi của hải thú cấp 10. Chỉ là đã rất lâu rồi, hiện tại trong gia tộc Âu Dương chỉ còn rất ít máu thịt của hung thú, đã bị chế thành thịt khô từ lâu, không còn mùi vị thịt tươi. Rất dễ giải thích, giết một con hải thú cấp 10 trên biển, chẳng phải là có được những thứ này sao? Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau người Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào. Hai người giật mình quay đầu, sau khi một trường hướng về phía sau, thân thể luồn về phía trước 30 đến 40 mét. Chẳng phải hai người muốn tôi hiện thân gặp mặt sao? Vì sao lại thiếu lễ phép vậy? Tần Phong giơ hai trưởng ra, hóa giải sự tấn công của Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào. Đợi sau khi hai người kia quay lại, mở miệng nói, không biết hai vị tìm Tần Mỗ có việc gì? Nếu không có chuyện gì, thứ lỗi cho Tần Phong còn có việc, không ở lại với hai người được. Cậu là ai? Sau khi quay người nhìn thấy tướng mạo Tần Phong, Âu Dương Thiên Giám và Hồng Phong đều bày ra vẻ mặt như thể gặp quỷ. Mặc cho hai người họ nghĩ tới nghĩ lui như nào, có thể vô thanh vô tức tiến về phía sau hai người họ, lại trẻ tuổi như vậy. Tôi họ Tần, tên chỉ một chữ Phong. Tần Phong giới thiệu đơn giản tên mình, đối diện với hai người luyện võ trung kỳ hóa kình, đích xác cũng có tư cách biết tên của mình. Tần Phong, lão Hồng, Đông Đại Lục chúng ta, có thị tộc họ Tần sao? Sau khi nghe tên của Tần Phong, Âu Dương Thiên Giám vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hồng Đào bên cạnh. Tôi chưa từng nghe nói, mấu chốt là cậu ta quá trẻ. Nhìn tướng mạo Tần Phong, Hồng Đào cười khổ nói, ông anh Thiên Giám, hẳn là anh có thể nhìn ra, người này thực sự rất trẻ tuổi, trừ phi là cải lão hoàn đồng. Tu vi tới cảnh giới nhất định là có thể biến tóc trắng thành đen, da rẻ nhẵn nhụi, mặc dù không khoa trương như cải lão hoàn đồng, nhưng giữ được tướng mạo tuổi 30-40 thì vẫn có thể làm được. Tuy nhiên Hồng Đào vừa liếc mắt đã nhìn ra, Tần Phong tuyệt đối không phải là thứ tướng mạo cưỡng ép nghịch chuyển giống như đám lão quái vật đồng cấp với họ, Tần Phong đích thực chỉ chừng gần 20 tuổi. Xin hỏi Tần huynh xuất thân từ gia tộc nào? Trong thế giới người mạnh là vua này, tuổi tác không phải là vấn đề, chỉ cần anh có năng lực tương ứng, sẽ được tôn trọng. Âu Dương Thiên Giám sống hơn 100 tuổi, lúc mở miệng ra hỏi, cũng chỉ có thể xưng huynh gọi đệ với Tần Phong. Tới từ gia tộc nào? Tần Phong ngẫm nghĩ một chút, liếc nhìn mọi người từ trong động ra đón, lắc lắc đầu nói, tôi là một người cô gia quả nhân, không phải xuất thân thị tộc. Nói một cách nghiêm túc, có thể coi là Tần Phong xuất thân Tần Vương thất ở một không gian khác, nhưng nói đó cách đây xa lắc xa lơ, đương nhiên cũng không cần đề cập tới, nếu không lại phải khiến hai ông cụ này vắt óc cân nhắc. Không biết hai vị đến có việc gì? Tần Phong cười tủm tỉm chắp tay nói, nếu không có gì, Tần mỗ còn có việc bận, không ở lại với hai vị nữa. Chỉ có hai người luyện võ hóa kình trung kỳ, Tần Phong đúng là không để ý. So ra, việc hắn và Nhạc Hồng Lượng đi lấy nhân sâm còn quan trọng hơn. Chờ một chút thấy Tần Phong định đi, Âu Dương Thiên dám nói, thú dữ trên phi thuyền, thật sự là bị cậu bắt sao? Đúng. Tần Phong gật đầu, như cười như không nói, hai vị có ý kiến gì sao? Có. Âu Dương Thiên dám nuốt ực một cái rồi thừa nhận, tôi muốn xin Tần Huynh bán con thú dữ này cho Âu Dương Thị chúng tôi, không biết có được không? Thiên giám huynh, Hồng Thị tôi cũng muốn, ông đừng có đòi ăn một mình. Sau khi nghe Âu Dương Thiên giám nói, Hồng Đào lập tức tỏ ý bất mãn. Phải biết rằng, máu thịt đám hung thú này, mặc dù đối với họ thì không có nhiều tác dụng lắm, nhưng nếu luyện thành đan dược, lại có công hiệu rất lớn đối với việc nâng cao tu vi của đám đệ tử, trong gia tộc. Đương nhiên Hồng Huynh có phần rồi, sao tôi lại là loại người ăn mảnh đó được chứ? Âu Dương Thiên giám vội vàng cam đoan với bạn. Lần này là y mời Hồng Đào đi, nói không chừng khi chia đám máu thịt hung thú, phần mà Hồng Đào được còn nhiều hơn một chút. Ồ, hai vị đang định ép mua ép bán sao? Nghe được đoạn đối thoại không coi ai ra gì giữa Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào, Tần Phong không khỏi nhíu mày. Người muốn lợi dụng hắn, e rằng còn chưa xuất hiện trên đời. Chương 1120-1, đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục. Đừng, Tần Huynh đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý đó. Nghe thấy Tần Phong nói có vẻ hơi lạnh lùng, Âu Dương Thiên Giám vội vàng nói, những nguyên liệu của thú dữ này rất quan trọng với gia tộc chúng tôi, nếu Tần Huynh không phải hỗ trợ gia tộc nào, hy vọng có thể bán cho hai nhà chúng tôi, giá tiền sẽ thương lượng. Âu Dương Thiên Giám tôi cam đoan, cái giá của tôi nhất định sẽ cao hơn thị trường. Thị trường. Nhạc Hồng Tùng bước từ trong động ra, mở miệng nói, trưởng lão Thiên Giám, nguyên liệu trên người mãnh thú này, ở chỗ chúng ta vẫn luôn là có giá nhưng không ai bán. Bởi vì động vật biển thập cấp hùng mạnh, hàng mấy chục năm cũng rất khó bắt được một con, cho nên mặc dù trên thị trường có những người đưa cái giá trên trời để mua, nhưng lại không ai bán. Nếu những nguyên liệu này được tung ra thị trường, vậy cái giá thật sự mới có thể nổi lên. Cho nên Âu Dương Thiên Giám bảo Tần Phong sẽ dùng giá cao hơn giá thị trường mua lại số nguyên liệu này, thực ra là định lợi dụng Tần Phong. Phải biết rằng, nếu thật sự có người bán nguyên liệu của thú dữ, giá hiện tại trên thị trường ít nhất còn gấp mấy lần. Tiểu bối này biết gì? Nghe thấy Nhạc Hồng Tùng nói một câu nhắc nhở Tần Phong. Âu Dương Thiên Giám sắc mặt âm trầm xuống, tức giận nói. Nhạc gia các người đừng hòng nuốt trọn được số nguyên liệu này. Ông là Nhạc Hồng Tùng chứ gì? 3 ngày sau, tôi sẽ cho người tiếp nhận số nguyên liệu này, mấy ngày này cứ gửi ở Nhạc gia các ông đã. Âu Dương Thiên Giám được gọi là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục, thực sự không phải tin đồn vô căn cứ. Trong khoảng gần mấy chục năm nay, chỉ có y tổ chức thành công 2 hành động săn bắn động vật biển thập cấp. Mặc dù 2 lần hành động cuối cùng đều để động vật biển trốn thoát, nhưng gia tộc theo y đi săn bắn động vật biển thập cấp không phải không có thu hoạch. Hiện tại, trong các gia tộc còn giữ những đan dược chế tạo từ nguyên liệu của một vài thú dữ, hoặc máu thịt của thú dữ, phần lớn đều là từ 2 lần săn bắn này. Cho nên ngoài một số lão quái vật không xuất thế trong một vài gia tộc siêu cấp, mấy chục năm gần đây, ở Đông Đại Lục rõ ràng có Âu Dương Thiên Giám nổi bật nhất, chỉ cần nhắc tới tên y, bất luận có phải người luyện võ hay không đều biết tới y. Người luyện võ như Nhạc Hồng Tùng, bình thường muốn gặp y còn khó. Dưới tình huống như vậy, Âu Dương Thiên Giám cũng dần hình thành thói quen nhìn đời bằng nửa con mắt. Mặc dù y biết rất có thể tu vi của Tần Phong không kém mình, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, lúc nói chuyện với Nhạc Hồng Tùng, Âu Dương Thiên Giám vẫn không kìm được kiểu nói giọng ra lệnh. Trưởng lão Thiên Giám, ông là cao thủ đệ nhất Đông Đại Lục, sao có thể làm việc như vậy? Nghe thấy những lời lẽ đầy sự uy hiếp của Âu Dương Thiên Giám, Nhạc Hồng Tùng tức giận mắt đỏ cả mắt lên. Thực ra tuổi của y sấp xỉ Âu Dương Thiên Giám, nhưng vì tu vi không bằng nên bị gọi là tiểu bối thì cũng thôi đi. Nhưng đây gần như là hành động chiếm đoạt giữa ban ngày, lại khiến Nhạc Hồng Tùng không thể chịu được. Nhị ca, đừng xúc động. Nhạc Hồng Lượng nhìn thấy Nhạc Hồng Tùng sắp nổi giận, vội vàng kéo y một cái, mở miệng nói, trưởng lão Thiên Giám, nguyên liệu trên con thú dữ này thực sự không phải là Nhạc gia chúng tôi có. Nếu ngài muốn mua, thì hãy nói chuyện với Tần gia. Nhạc Hồng Lượng biết rõ Âu Dương Thiên Giám, sở dĩ có thể được gọi là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục, tuyệt đối không phải hư danh. Hơn nữa, cho dù Âu Dương Thiên Giám không ra tay, chỉ cần mấy chục người luyện võ trong gia tộc Âu Dương ra tay, cũng có thể san bằng Dược Vương Cốc. Mặc dù Nhạc Hồng Lượng cũng không nỡ từ bỏ đám nguyên liệu đó, nhưng nếu Tần Phong không ra mặt, y cũng chỉ có thể ngoan ngoan chắp tay dâng những thứ này đi. Dù sao Nhạc gia và Âu Dương gia căn bản không phải cùng đẳng cấp. Tần gia, Nghe cách gọi kỳ lạ của Nhạc Hồng Lượng, Âu Dương Thiên Giám không khỏi sửng sốt, ai là Tần gia? Không thể nói Âu Dương Thiên Giám phản ứng chậm, thật sự Tần Phong quá trẻ. Gọi hắn với hai chữ Tần gia cảm giác có chút vô lý. Ngay cả Âu Dương Thiên Giám nhất thời cũng không ý thức được là, đây là cách gọi đối với Tần Phong. Ông ấy nói tôi, sau này các ông cũng có thể gọi tôi là Tần gia. Lúc Âu Dương Thiên Giám nói ra những lời đó, trong lòng Tần Phong đã rất không vui, muốn nguyên liệu trên người thú dữ, không phải không thể thương lượng. Nhưng Âu Dương Thiên Giám lại hoàn toàn bỏ qua nhân vật chính là mình, giống như những thứ đó đã là của Âu Dương gia họ. Điều này khiến Tần Phong trong lòng rất không vui. Lẽ nào Tần Huynh đang đùa với tôi sao? Nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của Tần Phong, Âu Dương Thiên Giám sắc mặt trở nên âm trầm. Y tung hoành Đông Đại Lục mấy chục năm, làm gì có ai dám nói như thế với y? Hơn nữa sau họ của mình còn dám cho thêm một chữ gia vào. Âu Dương Thiên Giám vốn luôn khiêm tốn. Lúc nói cơ thể run lên, một luồng hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ trên người y, mà đối tượng chính là Tần Phong đứng cách y hơn chục em. Sự nắm chắc đối với khí thế của Âu Dương Thiên Giám rất tinh diệu. Y chỉ phát ra khí thế nhằm vào Tần Phong, trong không gian 10 mét giữa y và Tần Phong, giống như có một cơn gió xoáy, tất cả những viên đá nhỏ trên mặt đất đều bị cuốn đi. Nếu vừa rồi ông nói mang những thứ này đi là nói giỡn, thì lời nói của tôi cũng là nói đùa. Đối với khí thế mà Âu Dương Thiên Giám phát ra, Tần Phong hoàn toàn điềm tĩnh. Khi cơn gió xoáy thổi tới người hắn, lại như gặp một mũi kiếm sắc, bổ tung cơn gió xoáy. Thổi qua hai bên người Tần Phong, mà hai vạt áo của Tần Phong cũng không bị bay lên. Âu Dương Thiên Giám và Tần Phong một người là khuôn mặt uy vũ sôi sục tóc bay lất phất, một người điềm nhiên thoải mái không biểu hiện. Nhưng cao thấp đã định. Vì cho tới tận khi khí thế của Âu Dương Thiên Giám tới gần, Tần Phong cũng không hề để lộ ra chút tu vi nào. Cậu lẽ nào đã vượt qua thập cấp? Thấy vẻ mặt của Tần Phong lạnh tanh không vui không buồn, Âu Dương Thiên Giám thần sắc đại biến. Bịch bịch bịch hơi lùi về sau vài bước, trong mắt Âu Dương Thiên Giám lộ ra thần sắc kinh hoàng và hoảng sợ. Bởi vì Âu Dương Thiên G Embed What? Document 8SIAM vốn luôn tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin vào bản thân tin rằng, ngoài người cao hơn mình một bậc, không ai có thể dễ dàng hóa giải được công thế của mình đến vậy. Chương 1120-2. Đây là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục. Tần Phong trên mặt cười cười, lắc đầu, tôi không biết mình cấp bậc gì, chỉ bằng trưởng lão Thiên Giám phân định giúp tôi thì hay quá. Từ giọng nói của Tần Phong, một thần thức khổng lồ bao lấy Âu Dương Thiên Giám. Sát ý ẩn chứa trong thần thức khiến Âu Dương Thiên Giám giống như bị ngã xuống hố băng, ngay cả thở cũng phải cẩn thận, sợ một hành động không đúng sẽ khiến Tần Phong tấn công mình. Sau khi bước vào hóa kình, đặc biệt là hóa kình trung kỳ, cao thủ tranh tài rất ít khi còn vận dụng quyền cước, phần lớn đều dùng khí cơ hoặc thần thức để cạnh tranh nhanh lâu. Mà tấn công thần kích vô cùng nguy hiểm. Không địch lại được, nhẹ thì thần thức bị thương nặng, nặng thì còn có thể đột tử tại chỗ. Cho nên sau khi vừa cảm nhận được thần thức của Tần Phong, trong lòng Âu Dương Thiên Giám lập tức nguội lạnh. Thần niệm hùng mạnh kia căn bản không phải đẳng cấp của y có thể đối kháng. Đừng nói là bản thân Âu Dương Thiên Giám. Ngay cả mấy lão quái vật được biết đến là ẩn thế kia, e rằng cũng không mạnh mẽ cô đọng hơn thần thức của Tần Phong. Tôi, nhận thua, cảm thấy được sát ý của Tần Phong, Âu Dương Thiên Giám thận trọng thốt ra mấy từ. Hơn nữa giọng nói rất thong thả, sợ thần thức của Tần Phong tấn công. Ngay sau khi Âu Dương Thiên Giám nói ra hai chữ nhận thua, thần thức mạnh mẽ vốn đang bao trùm quanh y, rút lại giống như thủy ngân chảy ngược. Âu Dương Thiên Giám chỉ cảm thấy thân thể thoải mái, cảm giác bị gông cùm xiềng xích biến mất. Thiên Giám huynh, có chuyện gì thế? Ông là đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục mà. Thần thức mà Tần Phong vừa phóng ra, chỉ có tác dụng đối với một mình Âu Dương Thiên Giám. Mà ngay cả Hồng Đào đứng sát cạnh Âu Dương Thiên Giám cũng không thể cảm nhận được. Cho nên đối với việc Âu Dương Thiên Giám đột nhiên nhận thua, cảm thấy có chút kỳ lạ. Tần gia tu vi cao thâm, Thiên Giám còn kém xa. Âu Dương Thiên Giám cười khổ một tiếng, cung kính nói với Tần Phong. Chuyện đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục này xin đừng nhắc tới nữa, trước mặt Tần gia. Thiên Giám xấu hổ, thật sự xấu hổ. Hai người vừa đọ thần thức. Hồng Đào cũng là người từng trải, lập tức đoán ra lý do. Không sai, là Tần gia nhường tôi. Nếu không tôi làm sao còn có thể đứng vững ở đây. Âu Dương Thiên Giám nói với Nhạc Hồng Tùng, có Tần gia ở Nhạc gia các vị, ngày Nhạc gia quật khởi sắp tới rồi. Hôm nay là Âu Dương Thiên Giám tôi mạo muội, hôm khác sẽ lấy lễ bồi tội. Nói thật, thấy Tần Phong trẻ như vậy lại có tu vi như vậy, Âu Dương Thiên Giám thật sự có chút nản lòng. Y hơn 100 tuổi mới tu luyện được cảnh giới như vậy, so với Tần Phong, bản thân đúng là sống hoài sống phí rồi. Trẻ tuổi như vậy, không ngờ đã là cảnh giới người luyện võ trên thập cấp. Sau khi nghe Âu Dương Thiên Giám nói, Hồng Đào trừng mắt nhìn, trong lòng cực kỳ chấn động, Tuy nhiên y và Âu Dương Thiên Giám có mối quan hệ với nhau mấy chục năm rồi, biết y hẳn không nói dối. Tôi không có quan hệ gì với Nhạc gia. Tần Phong bỗng nhiên mở miệng nói, nếu Nhạc gia không lấy được thứ tôi cần, những nguyên liệu kia sẽ giao cho Âu Dương gia cũng không phải không được, nhưng tôi phải nhìn thấy đủ thành ý. Hiện tại Tần Phong cũng không có cảm tình gì với Nhạc gia. Vốn tưởng rằng thu được nhân sâm ngàn năm ai dè bị họ bán mất. Tần Phong chưa nổi giận ra tay đánh người, đã là rất khắc chế rồi, làm sao còn bị người khác coi là căn cơ của Nhạc gia được. Tần gia, ngài yên tâm, vật kia tôi nhất định sẽ mang về cho cậu. Nhạc Hồng Lượng rất bất đắc dĩ. Nếu lúc ấy coi trọng phong thư của Nhạc Bảo Hoa do chim tia chớp đưa về, e rằng thật sự có thể lôi kéo được vị cao thủ siêu cấp Tần Phong này, nhưng hiện giờ trước khi lấy được nhân sâm ngàn năm, tất cả đừng nhắc tới thì hơn. Ồ, Tần gia, ngài cần thứ gì, nói không chừng trong Âu Dương gia tôi có. Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tần Phong và Nhạc Hồng Lượng, Âu Dương Thiên Giám trong lòng nảy ra ý định. Xung đột giữa y và Tần Phong không phải không thể điều hòa. Nếu mình có thể lấy ra thứ Tần Phong cần, nói không chừng có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Nhân sâm ngàn năm. Tần Phong mở miệng nói, chỉ cần Âu Dương gia các ông có thể đưa ra nhân sâm ngàn năm, như vậy những nguyên liệu trên người thú dữ kia, đều có thể giao cho Âu Dương gia các ông xử lý. Nhân sâm ngàn năm. Nghe thấy Tần Phong nói tới thứ này, sắc mặt Âu Dương Thiên Giám lập tức đau khổ, lắc đầu nói. Tần gia, thứ này, Âu Dương gia thật sự không có. Trong không gian đầy linh khí này, người ta chú trọng đột phá từng cảnh giới bằng việc khổ luyện, luyện chế đan dược không thịnh hành lắm. Hơn nữa tác dụng của đan dược thậm chí còn không bằng máu thịt của động vật biển. Cho dù là dược vương cốc Nhạc gia, đan dược luyện chế ra cũng rất ít loại có thể tăng tu vi. Cho nên cũng không được các gia tộc xem trọng. Những thứ như nhân sâm ngàn năm, trong mắt họ nhiều nhất chỉ có tác dụng giữ mạng. Đây cũng là nguyên nhân dược vương cốc tồn tại cả mấy trăm năm nay, mà không bị những gia tộc siêu cấp thôn tính. Cho nên ngoài vật của dược vương cốc, Âu Dương Thiên Giám đúng là không nghĩ ra có thể tìm thấy nhân sâm ngàn năm. Dù sao nhân sâm già hơn ngàn năm cũng không phải thứ thường gặp trong gia tộc Âu Dương, không có vườn trồng thảo dược, sao có thể tìm được nhân sâm ngàn năm cho Tần Phong. Chương 1121, truyền thụ công pháp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thôi bỏ đi, tôi phải ra ngoài, hai người cứ tùy ý đi. Nghe thấy Âu Dương Thiên Giám không lấy được nhân sâm, Tần Phong lập tức mất hứng, quay đầu nói với Nhạc Hồng Lượng, hiện tại chúng ta đi thôi, gia tộc mà ông nói cách Dược Vương Cốc bao xa. Tần gia, không xa lắm, đi mất chừng 5 đến 6 tiếng. Nhạc Hồng Lượng liếc nhìn Âu Dương Thiên Giám, có chút chần chừ mở miệng nói, trưởng lão Thiên Giám, nếu không lấy được nhân sâm ngàn năm, Nhạc gia chúng tôi còn có thể tồn tại không cũng chưa biết được, nguyên liệu trên con hung thú này, chúng tôi thực sự không làm chủ được. Trong không gian này, Âu Dương Thiên Giám danh tiếng lẫy lừng, Nhạc Hồng Lượng thực sự sợ rằng đợi sau khi mình và Tần Phong rời đi, Âu Dương Thiên Giám sẽ ra tay đối phó với Nhạc gia. Nếu thật là như vậy, e rằng chưa đợi ông ta đòi lại được nhân sâm ngàn năm, Nhạc gia đã không còn tồn tại. Những thứ này e rằng cũng không có duyên với Âu Dương gia. Sau khi thấy thần thức tu vi của Tần Phong, Âu Dương Thiên Giám đâu dám có ý đồ với đống nguyên liệu hung thú này nữa. Tuy nhiên Âu Dương Thiên Giám trong đầu đột nhiên nảy ra một ý, lập tức nói, Tần gia, không biết hai người đi đòi nhân sâm ngàn năm ở đâu. Âu Dương Thiên Giám tôi ở Đông Địa lúc này cũng có chút mặt mũi, không biết có thể giúp được cậu không? Lúc trước trong lời nói đã đắc tội Tần Phong, trong lòng Âu Dương Thiên Giám vẫn luôn có chút không yên. Hiện tại lại là một cơ hội y có thể tạo mối quan hệ với Tần Phong, đương nhiên Âu Dương Thiên Giám không bỏ qua. Tôi cũng muốn cùng đi thử xem. Hồng Đào ở bên cạnh mở miệng nói, tới cấp bậc như họ hiện tại, biết nhiều điều hơn người luyện võ bình thường. Trong không gian này, không phải không có sự tồn tại của người luyện võ vượt qua thập cấp, chỉ là phần lớn họ đều ẩn cư, cho dù đám Hồng Đào, cũng khó mà gặp mặt. Nhưng hiện tại có sự tồn tại của một cao thủ vượt qua cấp 9. Cho dù không phải là vì những thứ trên người hung thú, có thể ở bên cạnh Tần Phong tìm hiểu những vấn đề khó khăn gặp trong tu luyện, đó cũng là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Tùy các ông, Tần Phong không để ý khoát tay, xoay người nhìn về phía Tần Đông Nguyên nói, đại ca Đông Nguyên, anh có muốn đi cùng không? Thôi đi. Tần Đông Nguyên lắc đầu nói, tôi quay về trong động xem sao. Trước tiên hái những bổ dược cậu cần, đợi cậu lấy nhân sâm về, tôi lập tức mở lò luyện đan, cũng giảm bớt một nỗi lo cho cậu. Tần Đông Nguyên thực sự có thể gọi là một kỳ tài. Sau khi thăng cấp hòa kình sơ kỳ, y bắt đầu tìm hiểu về những lĩnh vực khác. Ví dụ y dược luyện đan thậm chí luyện khí Tần Đông Nguyên đều tinh thông ít nhiều. Nhưng cho dù như vậy, cũng không chậm trễ việc y từ từ ổn định thăng cấp lên cảnh giới hóa kình đỉnh phong. Đã từng có một thời gian dài, Tần Đông Nguyên si mê thuật luyện đan, vắt hết tâm sức thu thập không ít đơn thuốc luyện đan cổ đại. Chỉ là do giới hạn về tuổi của nguyên liệu, Tần Đông Nguyên chưa bao giờ thực sự luyện thành một đan dược theo phương thuốc cổ. Lần này có hy vọng thu thập được đầy đủ dược liệu nhất, cho nên Tần Đông Nguyên cũng rất tập trung. Y muốn xem Thiên Vương Hộ Tâm Đan đan thực sự, rút cục có công hiệu như nào. Nơi này có nấm linh chi vạn năm. Tần Phong nghe vậy hơi sửng sốt. Mặc dù nấm linh chi vạn năm dễ tìm hơn nhân sâm ngàn năm một chút, nhưng linh dược tuổi trên vạn năm, cũng không phải ở đâu cũng gặp được. Tiểu tử cậu đúng là may mắn, đúng là có. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, cười phá lên. Thật ra điều khiến y vui mừng chính là, ngoài nấm linh chi vạn năm, trong vườn thuốc này còn có rất nhiều kỳ dược ghi trong đơn thuốc cổ. Tần Đông Nguyên không những có thể luyện thành Thiên Vương Hộ Tâm Đan đan, còn có một vài đan dược y cũng có thể thử luyện. Xin hỏi vị tiền bối này là? Tần Phong và Tần Đông Nguyên nói chuyện như chỗ không người, nhưng lại khiến Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào bên cạnh khá sợ. Vì hai người họ phát hiện, Tần Đông Nguyên giống Tần Phong, trên người không có chút hơi thở nào của người luyện võ tỏa ra. Nếu đều là người luyện võ hóa kình trung kỳ, lúc người luyện võ đồng cấp dùng thần trí thăm dò, sẽ tiến hành phòng ngự một cách tự nhiên. Nếu như vậy không thể giấu được tu vi của mình. Còn người thực sự có thể giấu được hoàn toàn khí cơ của mình, chỉ có thể là người luyện võ hóa kình hậu kỳ mới có thể làm được. Vị này chính là Tần Tiền Bối, anh ấy cũng là một cao thủ cấp 10. Thấy bộ dạng lạnh lùng của Tần Đông Nguyên, Nhạc Hồng Lượng ở bên cạnh đưa cho Âu Dương Thiên Giám một lối thoát. Y cũng không muốn Âu Dương Thiên Giám sau khi phải chịu thiệt thòi với Tần Đông Nguyên, ở đây mà chút lửa giận lên Nhạc gia họ. Cái gì cao thủ cấp 10? Âu Dương Thiên Giám trừng mắt nhìn Nhạc Hồng Lượng nói. Tần Tiền Bối cũng là cao thủ cấp 10. Đám người các ông đúng là, có mắt không tròng. Được rồi, mắt ông cũng không khá hơn là mấy đâu. Tần Đông Nguyên ngắt lời Âu Dương Thiên Giám, mở miệng nói, Tần Phong, đi nhanh về nhanh. Đợi luyện đan xong cho cậu, tôi sẽ đi Chu Du, xem có thể tìm được cơ hội đột phá không. Nói không chừng lại ra biển săn hải thú cấp 10. Nếu số lượng nhiều, linh hạch của chúng cũng có chút tác dụng với chúng ta. Tần Đông Nguyên từng hấp thụ thần thức của một hạt linh hạch. Mặc dù sự trợ giúp đối với họ không lớn lắm, nhưng ở vào tình cảnh đột phá không còn cách nào khác, sự tăng lên một chút của thần thức cũng tốt. Tục ngữ nói thịt mũi dù ít cũng là thịt, nếu số lượng nhiều, có lẽ cũng mang tới cho họ cơ hội đột phá. Được, tới lúc đó tôi ra ngoài một chuyến trước, cùng anh đi ra biển săn hung thú. Tần Phong gật gật đầu, nếu có binh khí thuận tay, lại có Tần Đông Nguyên ở bên cạnh hãm chân, săn động vật biển thập cấp không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tần Phong hoàn toàn chắc chắn rằng đơn thương độc mã có thể giết chết một con hung thú. Nghe thấy câu chuyện của Tần Phong và Tần Đông Nguyên, người có mặt đều cười khổ. Dựa vào sức của cả một gia tộc cũng rất khó giết chết con hung thú cấp 10, mà trong lời nói của hai người, lại nhẹ nhàng như vậy. Sự chênh lệch cảnh giới này, trực tiếp quyết định sự khác nhau giữa tầng cấp của họ. Liếc mắt nhìn đám người Âu Dương Thiên Giám, nói, đi thôi, nếu các ông đồng ý đi cùng, thì cùng đi. Vừa nói Tần Phong vừa tiến ra khỏi Dược Vương Cốc. Nhạc Hồng Lượng vừa nhìn thấy vội vàng đi lên phía trước dẫn đường. Về phần Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào thì đi sát phía sau Tần Phong. Trên mặt hãy còn mang theo thần sắc hoang mang. Bọn họ không biết cao thủ vượt qua cấp 10, từ lúc nào lại trở nên rẻ rúng như vậy, thoáng cái xuất hiện hai người. Sao chậm vậy? Ông không biết xúc địa thành thốn sao? Đi phía sau Nhạc Hồng Lượng, Tần Phong hơi cho mày. Vì hắn phát hiện phương thức đi của Nhạc Hồng Lượng, không ngờ chỉ là dựa vào hai chân chạy, mà không dùng tới công pháp thần thông nào. Tần gia, đây đã là tốc độ nhanh nhất của tôi rồi. Nhạc Hồng Lượng nghe vậy cười khổ. Nhạc gia là dựa vào dược liệu lập gia, công pháp tu luyện rất bình thường. Đối với thần thông kiểu dạng xúc địa thành thốn, càng chỉ là mới nghe chứ chưa từng được nhìn thấy. Tôi truyền cho ông một bộ khẩu quyết, học xong thì dùng. Tần Phong có được khẩu quyết công pháp của xúc địa thành thốn từ chỗ Tần Đông Nguyên. Trong không gian của Tần Vương Thất, gần như đa số người luyện võ hóa kình đều có thể sử dụng thần thông xúc địa thành thốn, cũng không có gì mà của mình quý. Công pháp xúc địa thành thốn. Nghe thấy công pháp Tần Phong truyền âm nhập mật tới tay mình, đôi tròng mắt của Nhạc Hồng Lượng trừng to. Phải biết rằng, mặc dù bộ công pháp này trong các gia tộc lớn thì rất bình thường, nhưng nếu một số gia tộc vừa và nhỏ như họ có được, lại là chuyện khó như lên trời. Công pháp xúc địa thành thốn chỉ là một phương thức ứng dụng của hóa kình đối với chân nguyên. Sau khi có được khẩu quyết, Nhạc Hồng Lượng chỉ dùng thời gian vài phút đã nắm được mấy điểm quan trọng của công pháp. Tiết tấu tiến lên chợt biến đổi, đã dùng được thần thông xúc địa thành thốn. Con bà nó, sao một bộ công pháp, nói tặng người là tặng người luôn. Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào ở phía sau Tần Phong nhìn nhau, đều không kìm được trong lòng thầm mắng Tần Phong phá gia chi tử. Bởi vì cho dù là những gia tộc vừa và nhỏ có quan hệ khá tốt với họ muốn có được công pháp như vậy, cũng phải bỏ ra linh thạch xa xỉ đổi lại, đâu có dễ mà tặng đi như thế. Điều này cũng khiến Tần Phong, trong mắt Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào càng ngày càng trở nên bí hiểm. Thu hết lại tâm tư trong lòng, sống đến ngần này tuổi, họ đương nhiên hiểu, đối diện với thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều vô ích. Nhạc Hồng Lượng biết Tần Phong đang vội, sau khi học được xúc địa thành thốn, lập tức toàn lực lao đi. Trên đường đi, độ cao thấp tu vi bốn người đột nhiên trở nên rất rõ ràng. Nhạc Hồng Lượng vừa học xong xúc địa thành thốn, đương nhiên tu vi thấp nhất, y một bước nhiều nhất chỉ đạt khoảng cách 5-6 mét. Hơn nữa chân nguyên xung quanh cổ đọng, dấu hiệu của việc thi triển công pháp rất rõ ràng, thân pháp cũng vụng về nhất. Còn hai người phía sau Tần Phong đều dùng công pháp xúc địa thành thốn, họ thi triển nhẹ hàng hơn Nhạc Hồng Lượng nhiều, chỉ có điều trong thân pháp giống như thong thả thành thơi của họ vẫn có chân nguyên khẽ tràn ra, không hoàn toàn kiềm chế được trong người. Về phần Tần Phong, trong lúc di chuyển, người ta không nhìn ra sự bất thường nào. Sau khi sải bước lớn, cả người giống như đang biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại đã ở bên ngoài 5-60 em, hơn nữa toàn thân không có bất kỳ dấu hiệu của chân nguyên nào. Hai người nhìn phía sau đều thầm thán phục. Đúng rồi, trong gia tộc của hai người, ai có lối ra với không gian bên ngoài? Tần Phong đang lao đi đột nhiên mở miệng hỏi hai người phía sau, câu chữ hoàn toàn bình ổn, không có dao động do đang di chuyển cực nhanh. Giống như ngồi trên sofa nói chuyện với hai người vậy. Tần gia, hai nhà chúng tôi đều có. Nghe thấy lời Tần Phong đột nhiên truyền ra, Âu Dương Thiên Giám vội vàng nói, cửa ra lối ra không gian của chúng tôi ở khu Kim Lăng, còn của nhà Lão Hồng thì ở khu vực Duyên Hải, không biết Tần gia muốn đi đâu. Đối với đại cao thủ siêu cấp khó lường như Tần Phong, Âu Dương Thiên Giám sợ nhất hắn hoàn toàn không có điều gì yêu cầu, như vậy bản thân muốn nịnh bợ cũng không nịnh bợ nổi. Nhưng chỉ cần Tần Phong có yêu cầu, Âu Dương Thiên Giám có thể đảm bảo kéo gần khoảng cách với Tần Phong thêm một chút được. Chương 1122, sự phân chia thế lực của Đông Đại Lục. Gần Kim Lăng, nơi đó sao có thể giấu được lối đi không gian? Sau khi nghe Âu Dương Thiên Giám nói, Tần Phong không khỏi lấy làm kỳ lạ. Từ xưa đến nay Kim Lăng chính là nơi binh gia giao tranh. Từ cổ chí kim đều là nơi phồn hoa, được bảo vệ nghiêm ngặt. Hắn không biết ở đó lại có cửa ra của không gian. Là ở trong núi. Âu Dương Thiên Giám nghe vậy cười nói. Một là nơi đó nằm trong dãy núi Mao Sơn, hai là núi gần đó đều bị chúng tôi mua lại rồi, tư nhân không thể xâm nhập, cho nên không sợ người thường đi nhầm vào đó. Âu Dương gia ở Giang Nam ngoại giới, hẳn chính là nhánh của các ông. Tần Phong biết chút nội tình. Trước kia hắn nghe nói ở khu vực Giang Nam có một gia tộc lớn khiêm tốn, từ hàng trăm năm trước hoạt động trải rộng trong nước và khu vực Đông Nam Á. Mặc dù trải qua đại họa, nhưng vẫn là đại tộc số 1 trong khu vực Giang Nam. Ha ha, chỉ là một nhánh thôi. Âu Dương Thiên Giám gật đầu cười. Mặc dù ý rất ngạc nhiên làm sao Tần Phong lại biết chuyện này. Nhưng Âu Dương Thiên Giám một chữ cũng không hỏi. Đối với cường giả như Tần Phong, ý không có tư cách mở miệng hỏi. Đúng rồi, cửa vào lối đi không gian cũng ở bên trong dãy núi gần Kim Lăng sao? Tần Phong hỏi, nếu là thời điểm trước kia hắn có lẽ đã cho rằng lối ra và lối vào không gian là một. Nhưng lần này, sau khi tiến vào không gian này, Tần Phong mới phát hiện, hóa ra cũng có một vài lối đi không gian là chỉ vào. Là một lối đi không gian. Âu Dương Thiên Giám mở miệng nói, muốn ra vào nơi này, đều phải thông qua đó. Tuy nhiên mở lối đi khá phiền phức, thường không phải là việc gì cực kỳ quan trọng, chúng tôi rất ít khi để người ra vào. Đương nhiên, nếu Tần gia muốn dùng, lối đi đương nhiên có thể mở ra bất cứ lúc nào. Mỗi lần mở ra lối đi không gian, đều cần một người luyện võ cấp hóa kình rót chân nguyên toàn thân vào, mới có thể kích mở lối đi. Mà sau khi rót vào chân nguyên, người luyện võ hóa kình đó cần nghỉ ngơi ít nhất 2-3 tháng, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên ngoài những gia tộc lớn có hơn 10 người luyện võ hóa kình, những gia tộc vừa và nhỏ cho dù có lối đi không gian cũng rất ít khi sử dụng. Dù sao chiến lực cao nhất trong gia tộc không thể giống như trông cửa, chỉ làm mấy việc khởi động lối đi không gian. Được, tới lúc đó còn phải phiền tới các ông. Tần Phong gật gật đầu, Kim Lăng cách không xa thủ đô. Sau khi từ đó đi ra chỉ cần thời gian một ngày có thể về thủ đô. Cho nên Tần Phong cũng không hỏi thêm về lối đi không gian khu vực duyên hải của Hồng gia. Sao lại nói là làm phiền, Tần gia đồng ý dùng lối đi đó, là vinh hạnh của Âu Dương gia chúng tôi. Âu Dương Thiên Giám tự cảm thấy bản thân gần như chưa từng nịnh nọt ai như vậy, chỉ là trước mặt Tần Phong, thực sự không kìm được phải cúi đầu. Hơn nữa Hồng Đào bên cạnh cho dù muốn nịnh bợ Tần Phong cũng không tìm được cơ hội. Nguyên liệu của mãnh thú, Âu Dương gia các ông có thể mua một nửa. Tần Phong không muốn thiếu nợ ân tình của với Âu Dương Thiên Giám, cho nên trực tiếp đưa ra ưu đãi. Nghe thấy thế Nhạc Hồng Lượng phía trước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngửa trên mặt đất, nhưng trong lòng thì mắng mình và Nhạc Hồng Tùng đúng là máu chó phun đầy đầu. Khi đó nếu không dầu lợn lấp tim bán nhân sâm cho người khác, chỉ cần cây nhân sâm ngàn năm kia, đã có thể để Tần Phong thiếu một món nợ ân tình, đâu có giống như bây giờ bị người ta chia mất chén canh. Đa tạ Tần gia. Nghe thấy ưu đãi Tần Phong dành cho, Âu Dương Thiên Giám trên mặt cũng không vui mừng bao nhiêu. Y biết rõ dụng ý của Tần Phong. ưu đãi này là để phí trả cho việc sử dụng lối đi không gian. Tần Phong cũng không nợ Âu Dương gia gì cả. Nước ta tổng cộng có bao nhiêu tọa độ không gian? Tần Phong tiếp tục mở miệng nói. Chỉ có hai nơi. Âu Dương Thiên Giám trả lời. Ngoài gia tộc tôi có một nơi, cũng chỉ có gia tộc Lão Hồng có. Tất cả mọi người đều muốn ra vào Đông Phương Đại Lục tới trong nước, đều phải thông qua hai nhà chúng tôi, tuy nhiên cũng có lúc ngoại lệ. Ồ, tức là sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Đảo quốc đối diện cũng có một lối đi không gian. Nếu vào ra từ đó, cũng có thể quay lại trong nước. Hồng Đào tiếp lời Âu Dương Thiên Giám giải thích. Ngoài ra hình như người Ấn Độ cũng nắm giữ một lối đi không gian. Những cái này đều là ở Đông Phương Đại Lục, lối đi không gian khá an toàn đã được biết đến tổng cộng có 5 cái, lần lượt là trong 5 gia tộc. Lối đi không gian của Đông Phương Đại Lục xem ra khá ít, ở phương Tây thì nhiều hơn một chút. Tổng cộng có 9 gia tộc nắm giữ 9 lối đi không gian. Tuy nhiên trong đó có 2 cái không ổn định lắm, thường xuyên xảy ra một vài vấn đề. Đông Phương Đại Lục cũng có người tu hành Nhật Bản sao? Sau khi nghe thấy Âu Dương Thiên Giám nói, Tần Phong mới hiểu rõ, thì ra cửa ra vào không gian này, phân bố rộng khắp các nơi trên thế giới. Nơi này giống như một quả địa cầu nhỏ, có người của đủ các tộc sinh sống. Chỉ là đối với việc ở đây có người Nhật Bản, Tần Phong vẫn cảm thấy khá phản cảm. Hắn cho rằng, dân tộc từ ngàn năm trước đã sao chép văn hóa Trung Quốc kia, căn bản không có tư cách sống yên ở không gian này. Có, họ chiếm cứ hải vực góc Đông Bắc. Âu Dương Thiên Giám hình như cũng có chút bất mãn với người Nhật, mở miệng nói, đó là nơi động vật biển hoạt động thường xuyên nhất. Những người Nhật đó mỗi năm đều hao tổn rất nhiều nhân sự, cho nên chúng tôi không đuổi tận giết tuyệt họ. Năm đó, khi bên ngoài kháng chiến, trong không gian này, cũng xảy ra một cuộc chiến tranh tiêu diệt người Nhật. Khác với thế giới bên ngoài tôi mạnh anh yếu. Ở thế giới này, chủng tộc Nhật Bản lại bị đánh cho tan rã tơi bời. Từ vùng đất trung tâm Đông Đại Lục, bị đuổi tới vùng Duyên Hải, cũng coi như biến tượng của việc mở tiếng ác với bên ngoài. Người Nhật Bản bản tính hung ác, có cơ hội vẫn muốn đuổi họ ra ngoài. Tần Phong gật gật đầu, cũng không che giấu ác cảm của mình đối với người Nhật. Thật ra chúng tôi cũng muốn, tuy nhiên phía Nhật Bản cũng có không ít cao thủ. Nếu thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt họ, chúng ta cũng sẽ bị thương vong. Âu Dương Thiên Giám nghe vậy cười khổ một tiếng. Mặc dù y được vinh danh là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục, nhưng người luyện võ ẩn thế không lộ diện cũng không ít. Trong số người Nhật Bản, có một vị cao thủ người luyện võ hình như đã vượt qua cấp 10. Năm đó nếu không phải là một cao thủ ẩn sĩ ra tay, chưa chắc đã có thể đuổi họ ra khỏi địa bàn vốn có. Đợi tôi xong việc, sẽ tới chỗ họ thăm hỏi một chuyến. Trên mặt Tần Phong lộ ra nụ cười lạnh, hắn vốn không định xây dựng gia tộc ở đây, nhưng nếu là người Nhật Bản, Tần Phong cũng không ngại tiếp nhận địa bàn của họ, đến lúc đó sắp xếp đám nhậm độc hành qua đó là được. Nếu Tần gia đồng ý ra tay, Âu Dương gia tôi sẽ làm quân tốt. Sau khi nghe Tần Phong nói, Âu Dương Thiên Giám vội vàng thể hiện thái độ của gia tộc mình. Hồng Đào ở bên cạnh cũng mở miệng nói, Tần gia, nếu cậu muốn đối phó với Nhật Bản, nhất định cũng phải báo cho Hồng gia chúng tôi. Những điều này đều là chuyện sau này, không cần vội. Tần Phong bước chân không ngừng, mở miệng nói với Nhạc Hồng Lượng phía trước, còn xa lắm không? Ông kể qua tình hình gia tộc ấy đi. Tần gia, còn khoảng hơn một tiếng. Nghe cuộc đối thoại của mấy người phía sau, Nhạc Hồng Lượng cũng đầy bi ai. Rõ ràng một chuyện tốt có lợi cho gia tộc, lại bị hai anh em họ phá hoại. Mỗi khi nhớ lại chuyện bán mất nhân sâm kia, Nhạc Hồng Lượng lại hối hận muốn đập đầu tự tử. Gia tộc đó nổi lên chừng 30 năm nay, trong gia tộc có một người luyện võ hóa kình sơ kỳ. Hơn 20 năm trước, tôi từng nợ ân huệ của họ, cho nên lần này vãn bối của y tới xin thuốc, chúng tôi mới đưa nhân sâm cho. Ồ, ông đang nhắc đến gia tộc Doanh Thị à? Nhạc Hồng Lượng chưa nói xong, Âu Dương Thiên Giám liền chen lời nói, chuyện này tôi biết. 20 năm trước ông còn cả nhị ca của ông và người tên là Doanh Thiên Hào, cùng tham gia hành động bao vây hải thú cấp 10. Ân huệ ông nợ, hẳn là xảy ra trong sự kiện đó. Hơn 20 năm trước, Âu Dương Thiên Giám mời rộng rãi cao thủ các gia tộc, sau khi tiến hành bố trí chuẩn bị 2 năm, nhốt một con hải thú trên một đảo hoang. Trong chiến dịch đó rất nhiều người luyện võ ám kình đã chết. Ngay cả người luyện võ hóa kình gần như đều bị thương. Khi đó nếu không phải là cao thủ tên là Doanh Thiên Hào ra tay tương trợ, Nhạc Hồng Lượng đừng nói thăng cấp hóa kình, e rằng sớm đã trở thành vật hy sinh dưới móng vuốt của hải thú cấp 10. Có ơn tất báo, tôi hiểu lầm anh em các ông. Sau khi nghe Nhạc Hồng Lượng nói chuyện cũ, Tần Phong khẽ gật đầu. Người ta làm việc có lý do nhân quả. Mà hắn sau khi cầu nhân sâm, đổi là mình cũng sẽ dành nhân sâm để giúp đỡ người từng có ơn với mình. Người đó bị thương hay xảy ra chuyện gì? Dù sao trên đường đi không có việc gì làm, Tần Phong tiếp tục hỏi. Nghe nói là bị người Nhật làm bị thương, lão Doanh tổn thương nguyên khí, e rằng tránh không khỏi nắng. Nhạc Hồng Lượng nghe vậy thở dài, sau khi Doanh Thiên Hào bị thương ông ta đi thăm. Biết bản nguyên của y bị thương rất nặng cho nên khi Doanh Thiên Hào cử vãn bối tới xin thuốc, mới lấy ra nhân sâm ngàn năm kia. Tuy nhiên sự việc cụ thể thì Nhạc Hồng Lượng không rõ lắm. Bởi vì khi y tới thăm Doanh Thiên Hào, Doanh Thiên Hào đã nằm trên giường không dậy nổi. Vừa nói đã nôn ra máu, như vậy Nhạc Hồng Lượng cũng không thể hỏi thăm rõ ngọn nguồn sự việc. Tới rồi, Doanh gia chính là ở dưới chân núi. Sau khi phía trước xuất hiện một ngọn núi cao, Nhạc Hồng Lượng dừng bước, quay mặt nhìn về phía Tần Phong, nói, Tần gia, Doanh gia và tôi có quan hệ sâu xa, nếu lão Doanh đã qua đời, tôi phụ trách đòi lại nhân sâm còn lại, hy vọng cậu không ra tay. Tôi không nói sẽ ra tay, Tần Phong nghe vậy không kìm nổi mỉm cười. Thì ra trong mắt Nhạc Hồng Lượng mình chính là một thứ ác bá chuyên cưỡng đoạt. Vậy đa tạ Tần gia sau khi nghe Tần Phong nói, trong lòng Nhạc Hồng Lượng như đặt được cả tảng đá xuống. Y không muốn bạn cũ trong lúc hấp hối hoặc qua đời, gia tộc bị người ngoài ức hiếp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 1123, Cao thủ ẩn thế. Gần chân núi là những thửa ruộng bậc thang, ngũ cốc trên đó hết sức tươi tốt. Đi đến gần nhìn lên, khe suốt từ trên chảy xuống tiếng nước róc rách cảnh sắc hết sức xinh đẹp. Trang viên của Doanh gia xây dựa vào núi, xung quanh chân núi, toàn bộ trang viên đều bao phủ một lớp sương mù. Hiển nhiên đây cũng là một địa điểm được lựa chọn kỹ lưỡng. Khi đi vào trang viên, hàng rào sắt và gỗ được xây dựng hiển nhiên chỉ là để phòng thú trong núi đột nhập. Bởi vì chỉ cần có người luyện võ tu vi minh kình trở lên, vừa tung người có thể vượt qua hàng rào này. Hai bên cửa chính của trang viên là một tháp canh cao tới hơn 20 mét. Ở nơi kẻ mạnh làm chủ này, giết chóc là chuyện thường, cho dù là gia tộc siêu cấp này, đều luôn luôn cảnh giác, không dám có chút sơ suất. Người nào đến chỗ của Doanh gia tôi? Ngay lúc mấy người Tần Phong đi vào trang viên, một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi đã thổi một tiếng còi, lập tức một hồi chuông reo lên khắp trang viên. Trang viên yên tĩnh ban đầu lập tức trở nên náo nhiệt, tiếng bước chân xuất hiện khắp nơi, chạy dồn về phía cửa. Tôi là Nhạc Hồng Lượng của Nhạc gia, sức khỏe lão tổ của các cậu đã tốt lên chưa? Nhạc Hồng Lượng sợ người trẻ tuổi ra lệnh đánh người, đắc tội mấy người Tần Phong phía sau vội vàng quát, hiện giờ ai làm chủ nhà Doanh gia? Doanh Hoàn hay là Doanh Quốc Quang? Nhanh bảo ông ta ra đón. Nhạc gia lão tổ. Người thanh niên trẻ tuổi trên vọng gác nghe Nhạc Hồng Lượng nói xong lập tức giật mình kinh hãi. Bởi vì Doanh Thiên Hào có quan hệ tốt với anh em Nhạc gia, hai bên thường xuyên qua lại cho nên người trẻ tuổi cũng không lạ gì anh em Nhạc Hồng Lượng. Khi Nhạc Hồng Lượng lên tiếng, người trẻ tuổi cũng nhận ra đối phương. Nhạc tiền bối, gia chủ đã qua đây, xin tiền bối chờ một chút. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua, nói đợi gia chủ đến đây mới có thể để cho tiền bối vào, thật sự là xin lỗi. Nhạc tiền bối đích thân tới, còn không mau mở cửa. Người trẻ tuổi kia chưa dứt lời, một giọng trung niên vang lên trong cửa, quý khách đến nhà, gõ chuông vang đón khách. Nếu ra đón chính là Doanh lão tổ Doanh Thiên Hào, thì chỉ cần nói mở rộng cửa là được rồi. Nhưng người trung niên thấp phận hơi Nhạc Hồng Lượng, phản dùng tiếng vãn bối để chào đón, giống như trước đó Nhạc Hồng Lượng cho người gõ vang chuông đón khách đón Tần Phong vậy. Quốc Quang, hiện giờ chuông reo là điểm xấu rồi, hay là thôi đi, sức khỏe cha cậu thế nào? Sau khi cửa mở nhìn thấy người trung niên ra đón xong, Nhạc Hồng Lượng nói, chuông đón khách miễn đi, trước tiên nói về sức khỏe của cha cậu đã. Nhạc Hồng Lượng nợ Doanh lão tổ một cái mạng, vẫn luôn vướng bận chuyện này, lần này dù không có chuyện của Tần Phong, ông cũng chuẩn bị sẽ đến đây thăm. Sức khỏe của cha tôi càng ngày càng sa sút, làm bá bá lo lắng, kính xin mời vào bên trong ngồi. Người trung niên cười khổ một tiếng, lập tức thấy mấy người Tần Phong phía sau Nhạc Hồng Lượng, không khỏi hỏi, Nhạc bá bá, mấy vị này là? Sau khi Doanh lão tổ gặp chuyện không may xong, toàn bộ cao thấp trong nhà đều có chút thần hồn nát thần tính. Ngoại trừ một số ít bạn bè của Doanh Thiên Hào ra, trên cơ bản là đóng cửa nhà không cho EA vào, rất ít khi để người ngoài vào trong trang viên. Quốc Quang, lai lịch mấy vị này cậu không biết cũng được. Nhạc Hồng Lượng quay đầu nhìn mấy người Tần Phong một cái, nhìn thấy bọn họ cũng không có ý muốn cho mình giới thiệu, lập tức nói. Quốc Quang, mấy vị này đến đây không có ác ý, cậu không cần phải lo lắng, tôi có thể đảm bảo cho họ. Là anh Hồng Lượng đến phải không? Ngay lúc Nhạc Hồng Lượng và Doanh Quốc Quang nói chuyện, một giọng nói trong trang viên vang lên. Quốc Quang, cho Nhạc bá bá vào, Doanh Thiên Hào tôi đời này không có mấy người bạn tốt, nếu ngay cả Nhạc bá bá con cũng đề phòng, thì chẳng phải không nên sao? Hả, người này tâm mạch đã đứt, sợ là không sống được bao lâu. Nghe giọng nói trong trang viên, Tần Phong khẽ lắc đầu, giọng nói này nghe vào trung khí 10 phần, thật ra cũng là cố gắng dùng chân khí. Cho dù người luyện võ hóa kình có sức sống vượt xa người thường nhưng chỉ sợ chống đỡ, cũng chỉ được 2 tháng nữa. Ông em Doanh, thương thế của ông thế nào rồi? Tần Phong có thể thấy được trong giọng nói của người nọ là, cố hết sức nhưng Nhạc Hồng Lượng cũng là nghe không hiểu. Ông không biết người bạn của mình để đề phòng có người thừa dịp vào nhà, cố ý gắng sức dùng chân nguyên đẩy giọng nói truyền xa. Anh Hồng Lượng, vào đây nói chuyện, Doanh Thiên Hào đang nói trung khí không đủ, Chỉ có điều nghe được Tần Phong lắc đầu liên tục, hành động của người chủ trang viên này cũng là hơi chín quá hóa nẫu rồi. Đây không thể coi như gia tộc đi. Sau khi đi vào trang viên, Tần Phong dùng thần thức quét qua trang viên một lần, trong lòng không khỏi nghĩ, nói Doanh tiên sinh, gia tộc các anh chỉ có mấy chục người như vậy sao? Thần trí của Tần Phong mạnh đến cỡ nào, chỉ trong nháy mắt đã bao vây kín trang viên. Hắn phát hiện trong trang viên rộng lớn như vậy chỉ có 3-40 người sinh sống, không thể so sánh với Nhạc gia. Bởi vì Tần Phong nhìn thấy con cháu Nhạc gia khoảng chừng mấy trăm người, cái này chưa tính đệ tử bên ngoài. Nhưng khiến Tần Phong có chút kinh ngạc chính là, trong trang viên nho nhỏ này tổng cộng cũng có 3 vị cao thủ hóa kình, ngoài một ông lão nằm trên giường không dậy nổi, một người canh giữ ở cửa phòng ông lão, còn có Quốc Quang đi trước dẫn đường đều là tu vi hóa kình. Một gia tộc nhỏ chỉ có 3-40 người, không ngờ có thể có 3 vị cao thủ hóa kình, điều này chẳng những làm cho Tần Phong kinh ngạc, mà cả Âu Dương Thiên Giám phía sau cũng sửng sốt, hiển nhiên họ cũng vừa xuất ra thần trí của mình. Càng làm cho mấy người Tần Phong khiếp sợ chính là ngoài Quốc Quang ra ngoài đón bọn họ, hai người khác không ngờ tất cả đều là cao thủ hóa kình trung kỳ. Hơn nữa, canh giữ ngoài cửa phòng chính là một ông lão không đoán được tuổi, tu vi mơ hồ đến hóa kình trung kỳ đỉnh cao, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến hóa kình hậu kỳ. Người của Doanh gia chúng ta tuy ít nhưng cũng không phải để mặc người khác ức hiếp đấy. Nghe Tần Phong hỏi có chút đột ngột, Doanh Quốc Quang đứng lại sắc mặt có chút không tốt nhìn Âu Dương Thiên Giám, và Hồng Đào nói hai vị tiền bối cần gì phải kiềm chế tu vi, khiến một người trẻ tuổi không rành võ thuật đặt câu hỏi này. Hai người có gì muốn biết, cứ việc hỏi là được rồi. Tần Phong phóng xuất ra thần thức quan sát trang viên này có thể nói là, thần không biết quỷ không hay, nhưng Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào lại khác, khi bọn họ vừa phóng xuất ra thần thức đã bị Doanh Quốc Quang phát hiện rồi. Dù sao giữa bọn họ chỉ là kém một cảnh giới, chênh lệch không xa như Tần Phong. Doanh gia quả nhiên là nhân tài đông đúc. Âu Dương Thiên Giám đứng lại thở dài, năm đó tôi biết ngay cha cậu không phải là vật trong ao, không nghĩ hơn 20 năm ngắn ngủi không gặp, Doanh gia các cậu đã có 3 vị cao thủ hóa kình, hơn nữa còn có 2 đại cao thủ, so với gia tộc cỡ trung thì vượt xa rồi. Ông quen cha tôi. Nghe Âu Dương Thiên Giám nói xong, Doanh Quốc Quang vẻ mặt cũng trở nên hòa hoãn vài phần. Nghe giọng Âu Dương Thiên Giám đối phương hẳn là bạn không phải là địch. Quốc Quang, đệ nhất cao thủ đại lục phía đông cậu chẳng lẽ không nghe đến sao? Doanh Thiên Hòa nói vọng từ trong nhà gia trưởng lão Thiên Giám. 20 năm trước từ biệt, ông vẫn nhớ chuyện xa, thật là đáng mừng. Ông em Thiên Hào, tôi cũng không nghĩ ông đã đột phá đến hóa kình trung kỳ. Một người luyện võ hóa kình chưa đến 40 tuổi, ông xứng đanh dương danh thiên hạ. Nhưng, ông bị thương vậy là đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thiên Giám giọng đầy nuối tiếc và khó hiểu. Nhạc Hồng Lượng không nghe ra được thương thế trên người của Doanh Thiên Hào, Âu Dương Thiên Giám thì nghe ra. Hơn nữa theo cường độ thần thức của Doanh Thiên Hào cũng phát hiện, đối phương rõ ràng đã là một vị cao thủ thập cấp giống như mình. Ái gì? Ông em ra ông đột phá đến hóa kình trung kỳ rồi sao? Hiển nhiên Nhạc Hồng Lượng cũng không biết chuyện này, đột nhiên nghe Âu Dương Thiên Giám nhắc đến xong trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động cực kỳ. Ông không ngờ người bạn thân luôn cư xử khiêm tốn của mình đã đột phá đến cảnh giới mà người luyện võ nào cũng tha thiết mơ ước, hóa kình trung kỳ. Hồng Lượng huynh, tôi cũng không phải là cố ý giấu giếm. Ôi mấy vị vào đây rồi nói sau, mấy người Tần Phong lúc này đã ở phía ngoài phòng, Doanh Thiên Hào cũng không cần để chân nguyên lên để nói chuyện nữa, giọng cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Hoàng Thúc, đều là bạn của cha đến, có thể để cho bọn họ vào. Đi vào trước nhà, Doanh Quốc Quang cúi xuống cung kính bái lão già râu tóc bạc trắng, sự tôn trọng tuyệt đối là từ sâu kín trong lòng. Tu vi cũng không tệ, nếu là 10 năm trước, lão phu còn có thể ganh đua giải ngắn với các anh, nhưng bây giờ không được. Ông lão kia nhìn mấy người Âu Dương Thiên Giám một lượt cuối cùng nhìn Tần Phong, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cơ thể còng xuống đứng mạnh lên, trong mắt bắn ra một tia ánh sao, giọng run run nói cậu ở tu vi bậc nào, người trẻ tuổi như vậy, này điều này không thể nào. Không giống người luyện võ hóa kình bình thường, ông lão này thật ra đã từng là một vị luyện võ hóa kình hậu kỳ chân chính, chỉ bởi vì tuổi tác thật sự quá lớn. Ông đã tổn thất một tu vi cảnh giới, kéo dài tính mạng mình 10 năm. Cảnh giới tuy rằng mất đi nhưng tầm mắt của ông lão vẫn còn lại, cho dù cường độ thần thức cũng không vượt người luyện võ hóa kình trung kỳ, nhưng vừa nhìn Tần Phong cũng cảm giác được không đúng. Tần Phong nhìn như không có bất kỳ tu vi nào trong cơ thể, cũng ẩn chứa một lực lượng khổng lồ đến ông lão cũng phải run rẩy. Chương 1124, Thân Thế, 1. A, sao ông thấy được? Nghe ông lão nói xong Tần Phong giật mình. Từ sau khi hắn đại thành công pháp, chỉ cần thu liễm khí cơ, cực ít người có thể nhìn ra được tu vi đích thực của hắn, không nghĩ hiện giờ bị một ông lão trong cửa nhìn ra. Nhìn lại ông lão, thần sắc của Tần Phong ngưng trọng lên rất nhiều, thần trí của hắn nhìn rõ mọi thứ quanh ông lão, một lát sau ánh mặt chợt hiểu ra. Có chút thú vị, ông không ngờ có thể liều mạng rơi xuống một cảnh giới để sống lâu, Bực công phu này rất là giỏi. Nhìn ra ông lão từng có cảnh giới, trong lòng Tần Phong cũng chấn động. Bởi vì công pháp này hắn đã từng thấy ở một không gian khác, cũng chỉ người luyện võ hóa kình hậu kỳ mới có thể thi triển. Chỉ có điều không nghĩ ở không gian này, cũng có người có thể thi triển được công pháp này. Cái gì? Rơi xuống một cảnh giới. Nghe Tần Phong nói xong, Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào Đô đều ngây ngẩn cả người. Ông lão kia hiện giờ cũng là người luyện võ hóa kình trung kỳ. Nếu rơi xuống một cảnh giới, vậy trước kia không phải là ông ấy là hóa kình hậu kỳ sao? Tôi có là gì đâu. Chỉ có điều luyến tiếc cuộc sống mới mượn nguyên khí trời đất nơi này, cưỡng ép sống sót mà thôi. Ông lão nhìn chằm chằm Tần Phong trong miệng lẩm bẩm nói. Cậu rất mạnh, ngoại trừ một người, cậu là người mạnh nhất đời này tôi từng gặp qua. Ông lão kia dần dần ngồi xuống, kiềm chế hết chân nguyên trong cơ thể, nói cậu trẻ tuổi, cho dù là thời điểm đỉnh cao của tôi cũng không phải là đối thủ của cậu, không nghĩ ở thế gian này lại có một yêu nghiệt trẻ tuổi như vậy. Hà, ông từng gặp một người có tu vi cao hơn tôi. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, bản thân hắn tu vi đã đạt đến mức tiến không thể tiến, nếu trên đời này còn có người tu vi cao hơn hắn, thì nhất định là cao thủ phá vỡ không gian. Người kia với cậu nhiều nhất cũng chỉ sàn sàn như nhau, ông lão lắc lắc đầu nói. Hơn nữa, chỉ về cường độ thần thức người nọ có lẽ còn chưa kịp cậu. Cậu thanh niên, cậu tu luyện như thế nào đến cảnh giới bực này? Câu hỏi của ông lão không những là tiếng lòng của ông mà còn là câu hỏi của tất cả mọi người ở đây. Tất cả đều dựng hết lỗ tai lên. Trong không gian này, tuổi trẻ yêu nghiệt cũng không phải ít. Nhưng nếu so với Tần Phong, những thiên tài này thật ra đều chỉ có thể coi là đồ ngu. Tôi gặp gỡ rất nhiều kỳ ngộ. Tuy nhiên lại không có cách nào nói lại, mọi người cũng không thể nghe. Tần Phong nói khiến mọi người cảm giác có chút thất vọng rất nhiều, cũng có chút thoải mái. Dù sao nếu không phải gặp nhiều kỳ ngộ, Tần Phong trẻ tuổi như vậy đã tu luyện đến cảnh giới này, thật sự sẽ làm điên đảo hiểu biết trong hệ thống tu luyện. Các vị, vào đây rồi nói chuyện đi, tiếng Doanh Thiên Hào vang lên, lão Hoàng, ông cũng vào đây đi. Đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục đến Doanh gia chúng ta tôi có chết coi như, cũng không chết rồi. Ông em Doanh, ông đang nói móc tôi có phải không? Nghe Doanh Thiên Hào nói vậy, Âu Dương Thiên Giám không khỏi cười khổ nói, không nói đến Tần gia, mà vị hoàng tiền bối ở đây tu vi cũng vượt xa tôi, cao thủ đệ nhất đại lục phía đông ông đừng nhắc đến nữa. Âu Dương Thiên Giám biết, trong thế giới này, có tồn tại cao thủ vượt cả thập cấp, chỉ là bọn họ đều luôn tìm cách phá vỡ hư không, trường sinh bất lão cực ít người hiện thân trên thế gian, lúc này mới tạo ra danh hiệu đệ nhất cao thủ đại lục phía đông cho ông ta. Ông có được danh hiệu này đã hơn 20 năm, suốt ngày bị người ta nịnh hót thổi phồng. Âu Dương Thiên Giám đã thay đổi tính tình, quả nhiên có suy nghĩ đệ nhất thiên hạ. Chỉ có điều hôm nay đầu tiên là Tần Phong cho ông ta đòn cảnh cáo, sau đó lại biết Tần Đông Nguyên là người luyện võ vượt qua thập cấp, ngay sau đó gặp Lão Hoàng trước mặt họ bây giờ. Trong một ngày liên tiếp gặp được ba người tu vi vượt xa so với ông ta, cũng không còn chút ngạo khí nào. Mời các vị ngồi, tôi thương tích trong người không đứng dậy đón được. Khi mấy người Tần Phong bước vào gian chính, một phòng khách rộng như vậy chỉ có một ông lão mặt tái nhợt nằm trên ghế. Dung mạo có 7 phần giống với Quốc Quang gia đón họ, chính là người sáng lập Doanh gia, Doanh Thiên Hào rồi. Hà, sao mình lại có cảm giác quen thuộc đối với người này? Khi Tần Phong nhìn thấy ông lão mặt tái nhợt kia, không biết vì sao, vẻ mặt lập tức hoảng hốt. Hắn có cảm giác, mình và ông lão kia nhất định có quan hệ gì đó. Tới tu vi hiện giờ của Tần Phong, đã có thể ngược dòng nhân quả rồi, phàm là người có chút quan hệ nhân quả với hắn, Tần Phong đều có thể cảm nhận được. Lúc này trong lòng hắn rung động mạnh, cảm giác này không phải mãnh liệt bình thường. Cậu chính là vị Tần gia kia. Ông lão đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sau khi nhìn thấy Tần Phong sắc mặt, cũng như gặp quỷ, tay phải mạnh mẽ dùng lực, bóp nát tay vịn của ghế, thiếu chút nữa lộn đầu từ trên ghế xuống. Ông họ Doanh, việc này, đây là dòng họ của tổ tiên sao? Tần Phong suy nghĩ không thể nào hiểu nổi, vừa nghĩ dĩ nhiên là hiểu rõ ra rất nhiều chuyện, giọng có chút run rẩy, bởi vì hắn phát hiện, thân thế mà mình 10 năm tìm kiếm dường như đã rõ ràng rồi. Cậu, ông lão nằm trên ghế dường như cũng đoán được cái gì, chỉ vào Tần Phong liên tục nói vài tiếng, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ, miệng thở hổn hển, nằm mạnh xuống ghế. Mọi người đều ra ngoài hết đi. Tần Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét lên mấy người Âu Dương Thiên Giám, lập tức khiến mọi người phát lạnh, dù ông lão có tu vi cao nhất, cũng giống như bị một động vật biển thập cấp nhìn thẳng vào mình, cũng nổi da gà. Đi ra ngoài. Tần Phong đột nhiên hét lên một tiếng, cả người thả hết khí thế, chỉ có điều tránh ông lão đang nằm trên ghế làm, cho mọi người liên tiếp lui về phía sau. Sau một lát, trong căn phòng rộng lớn như vậy cũng chỉ còn hắn và ông lão kia. Cậu là Tần Phong. Ông lão run rẩy muốn ngồi lên, tuy nhiên vừa đúng lúc dường như nghĩ tới điều gì lại ngã ra trên ghế, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả vạt áo. Vâng. Nhìn thấy ông lão thương thế nặng như vậy, Tần Phong bước vào gần ông lão, một chưởng giáng vào vị trí tim của ông ta, dùng thực nguyên vận chuyển vào, vây kín huyệt đạo bốn phía của ông. Cậu dám ra tay với chủ tử. Nhưng vào lúc này ông lão thủ vệ đã nhảy vào thính đường, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lập tức mắt như nứt ra, hét lớn một quyền đánh vào hậu tâm của Tần Phong. Đi ra một bên, Tần Phong căn bản không quay đầu lại, gạt một quyền của ông lão thủ vệ sang một bên, bỏ tay khỏi ngực ông lão. Lão Hoàng, dừng tay, hắn là cháu của tôi. Ông lão nằm trên ghế nói, khiến ông lão thủ vệ hung hăng vào bảo vệ đã dừng lại, trên mặt vẻ đầy kinh ngạc. Chủ tử, này điều này sao có thể? Lão thủ vệ lẩm bẩm nói, chủ tử, ông từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi sao không biết ông còn có một người cháu như vậy? Ông vốn là họ Tần. Sắc mặt Tần Phong phức tạp nhìn ông lão, hỏi một câu xong lại đưa mắt nhìn sang lão thủ vệ nói, ông hẳn là cũng không phải họ Hoàng, mà là họ Hoàng Phổ, tôi nói có đúng không? Tần Phong nói xong, lão thủ vệ giống như gặp quỷ giữa ban ngày vậy, lùi lại phía sau 4-5 bước, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tần Phong nói, cậu làm thế nào biết được việc này? Chẳng lẽ cậu đã đi qua cái không gian kia? Không ngờ, tôi thật sự không ngờ các ông ẩn nấp ở đây. Tần Phong không có trả lời ông lão thủ vệ, mà nhìn thẳng về phía Doanh Thiên Hoàng nói, nếu tôi đoán không sai, ông hẳn là Tần Thiên Hào, cũng là ông nội của tôi chỉ muốn hỏi một câu, cha mẹ và em gái của tôi rốt cuộc hiện giờ đang ở đâu? Để tìm kiếm tung tích của em gái và cha mẹ, Tần Phong gần như đã lục tung thế giới bên ngoài mấy lần. Nhưng giống như họ biến mất ở thế giới kia vậy, không có bất kỳ tung tích gì, thậm chí cũng không thể tìm ra một tia manh mối. Cho nên lần này ở trong này nhìn thấy ông nội của mình, trong lòng Tần Phong đã hiểu hơn phân nửa. Năm đó, ở nhà xảy ra biến cố, có lẽ chính là do ông nội mình làm, cũng chỉ có thể mới có thể giải thích vẻ mặt áy náy của ông ban nãy. Chủ tử, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tần Phong có vẻ gây sự, ông lão Hoàng Phổ cẩn thận nhìn Tần Phong nói, chẳng lẽ hắn là con trai của con chủ tử sao? Nhưng vì sao lớn lên không giống chút nào? Đó là ông chưa từng gặp bà nó. Doanh Thiên Hào hẳn là Tần Thiên Hào, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, sắc mặt không ngừng biến đổi, một lúc lâu mới bình tâm lại hạ giọng nói, hắn quả thực giống bà nội hắn như đúc, đúng vậy, hắn là cháu tôi, cũng là trưởng tôn của con cả. Tôi chỉ muốn biết, cha mẹ tôi ở đâu? Em tôi ở đâu? Nghe Tần Thiên Hào tự mình thừa nhận thân phận mình, trên mặt của Tần Phong cũng không có chút dao động. Đối với hắn mà nói, ông nội chưa từng gặp mặt này, khi nhìn thấy hắn trong lòng tuyệt đối không phải là niềm vui bất ngờ, mà là áy náy. Điều này đã nói lên rằng ông lão nhất định là có chuyện gì rất có lỗi với hắn. Đến bực tu vi này của Tần Phong, thần thức của hắn cảm giác được chút gì, 100% thật giống như hắn nhìn thấy, cho nên Tần Phong mới có thể có thái độ như vậy với ông lão. Trước khi chưa làm rõ sự việc, Tần Phong chắc sẽ không coi như quen biết với Tần Thiên Hào. Chương 1125, thân thế 2. Bọn họ còn sống hay không? TV đi về phía trước một bước, áp lực vô hình khiến lão thủ vệ đứng che trước Tần Thiên Hào, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ có điều ông vẫn cố gắng không chịu để cho hắn bước lên, sợ TV xúc phạm đến người đứng sau. Lão Hoàng, ông lui ra đi. Tần Thiên Hào ngồi dậy, TV vừa rồi phong huyệt thông mạch khiến thương thế bên trong cơ thể của ông ta giảm đi rất nhiều. Mặc dù chỉ là tị phần ngọn nhưng hành động dĩ nhiên cũng dễ hơn rồi. Cháu trai, cháu không cần như vậy đối với tôi, tuy rằng tôi trước kia làm một ít chuyện sai nhưng hùm dữ không ăn thịt con, tôi sao có thể làm việc như vậy. Tần Thiên Hào đứng dậy, đẩy ông lão chắn trước mình ra. Nói lão Hoàng, năm đó mang tôi chạy ra khỏi không gian đó, cả đời bảo vệ tôi Tần gia, là đại ân nhân của Tần thị, cậu cũng không thể đối với ông ấy như vậy. Bộ tộc Hoàng Phổ đúng là rất trung thành và tận tâm. Nghe Tần Thiên Hào nói cha mẹ không sao, TP lập tức thoải mái lên rất nhiều, sắc mặt cũng hòa hoãn, nói cha mẹ tôi rốt cuộc ở đâu, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông nói một chút đi. Cha mẹ đã ra đi nhiều năm như vậy, tối nay gặp lại đối với TP mà nói thật ra không có gì. Nhưng hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với chuyện xảy ra năm đó. Nếu không vén được bí mật này, trong lòng mãi mãi giống như là có một cái gai vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chuyện này nói rất dài, còn phải nói đến lúc tôi rời khỏi không gian kia. Tần Thiên Hào nghe vậy thở dài nói, lão Hoàng, nếu tôi có quên cái gì, ông giúp tôi bổ sung. Dù sao lúc kia tôi còn rất nhỏ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Khi đó cách nay hẳn 70 năm, tôi chỉ mới 5-6 tuổi, trong cung gặp biến cố lớn, Triệu Tiền Tôn Lý Tứ Tộc liên hợp tấn công Tần Thị, Võ Vương chết trận, cha cũng chết. Theo Tần Thiên Hào nói, chuyện xảy ra nửa thế kỷ trước, dần dần hiện ra trước mắt TP. Khi Võ Vương chết trận hoàng thành bị phá, cha của Tần Thiên Hào không chịu rời đi để cho thủ hạ thân tin nhất mang Tần Thiên Hào, rời khỏi chính mình chịu chết trong cung, hủy hoàng thành trong một bó đuốc. Tuy nhiên chu binh của Tứ Đại Thị Tộc vẫn chưa vì vậy mà ngừng truy kích. Ông lão Hoàng Phổ này đã che chở Tần Thiên Hào, hai bên đều chết thê thảm và nghiêm trọng. Liên tục lui đến khe sâu lối đi không gian kia xong, mấy người Hoàng Phổ đã cố gắng ngăn đám người của bốn gia tộc, sau đó để cha mình là ông lão Hoàng Phổ trước mặt mang theo Tần Thiên Hào, 5-6 tuổi mở lối không gian ra ngoài. Lúc đó, ở hòn đảo bên ngoài còn giữ một số thuyền và một số người thân với Tần Vương. Vì sợ tuy binh đuổi theo lúc ấy Hoàng Phổ đã hơn 40 tuổi mang theo Tần Thiên Hào, vội vàng rời khỏi chỗ kia. Chỉ có điều Hoàng Phổ không ngờ chính là Trung Quốc, lúc này đang ở thời đại trai tranh hỗn loạn, cho dù với tu vi của ông trong thời thế này cũng không có cách nào khác. Hơn nữa, khi trở về, gió lốc đã phá hủy thuyền của họ, cho dù muốn trở về hoang đảo kia để trở lại không gian, cũng không có cách nào. Hoàng Phổ mang theo Tần Thiên Hào, còn có một số người dưới tay đến một chỗ rừng núi ẩn cư suốt 20 năm. Trong 20 năm này Hoàng Phổ Sơn gần như có cơ hội nói với Tần Thiên Hào, ôn là truyền nhân của Tần Vương, phải lấy nhiệm vụ phục hưng gia tộc là quan trọng, đem sở học cả đời của Hoàng Thất truyền thụ cho Tần Thiên Hào. Tần Thiên Hào coi như là kỳ tài ngút trời, hơn 20 tuổi cũng đã tiến vào ám kình, người trẻ tuổi tâm luôn hướng về thế giới bên ngoài, vì thế Tần Thiên Hào tìm một cơ hội trộm trốn khỏi vùng núi kia, đến với xã hội bên ngoài. Lúc này bên ngoài chiến loạn đã kết thúc, quốc gia ban đầu rất bần cùng nhưng trật tự xã hội rất tốt. Tần Thiên Hào không dám mạo hiểm đến những thành phố lớn, mà đến một thôn nhỏ ở Giang Nam sống, với thân phận là thầy lang. Lúc ấy y học ít phát triển, một số bệnh nhẹ cũng có thể lấy mạng người. Y thuật cao minh Tần Thiên Hào rất nhanh đã có chỗ dừng chân, bắt đầu quen biết thế giới này. Tục ngữ nói yêu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Hơn 20 tuổi Tần Thiên Hào có mối tình đầu, mà anh ta bộ dạng khôi ngô tướng mạo anh tuấn, các cô gái, trong vòng 10 dặm không biết có bao người đem cây tơ ngọc gửi trên người anh ta. Chỉ có điều Tần Thiên Hào từ nhỏ đã bị Hoàng Phổ Sơn dạy bảo, mãi đều cho mình là truyền nhân duy nhất của Tần Vương, tất nhiên Tam Cung Lục Viên 72 phi cho nên tâm tư căn bản, cũng không đặt trên người phụ nữ. Cũng giống như câu hát bây giờ trong thôn có một cô nàng tên Tiểu Phương, Tần Thiên Hào rất nhanh đã xảy ra quan hệ ở bờ sống nhỏ với Tiểu Phương, và khiến cô mang thai. Ở 50 năm trước, quan hệ nam nữ như vậy ở đây không thể nghi ngờ giống như tội danh phản cách mạng. Sau khi cô nàng kia mang thai xong Tần Thiên Hào, không dẫm lên chỉ một con thuyền đã lộ ra. Lúc này mọi người mới phát hiện thầy lang y thuật cao minh trình độ lừa gạt các cô gái, không ngờ cũng không kém hơn y thuật của anh ta. Trong vòng 10 dặm, có trên dưới 100 cô gái đã thành tiểu phương của anh ta. Hành vi lưu manh của anh ta, chính quyền địa phương tất nhiên không dễ dàng tha thứ, vì thế Tần Thiên Hào rất nhanh bị bắt. Lúc ấy Tần Thiên Hào còn muốn lấy thân phận này tiếp tục sống, ban đầu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn bị nhốt trong sở công an thị trấn. Hơn nữa, thú nhận hết chuyện mình đã làm. Trong tiềm thức của Tần Thiên Hào, cũng không coi chuyện xảy ra với các cô gái là chuyện gì to tát. Bởi vì dựa theo Hoàng Phổ Sơn nói, anh ta có mấy trăm hậu cung phi tử, chỉ mới có quan hệ với bằng đó người đã sao. Hơn nữa, lúc đó rất nhiều cô nàng si tình, nhất tề tìm đến đồn công an nói các cô tự nguyện có quan hệ với Tần Thiên Hào, yêu cầu đồn công an thả người. Tần Thiên Hào cũng tự cảm thấy mình sẽ nhanh được thả ra. Nhưng điều khiến Tần Thiên Hào không nghĩ tới đó là chuyện của anh ta rất nhanh đã bị báo cáo lên thành phố, thậm chí ở tỉnh, kết quả xử lý cũng rất nhanh đã được đưa ra, kết luận rất đơn giản, chính là bắn chết. Phải nói Tần Thiên Hào đúng là kẻ đào hoa, khi anh ta bị giam giữ lại còn cấu kết với các cô gái trong tổ chuyên án. Tuy rằng hai người không xảy ra quan hệ thật sự nào, nhưng cô gái cũng có tình cảm tốt với Tần Thiên Hào. Vì thế sau khi có phán quyết, cô gái tìm cơ hội trộm nói cho Tần Thiên Hào, lập tức đánh thức sự nghiệp phục quốc chưa thành công trong Tần Thiên Hào. Đến sau lén chặt đứt cửa sổ thép ở phòng giam trộm chạy ra ngoài, trở thành vụ vượt ngục chấn động một thời lúc đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.